Chương 1335, Niếp Vô Song đến. Niếp Vô Song là một cái người ngồi máy bay trực thăng, đi tới Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Xác nhận qua ánh mắt, cảm thụ qua đối phương khí chàng về sau, Trần Phi trực tiếp thì xác định Niếp Vô Song thân phận. Tiểu tử này thật đẹp trai a. Đây là Trần Phi nhìn đến Niếp Vô Song ý nghĩ đầu tiên. Trần thủ lĩnh, chúng ta tìm không có nó người quấy rầy địa phương. Mà Niếp Vô Song gặp mặt câu đầu tiên, nếu không phải giới hạn trong hắn nam nhân thân phận, thật đúng là dễ dàng làm cho người mơ màng. Chỉ bằng vào khí tức tới xác nhận, Niếp Vô Song cũng đúng là Trần Phi gặp được tiến hóa giả bên trong, khí tức cường đại nhất một cái, tiến hóa năng lượng rất tinh khiết. Cho nên kinh đô tiến hóa giả đệ nhất nhân tên tuổi, hẳn là không có bất kỳ cái gì trình độ. Niếp Vô Song liền doanh địa đều không có tiến, chỉ là làm một cái ngắn gọn tự giới thiệu, thì không kịp chờ đợi muốn cùng Trần Phi đánh. Mà Trần Phi bản thân cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đánh sớm đánh trễ, cuối cùng đều là muốn đánh. Đã đối phương một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, hắn liền mang theo Niếp Không đi Vũ Hành Sơn nội địa chỗ sâu. Trung quanh mặt đất phá hư, gò núi bị oanh sập chạm ra lỗ hổng, nơi này là lần trước Trần Phi cùng Hầu Vương chiến đấu địa phương. Đã muốn chiến đấu, Trần Phi thì mang Niếp Vô Song đi tới nơi này một bên. Tuy nhiên đại sư huynh là Vũ Hành Sơn thú vương, nhưng bên này núi lớn, cũng tương tự thuộc về chúa tể doanh mà ảnh hưởng phạm vi bên trong. Cho nên yêu mến hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Không cách nào tránh khỏi muốn làm phá hư, cái kia nhìn chằm chằm một chỗ phá hư là được rồi. Trần Phi thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không đem cái này một mảnh tất cả đều bình, về sau chuyên môn biến thành sân đấu võ. Đối với thực lực thấp tiến hóa giả cùng cường hóa binh lính, tại doanh địa sân huấn luyện luận bàn liền có thể, nhưng thực lực tại 4 cấp lấy phía trên tiến hóa người, lực phá hoại thì sinh ra biến chất. Nơi này trải qua đại chiến, Niếp Vô Song liếc mắt liền nhìn ra, nơi này đã từng chiến đấu kịch liệt, dù là có cấp 4 tiến hóa thực lực, đều rất khó đạt tới loại này lực phá hoại. Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Ta ở chỗ này cùng một cái viên hầu tiến hóa thú chiến đấu qua, nó hiện tại là nơi này thú vương. Trần Phi giải thích tại Niếp Vô Song trong dự liệu, bởi vì cường giả số lượng là có hạn. Hiện ở chỗ này lập tức liền trải qua lần thứ 2 tàn phá. Ta năng lực là Vô Song chiến hồn, ta sẽ sức liệu toàn lực chiến đấu. Ngươi phải cẩn thận. Niếp Vô Song song quyền nắm chặt, cao lớn nhân hình hư ảnh tại mặt ngoài thân thể nhanh chóng ngưng tụ. Cùng cương giả chiến đấu, Niếp Vô Song vừa lên tới mở cũng là mạnh nhất chiến hồn chiếm hữu trạng thái. Cái kia hai tay nắm năng lượng trường đao hình người hư ảnh, để Trần Phi hơi cảm thấy kinh ngạc. Tiến hóa giả năng lực vô cùng kỳ quặc đa nguyên hóa, chỉ có nghị không gian năng lực, liền không có tiến hóa giả giác tỉnh không gian năng lực. Riêng là theo cái này cái gọi là chiến hồn, theo năng lượng ba động đến xem, chiến đấu lực sợ là đã đến cấp 6 tầng thứ. Không tệ. Trần Phi chậm rãi đem phía sau lưng hợp kim trường đao rút ra. Hắn nhìn như động tác tùy ý đứng đấy, nhưng là theo Niếp Vô Song, lúc này Trần Phi căn bản không có bất luận cái gì sơ hở. Loại kia cảm giác là vô luận ngươi từ góc độ nào đến công kích, đối phương đều có thể nhẹ nhõm tiêu trừ. Ngươi vũ khí, không phải cái kia hình thể khoa trương đại đao sao? Niếp Vô Song khẽ nhíu mày. Trần Phi lắc đầu, đem thể nội tiến hóa năng lượng rót vào hợp kim lớn lên trong đao, để trường đao mặt ngoài bị một tầng ngưng thực hào quang màu xanh lục bao trùm. Cái kia vũ khí là dùng đến liều mạng. Trần Phi lời nói ý tứ rất rõ ràng, đao kia là dùng tới giết người, mà không phải dùng đến luận bàn giao đấu. Niếp Vô Song không có cảm thấy Trần Phi đây là tại giả bộ, hết thảy cuối cùng đều là muốn dùng thực lực đến nói chuyện. Mặt đất vỡ nát, Vô Song võ hồn hé miệng phát ra y mắng phẫn nộ gào rú, nó thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng đến Trần Phi trước mặt, hai tay trường đao chém xuống một cái. Trần Phi sử dụng hợp kim trường đao đón đỡ, cảm nhận được trường đao phía trên bám vào lực đạo, trong lòng gật đầu biểu thị tán thành. Ngắn ngủi đình trệ sau đó, hai người dùng hoa mắt tốc độ, nhanh chóng giao thủ mười mấy chiêu. Tại dây đặc tiếng va chạm bên trong, hai người có qua có lại, cho nên căn bản nhìn không ra là ai càng hơn một bậc. Lại đến, Niếp Vô Song chiến ý bành trướng, tiếp tục phát động càng cường lực hơn liên tục công kích, thế mà vô luận hắn theo cái gì góc độ công kích, dùng mấy thành lực đạo, chiến đấu cục diện một mực không có thay đổi. Trần Phi thực lực vững vàng để hắn trong lòng kinh hãi. Bất luận Niếp Vô Song vận dụng mấy phần thực lực, Trần Phi đều có thể vừa đúng cùng hắn lực lượng tương đương. Tình huống như vậy, Niếp Vô Song không có khả năng đơn thuần coi là Trần Phi chiến đấu lực cùng hắn là lực lượng ngang nhau. Ngược lại là rõ ràng nhận biết đến, Trần Phi chiến đấu lực so với hắn là có tính tuyệt đối thực lực ưu thế. Vô Song chạm. Theo Niếp Vô Song một tiếng quát lớn, tại hắn mặt ngoài thân thể bao trùm bộ dáng cực giống cổ đại tướng quân Vô Song chiến hồn, trong tay năng lượng trường đao phía trên quang mang lóe lên. Một đạo nửa trong suốt trăng lưới liềm đao mang hướng về Trần Phi, cấp tốc bay tới. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất, Nguyệt Nha Thiên Trùng. Trần Phi sắc mặt như thường đồng dạng một đao chạm xuống, thanh ngọc sắc ngưng thực đao mang, tại Niếp Vô Song đao mang mắt thấy bay đến trước mắt lúc, phát sau mà đến trước chém ra một đao. Hai đạo đao mang va chạm, cao thấp biết liền. Niếp Vô Song đao mang liền trong nháy mắt trèo chống đều không có làm đến, liền bị Trần Phi đao mang chạm phá. Niếp Vô Song chỉ hơi hơi thất thần, thanh ngọc sắc đao mang đã bay đến trước mặt hắn, không Vô Song chiến hồn huy động trường đao đón đỡ, nhưng sau đó thì nhìn đến, Vô Song chiến hồn trong tay năng lượng thể ngưng tụ trường đao phá nát, cái kia đạo thanh ngọc sắc trăng lưỡi liềm đao mang tại tiêu tán trước đó, đại lượng cắt chém tiêu hao Vô Song chiến hồn năng lượng. Trần Phi thân hình theo sát sau vọt tới Vô Song chiến hồn trước mặt, trường đao trong tay nhanh chóng chém ra, một đao nhanh hơn một đao lực đạo mạnh hơn một đao. Hiện tại Trần Phi đã đạt tới thân thể không mở ra bắp thịt động cơ dưới, toàn lực trạng thái. Cảm nhận được cường đại cảm giác áp bách, Niếp Vô Song trong hai mắt bộc phát ra hào quang màu vàng kim nhạt. Trong cơ thể hắn tiến hóa năng lượng nhanh chóng chuyển đổi thành chiến hồn năng lượng, liên tục không ngừng tuôn ra cùng Vô Song chiến hồn hư ảnh dung hợp. Vô Song chiến hồn hư ảnh, bởi vì năng lượng duy trì liên tục quán chú biến càng ngày càng ngưng thực, khôi giáp hoa văn, ngũ quan rõ ràng độ, đều tại phát sinh lấy biến hóa. Dưới trạng thái bình thường, thông qua hư ảnh còn có thể nhìn đến bị Vô Song chiến hồn hư ảnh bao trùm tại thể nội, Niếp Vô Song. Nhưng ở Vô Song chiến hồn thân thể triệt để ngưng thực về sau, chỉ có thể nhìn thấy Vô Song chiến hồn. Dạng này trạng thái, mới xem như nghiêm ngặt trên ý nghĩa chiến hồn chiếm hữu. Vô Song chiến hồn, thân cao 2m, ngũ quan cùng Niếp Vô Song bản thân giống nhau đến 7-8 phần, khôi ngô cao lớn. Đại tay nắm chặt hai tay cán dài chiến đao, một lần nữa ngưng tụ ra, không có bất kỳ cái gì chịu đến vừa mới chiến đấu bị chém đứt ảnh hưởng. Lúc này Vô Song chiến hồn loại này hình thái, liền đã không thể lại coi nó là làm là năng lượng thể đến đối đãi. Chiến. Tại bao hàm lấy tinh thần ba động trong tiếng giống giận dữ, Vô Song chiến hồn cấp tốc tiếp cận, trường đao nghiêng bổ xuống. Lấy Trần Phi tốc độ, hoàn toàn có thể làm được di chuyển nhanh chóng lóe tránh thoát, nhưng lúc này tình huống, hắn chỉ muốn bằng vào tự thân đao pháp đến ứng đối. Vô Song chiến hồn, lực lượng, tốc độ, tại thân thể ngưng thực về sau, đều có tăng lên trên diện rộng. Để Trần Phi cảm thấy kinh ngạc, là Vô Song chiến hồn đạo pháp. Mấy lần giao thủ về sau, Trần Phi thì nhìn ra một ít môn đạo, cái này Vô Song chiến hồn đạo pháp, xem ra thẳng thắn thoải mái, công thủ hoán đổi lại là tương đương tinh diệu. Một loại trực giác nói cho Trần Phi, đây không phải Niếp Vô Song nắm giữ đạo pháp, mà là đến từ Vô Song chiến hồn bản thân. Cái này đến cùng là cái gì năng lực? Cái này chiến hồn không phải là thật võ tướng linh hồn a? Một cái hoang đường ý nghĩ xuất hiện tại Trần Phi trong đầu. Rất nhanh hắn thì toàn thân tâm đắm chìm trong cùng cái này Vô Song chiến hồn đao pháp luận bàn bên trong. Trần Phi nắm giữ đao pháp, không có hệ thống tri thức lý luận, tất cả đều dựa vào hắn quan sát, cộng thêm cường hóa cái hốt vực tự mình thôi diễn tìm tòi, xem như tự thành một phái. Đến mức chứng có trước, vẫn là gà có trước đạo lý, đồng dạng áp dụng tại Trần Phi trên thân. Đến cùng là trước có đao khách, vẫn là trước có đao pháp. Lớn nhất giải thích hợp lý là có người ý tưởng đột phát sáng tạo ra đao pháp, sau đó hắn trở thành đao khách, mà cái này có thể nói là đồng thời xuất hiện. Tại cái kia người ngộ ra sáng tạo ra đao pháp trong mấy mắt, hắn cũng đã là một tên đao khách. Trần Phi lấy chính mình cường đại đại não, thông qua quan sát phân tích tiến hành 5 thức đao pháp cùng 16 thức trở lại như cũ, về sau lấy cái này làm cơ sở, lại đi một chút xíu thôi diễn. Hắn thấy, đao pháp đem ra giảng giải bất quá chỉ là vung đao phát lực kỹ xảo, thời cơ công kích trường khống, công thủ ở giữa linh hoạt hoán đổi. Chỉ cần rõ ràng những thứ này bản chất đồ vật, chiêu thức thói quen ý nghĩa không lớn. Chiêu thức thói quen, càng nhiều là thông qua những cái kia cố định tư thế lặp đi lặp lại luyện tập, để thân thể hình thành một loại bắp thịt bản năng trí nhớ, tại chiến đấu lúc liền sẽ không tự chủ được sử dụng đi ra. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1336, không còn u buồn tiểu vương tử. Binh binh binh thanh thúy tiếng va đập, tại trong sơn cốc tiếng vọng. Những cái kia chịu đến thanh âm hấp dẫn tụ tập tới tiến hóa thú, đều ở rất xa nhìn lấy. Khoảng cách cũng không lâu lắm, đại sư Minh Hầu Vương cũng đi vào mảnh này khu vực. Tại hắn sau lưng còn theo một số nghịch ngợm tiểu hầu tử. Chú ý tới trong núi chiến đấu hai người, Hầu Vương tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, một đôi có nhân cách hóa trí mắt sáng, cứ như vậy nhìn chằm chằm trong chiến đấu hai người. Nó tại quan sát, tại học tập. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa giờ. Trần Phi bên này càng đánh càng hăng, mạnh mẽ thể phách để hắn phảng phất là vĩnh viễn không biết mỏi mệt, xem xét lại Niếp Vô Song bởi vì muốn duy trì tiến hóa năng lượng cao tốc vận chuyển tiêu hao, thực lực mắt thấy liền muốn đi xuống dốc. Hai mắt phát sinh biến hóa, Trần Phi mở ra chúa tể trí nhãn quan sát. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Niếp Vô Song thể nội tiến hóa năng lượng, hình thành vận chuyển mạng lưới, đã có một cái đơn giản hình thức ban đầu. Cũng chính bởi vì hắn xây dựng thô sơ tuần hoàn lưới, mới có thể bảo chứng trong cơ thể hắn tiến hóa năng lượng liên tục không ngừng chuyển đổi. Một trận chiến này, Trần Phi tại đao pháp phía trên lại lĩnh ngộ rất nhiều, một chút xíu hoàn thiện lấy, hắn sáng tạo trường đao hệ thống tu luyện. Là một tên tiên phong người sáng tạo, hắn muốn cho trong doanh địa người khác lưu lại có thể nhanh chóng mạnh lên hạt giống. Kết thúc đi. Giết hại bảy thức, thức thứ hai, toàn quá chạm. Trần Phi tiếp tục duy trì hắn tùy tâm sử dụng, trong tay hợp kim trường đao thanh quang nở rộ. Một cái cao tốc xoay tròn năng lượng vòng xoáy, rời đi trường đao sau cấp tốc phóng đại, Niếp Vô Song tuy nhiên cảm giác được nguy hiểm, lại là căn bản là không có cách kịp thời tránh khỏi. Tại duy trì liên tục xoay tròn tiến hóa năng lượng cắt chém bên trong, Vô Song chiến hồn thân thể, phá nát thành năng lượng thể trở về Niếp Vô Song thể nội. Thanh sắc tiến hóa năng lượng vòng xoáy, tại Trần Phi cường đại tinh thần lực khống chế xuống ầm vang phá nát. Những năng lượng kia tại tràn lan trước, đối trung quanh thực vật tảng đá tạo thành phong lợi thiết cắt thương tổn. Một tia một sợi tinh mịn vết chém, lít nha lít nhít. Niếp Vô Song miệng lớn thở dốc, tại vừa mới hắn thì đã đạt tới cực hạn. Thể nội tiến hóa năng lượng bị tiêu hao lớn nữa, dù là Trần Phi sau cùng không dùng chiêu này, vài phút bên trong hắn tiến hóa năng lượng cũng sẽ bị Trần Phi lần lượt đánh chém chỗ tiêu hao sạch sẽ. Hô, ta thua. Niếp Vô Song thở phào một hơi, trên mặt hắn nhìn không ra cái gì chiến bại thất lạc, ngược lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Có cường đại đối thủ, hắn mới có càng cường liệt mạnh lên dục vọng. Niếp Vô Song hơi chút suy nghĩ sau hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Vừa mới đó là ngươi năng lực. Hắn chỗ chỉ là Trần Phi có thể dùng trường đao chém ra đao mang loại kia công kích. Trần Phi đem hợp kim trường đao thu hồi, mặt mỉm cười hồi đáp. Không, đây chỉ là một loại đao pháp, một loại có thể đem tiến hóa năng lượng cùng đao pháp sáp nhập, từ đó bạo phát mạnh mẽ lực phá hoại đao pháp, ta kêu hắn đao kỹ. Niếp Vô Song hai mắt tỏa ánh sáng, ngữ khí phát sinh rõ ràng biến hóa. Ngươi đã lục lọi ra hoàn chỉnh tiến hóa năng lượng vận chuyển chi pháp. Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Xác thực, tạm thời đến xem, nó cần phải coi là một bộ hoàn chỉnh hệ thống, cũng là độ khó khăn có chút lớn, không thích hợp tại mỗi người. Ta. Niếp Vô Song muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng về sau, do dự không biết làm sao mở miệng. Ngươi muốn biết, ta dạy cho ngươi a. Trần Phi mặt mỉm cười bộ dáng, để Niếp Vô Song tin phục. Mà Trần Phi chỗ lấy trả lời thống khoái như vậy, là bởi vì cái này hình thể đặc biệt thắt độ khó khăn, nó yêu cầu mục tiêu nhất định muốn có vô cùng tốt thân thể tố chất. Chỉ có thỏa mãn yêu cầu, khai mạch sông huyệt chỗ tiến hành mới có thể tương đối dễ dàng rất nhiều. Cũng không phải là nói chỉ cần biết rằng thì nắm giữ mạnh lên mật mã. Trần Phi trực tiếp tại nguyên chỗ biến ra bàn nhỏ ghế dựa, thì hắn đối tiến hóa năng lượng tại thể nội kinh mạch khiếu huyệt vận hành, cùng Niếp Vô Song giảng giải. Niếp Vô Song cũng một mực tại lục lọi phương diện này vấn đề, bị Trần Phi một chút về sau, hắn ngược lại là có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Cái này khiến hắn xác định chính mình đại khái nghiên cứu phương hướng là đúng, không lại dùng càng nghĩ đi cân nhắc, đằng sau hội sẽ không gặp phải cái gì tai hại, có thể tập trung tinh thần nghiên cứu một chút đi. Niếp Vô Song mang theo tiến hóa kết tinh tuy nhiên không nhiều, nhưng quý ở phẩm cấp cũng rất cao, Trần Phi vì hắn mở trường hợp đặc biệt, để hắn có thể trực tiếp đổi lấy hợp kim vũ khí. Bất quá Niếp Vô Song chỉ là làm một thanh cùng Vô Song chiến hồn châu ngưng tụ cái kia hai tay trường đao, giống như lúc hợp kim trường đao, còn lại tiến hóa kết tinh đều bị hắn đổi lấy thành tiến hóa dược tề. Đưa đi Niếp Vô Song, kinh đô phương diện liền xem như triệt để ổn định. Tương lai một đoạn thời gian, kinh đô vô luận là quân bộ vẫn là nội các đội tuần tra, cũng sẽ không lại tới. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, là bọn họ nỗ lực tăng thực lực lên nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu kỳ. Đương nhiên Trần Phi đồng thời không coi trọng đội tuần tra, cái cổ siêu vẹo cây làm sao sửa chữa cũng rất khó thành tài, trừ phi là chặt một lần nữa trông chọn. Ba đại khu vực an toàn, bị gọi tắt là Kinh Đô, Thượng Hải, Hoa Đô. Hoa Đô khu vực an toàn bên ngoài, dám đen rất nhiều, cũng cường tráng một số Vương Hy Vũ, ngay tại cửa chính xếp hàng, chuẩn bị tiến vào khu vực an toàn bên trong. Hắn trên thân đồ vật đều tiêu hao 7-8 phần, cần đến khu vực an toàn bên trong bổ sung một chút. Vì thuận tiện, hắn lại một lần triển lãm chính mình năng lực. Mà cùng tại Kinh Đô một dạng, nguyên tố năng lực hi hữu để hắn bị được hoan nghênh, rất nhiều tiến hóa giả tiểu đội đều có bức thiết hy vọng hắn thêm vào ý nghĩ. Mỹ Kỳ, chúng ta đến Hoa Đô. Vương Hy Vũ nắm bắt trên cổ treo thủy tinh mặt dây chuyền, nhỏ giọng nói một mình. Mà trong tay hắn thủy tinh mặt dây chuyền thì là lấy phát ra quang mang phương thức loại đáp lại hắn. Trước đó hắn không có quá mức để ý, còn tưởng rằng đều là trùng hợp, nhưng tại gần đây một đoạn thời gian xác nhận ở dưới, Vương Hy Vũ ra kết luận, nó cái này mai thủy tinh mặt dây chuyền xuất hiện một số biến hóa. Nói đúng ra, là Mỹ Kỳ thủy tinh mặt dây chuyền, nó phảng phất như là có thể cảm ứng ra tâm tình đồng dạng, còn có thể làm ra đáp lại. Loại tình huống này xuất hiện, để Vương Hy Vũ sinh ra mới hy vọng. Cũng là theo cái kia bắt đầu, Vương Hy Vũ cảm thấy Mỹ Kỳ khả năng vẫn luôn ở bên cạnh hắn bồi tiếp hắn. U buồn tiểu vương tử, cũng là theo cái kia vừa bắt đầu, một chút xíu không còn u buồn như vậy, trên thân cũng có thành thục, nội liễm cảm giác. Sư phụ, chúng ta về sau là muốn tại Hoa Đô an định lại sao? Sau lưng Vương Hy Vũ, đi theo một đôi song bảo thai thiếu niên, tuổi tác cũng không lớn, tất cả đều là 16 tuổi. Ca ca Hoàng Tiểu Long, đệ đệ Hoàng Tiểu Hổ. Vương Hy Vũ ngộ gặp bọn họ lúc, bọn họ chính rơi vào bị tang thi vây quanh trong nguy cấp. Hai cái dáng người gầy còm thiếu niên, rõ ràng là vừa mới trở thành tiến hóa giả không bao lâu, lại tại nguy hiểm nhất thời điểm, lựa chọn đứng tại những người may mắn còn sống sót phía trước nhất, chủ động cùng tang thi chiến đấu. Hai người bọn họ năng lực, đến bây giờ Vương Hy Vũ còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Thuộc về giống nhau nhưng ngược lại hai loại năng lượng. Ca ca Hoàng Tiểu Long phát động năng lực lúc hai mắt một mảnh màu tím, trên nắm tay cũng có hào quang màu tím lấp lóe, lực lượng có rất lớn trình độ tăng phúc hiệu quả. Đệ đệ Hoàng Tiểu Hổ phát động năng lực lúc hai mắt một mảnh ánh sáng màu lam, trên nắm tay có ánh sáng màu lam lấp lóe, tốc độ sẽ có rất lớn trình độ tăng phúc hiệu quả. Rõ ràng chỉ vừa mới trở thành tiến hóa giả không đến bao lâu gà mờ, nhưng bọn hắn phát động năng lực lúc, lực lượng, tốc độ là có thể so với một số cấp 2 thể phách cường hóa hình tiến hóa giả. Trọng yếu nhất, bọn họ năng lực còn không chỉ như thế. Huynh đệ hai người phát động năng lực sau đứng chung một chỗ, bọn họ năng lượng thì đan xen vào nhau, phát tán quang mang lại biến thành lam tử lưỡng sắc hình dạng xoắn ốc hình dáng. Cái này nằm trong loại trạng thái này, hai người lực lượng cùng tốc độ đều sẽ nhận được tăng lên, tăng phúc hiệu quả còn muốn tại lớn mạnh một chút. Nhưng để dạng này trạng thái hai người duy trì thời gian rất ngắn. Rõ ràng là hai cái đơn độc cá thể, nhưng ở cùng tiến tới về sau thì lại biến thành một cái chỉnh thể. Vương Hy Vũ xuất thủ cứu hai cái huynh đệ, hắn cường đại trực tiếp chinh phục hai huynh đệ. Từ đó về sau cũng mặc kệ Vương Hy Vũ có nguyện ý hay không, bọn họ một mực là trái một cái sư phụ, phải một cái sư phụ hô hào. Vương Hy Vũ đã không còn là trước kia cái kia, nhìn lấy huynh đệ mình, nữ nhân chết thảm mà bất lực người yếu. Tuy nhiên cùng mênh mông vũ trụ bên trong rất nhiều cường đại sinh vật so sánh, hắn thực lực không quan trọng gì. Nhưng là tại hiện giai đoạn địa cầu, hắn đã trở thành đứng tại đỉnh phong cái kia một túm. Dung hợp Trần Phi chỗ chia sẻ hệ thống tu luyện về sau, Vương Hy Vũ đối lôi điện năng lượng vận dụng càng ngày càng tinh tế. Hắn đột phá đến cấp 5 tiến hóa giả, lại không có áp dụng toàn diện nguyên tố hóa đường lối. So với để tế bào thân thể lôi điện nguyên tố hóa, hắn lựa chọn kết hợp hệ thống tu luyện áp xúc năng lượng. Nếu như chiến đấu tình thế, đến cần lôi điện nguyên tố hóa đến tránh né, cái kia chi có thể nói rõ là tự thân thực lực không đủ mạnh, lôi điện trưởng khống lực còn chưa đủ. Một người gặp phải nguy hiểm tránh né cũng coi như, nhưng nếu là bên người có huynh đệ, nữ nhân, tránh né chỗ tạo thành hậu quả, cũng là nguy hiểm muốn từ bọn họ đến tiếp nhận. Chương 1337, cửa hàng. Vương Hy Vũ thông qua quan sát tự thân, phát hiện đem tế bào nguyên tố hóa sau tính hạn chế. Liên quan tới tiến hóa giả tăng lên, Trần Phi Châu nói cái nhìn, cái này là thông qua đối tế bào thân thể cường hóa, đi một chút xíu tăng lên sinh mệnh thể tình thế, là một cái theo hạ đẳng sinh mệnh thể đến cao đẳng sinh mệnh thể quá trình tiến hóa. Không sai mà tiến hóa người tại thân thể hoàn toàn nguyên tố hóa về sau, nguyên tố hóa tế bào tuy nhiên rất cường đại, nhưng là để tiến sinh mệnh thể tình thế tại hướng về năng lượng thể chuyển đổi. Dạng này tuy nhiên trên lý luận tại tiến hóa đẳng cấp tăng lên một số về sau, trở thành bất tử bất diệt năng lượng thể, nhưng sinh vật bản chất phát sinh biến hóa sau khi, khả năng liền sinh mệnh kéo dài cũng là một cái vấn đề. Trường không lực lượng, thành vì lực lượng, bị lực lượng nắm trong tay, mặc kệ theo cái kia cái góc độ đến xem, đều là trưởng khống lực lượng an toàn nhất. Tổng hợp những nguyên nhân này, Vương Hy Vũ từ bỏ tiếp tục thân thể nguyên tố hóa ý nghĩ, không chỉ có như thế hắn đem trước không hoàn chỉnh tế bào nguyên tố hóa, nghịch hướng hồi nguyên tố hóa trước đó tách rời trạng thái thăng bằng. Dựa theo Trần Phi đưa cho khai mạch sông huyệt chi pháp, khiếu huyệt không gian là có thể một mực khai mở, cho nên không cần lo lắng lôi điện năng lượng quá nhiều về sau, xuất hiện cái gì nước đầy thì tràn trạng thái. Mặt khác, thông qua lôi điện năng lượng phẩm cấp sau khi tăng lên, Vương Hy Vũ có một loại trực giác, như là lôi ma hoàn thành thân thể nguyên tố hóa, lấy lôi ma so với hắn đẳng cấp thấp lôi điện năng lượng, hắn là có thể đem lôi ma hấp thu dung hợp. Thân thể triệt để nguyên tố hóa về sau, bình thường hình thái nhân thể còn là nhân thể, nhưng bản chất lại là năng lượng thể. nguyên tố năng lượng bị hấp thu thì tương đương với là thân thể bị hấp thu. Còn nếu là tế bào thân thể đến nắm giữ khống chế nguyên tố năng lượng, duy trì sinh mệnh thể cùng năng lượng thể giới hạn, dù cho bị rút sạch lôi điện năng lượng, Vương Hy Vũ vẫn như cũng là Vương Hy Vũ. Tiền kỳ không cách nào thân thể nguyên tố hóa, tương đối mà nói có thể có chút thế yếu, nhưng theo tiến hóa năng lực tăng lên, ưu thế cũng biết một chút xíu hiện ra. Cùng kinh đô an toàn khu, Thượng Hải khu vực an toàn khác biệt. Hoa đô an toàn có nhiều nhất người ngoại quốc miệng, nguyên bản tại Hoa đô liền có một khu vực, tất cả đều bên ngoại quốc người sống sót chiếm đa số, hiện tại Hoa đô khu vực an toàn cũng đồng dạng là thiết lập có người ngoại quốc chuyên khu. Nhưng đây không phải bọn họ đặc thù quyền lợi, chỉ là phân chia khu vực sau càng thuận tiện tại quản lý. Một số cái kia làm công tác là căn bản trốn không thoát, trừ hiếm có tầng quản lý, chuyên mục nhân viên người nhà, cũng không phải là mỗi người đều là, có thể cái gì không làm thì đi ăn chùa người sống sót. Nhưng những người này số lượng vẫn tương đối to lớn, đầu tiên là quản lý người đông đảo, chức vị đông đảo, một người mấy cái người nhà bình quân xuống tới cũng là một cái phi thường khủng bố con số. Những người may mắn còn sống sót tại đến khu vực an toàn về sau, đều cần trước tiến hành kiểm tra cùng cách ly. So sánh dưới, tiến hóa giả thì thuận tiện nhiều, đi qua xét duyệt đăng ký về sau, liền có thể tiến vào khu vực an toàn bên trong. Vương Hy Vũ thoát ly những cái kia người sống sót, cho nên một cách tự nhiên Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hổ hai huynh đệ là dập khuôn từng bước theo. Đối với cường đại như vậy ngoan nhân sư phụ, hai người thiếu niên là nhận định. Sự thật cũng chứng minh, Vương Hy Vũ chỉ là tùy tiện chỉ điểm, thì để bọn hắn hai huynh đệ có thể hồ quán đính lĩnh ngộ. Sư phụ chúng ta đi nơi nào? Không gia nhập một chi tiến hóa giả tiểu đội sao? Có chút lắm mồm Hoàng Tiểu Hổ mới lạ nhìn lấy cái này ba đại khu vực an toàn quy mô, hiếu kỳ hỏi. Hoa đô khu vực an toàn cùng địa phương khu vực an toàn so sánh, đầu tiên nơi này người sống sót đặc biệt nhiều. Tiếp là bọn họ y phục tương đối mà nói vẫn tương đối sạch sẽ, ngủ có thể ngủ ở nhà lầu bên trong, có thể tránh được phơi gió phơi nắng, cho nên tương đối ra thịt trạng thái cũng muốn tốt rất nhiều, thoạt nhìn không có chán nản như vậy. Trước đổi điểm đồ vật ta, không có tiến hóa dược tề, đây là một chuyện phiền toái, mặt khác thực vật cũng dự trữ cũng dùng hết. Vương Hy Vũ lưng có một cái màu đen túi du lịch, tuy nhiên xem ra có đồ, nhưng cũng chỉ có Vương Hy Vũ cùng Hoàng Tiểu Hổ, Hoàng Tiểu Long hai huynh đệ biết, bên trong không có cái gì thực vật, chỉ có một ít nước cùng với thay đổi quần áo. Đương nhiên còn có Vương Hy Vũ một đường đánh giết biến dị tang thi thu hoạch được tiến hóa kết tinh. Số lượng rất có thể nhìn không nói, chất lượng cũng là cực cao. Cái này cùng Vương Hy Vũ thực lực bây giờ có quan hệ, cấp 5 biến dị tang thi trừ nắm giữ hắc ám vật chất phiền toái một chút, nó Vương Hy Vũ đều có thể tương đối bung lòng giết chết. Đồng dạng trạng thái liền có thể chiến thắng những thứ này biến dị tang thi, không cần mở toàn lực trạng thái. Sư phụ tiến hóa dược tề là cái gì? Hoàng Tiểu Hổ ánh mắt một mực tại trung quanh đường đi quét tới quét lui, không yên lòng hỏi. Tiến hóa giả dùng đến tăng thực lực lên dược tề, làm ngươi cảm giác được thể nội một loại năng lượng hao hết, để ngươi không cách nào tiếp tục chiến đấu lúc. Tiêm vào tiến hóa dược tề liền có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này, đồng thời tiến hóa dược tề cũng là tăng lên các ngươi đẳng cấp nhu yếu phẩm, là tiến hóa giả thì không thể rời bỏ loại thuốc này. Hoàng Tiểu Long một mực đi theo Vương Hy Vũ bên người, tuy nhiên đệ đệ Hoàng Tiểu Hổ lắm mồm một số, nhưng rất nhiều vấn đề đồng dạng là hắn muốn biết, hiện tại không dùng chính mình mở miệng, liền có thể biết cũng là rất không tệ. Sư phụ, vậy ta cùng Tiểu Long, chúng ta nhiều tiêm vào một số dược tề, có phải hay không rất nhanh liền có thể tăng lên đẳng cấp, vậy phải bao lâu có thể cùng ngươi lợi hại như vậy? Hoàng Tiểu Hổ tại bên đường, nhìn đến một cái tuy nhiên đồng dạng hơi khô gầy, nhưng là một đôi mắt lại lớn lại sáng ngời thiếu nữ. Thiếu nữ xem bộ dáng là tại một nhà cửa hàng bên trong công tác, nàng ngay tại nghiêm túc xoa pha lê, chú ý tới Hoàng Tiểu Hổ đang len lén nhìn nàng, không có trả lời ngượng ngùng phản ứng, mà chính là đối Hoàng Tiểu Hổ làm một cái mặt quỷ. Dạng này ngược lại là để Hoàng Tiểu Hổ có chút xấu hổ tránh đi ánh mắt. Quay đầu lại mới chú ý tới, Vương Hy Vũ đã mang theo Hoàng Tiểu Long quẹo vào một gian trong cửa hàng. Cửa hàng là chỉ có tại ba đại khu vực an toàn mới sẽ gặp phải, rốt cuộc tại tận thế bạo phát trước tiên, trong nước những cái kia có tiền có thế tập đoàn tài chính, tập đoàn đều tại trước tiên tụ tập đến ba đại khu vực an toàn. Bọn họ đều rõ ràng Hạch tâm thành thị vũ trang lực lượng mới là cường đại nhất, mà tập đoàn tài chính tập đoàn những thứ này sở dĩ có thể tại tận thế bên trong vẫn như cũ có biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị, là nguồn gốc từ tại bọn hắn tư sản tích lũy. Cái này để bọn hắn tại tận thế buông xuống lúc lại càng dễ thu hoạch được vật tư. Tận thế tiền tài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, duy chỉ có thực vật các loại sinh hoạt vật tư là những người may mắn còn sống sót một mực cần, cho nên cũng có thể làm thành một loại tiền tệ đến lưu thông. Có nguyên thủy vận chuyển tư bản, đối với những thứ này tập đoàn tài chính tập đoàn lúc đến như thế nào để tập đoàn máy móc vận chuyển lên đến cũng không phải là một việc khó. Trong cửa hàng, Hoàng Tiểu Hổ nhìn lấy kệ hàng phía trên thực vật cùng một số đồ dùng sinh hoạt, phát ra từng tiếng không có thấy qua việc đời tán thưởng. Những thứ này nếu là đặt ở tận thế trước đó, đều là rất phổ thông đồ ăn vặt thực vật, nhưng đặt ở tận thế cái kia ý nghĩa nhưng là rõ ràng không giống nhau. Hoa, mì tôm sống, nhỏ bánh mì, còn có điều cay. Hoàng Tiểu Long nhìn lấy đệ đệ bộ kia chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Tận thế buông xuống trước đó, nói thế nào nhà cũng là mở lớn tự do bách hóa siêu thị, cái gì đồ ăn vặt không phải ăn vào đầy đủ, sao nhóm đến bây giờ còn một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng? Vương Hy Vũ đứng tại bên quầy quét mắt một vòng. Hắn cần là loại kia các binh sĩ dùng ăn lương khô cùng thịt cá, thịt bò đồ hộp. Tiến hóa kết tinh thu sao? Vương Hy Vũ thanh âm trầm thấp, cầm trong tay hai cái một cấp tiến hóa kết tinh đặt ở trên quầy, mặt không biểu tình hỏi thăm. Đứng tại sau quầy tên kia nhìn bộ dáng thì rất khôn khéo ria mép trung niên nam tử, hai mắt tỏa sáng, biểu lộ có rõ ràng biến hóa. Ngay tại vừa mới hắn còn một bộ, ăn nói có ý tứ bề ngoài gương. Thật sự là Hoàng Tiểu Hổ cái kia không có thấy qua việc đợi bộ dáng, để trung niên nam tử hoài nghi đây đều là hạ tầng chán nạn người sống sót. Ôm lấy coi như không có cầm ra đồ vật tới đổi lấy, nhìn xem chí ít cũng có thể qua thoáng qua một cái mắt nghiện dự định. Tập đoàn tài chính thiết lập đủ loại cửa hàng, vốn là vì nội khu có chút thân phận người sống sót, cùng với đội tuần tra, đám người tiến hóa thiết lập. Đương nhiên nếu là có người sống sót, nhặt ve chai nhặt được chút không tệ máy móc nguyên bản, đồng dạng sẽ bị các loại cửa hàng trôi nhu cầu. Thu, đương nhiên thu. Tiệm chúng ta cửa hàng là kinh tây khu mua sắm sở thuộc, trước kia thế nhưng là toàn cầu top 500 đại xí nghiệp, cho nên chúng ta trao đổi định giá đều là thứ nhất công đạo, cái này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Trung niên nam tử trên mặt chức nghiệp hóa mỉm cười, nỗ lực muốn đem hôm nay cái thứ nhất khách hàng lưu lại. Trước mắt đã có nước lọc công xưởng khôi phục vận doanh, đây là giải quyết những người may mắn còn sống sót thường ngày thức uống nơi mấu chốt. Những người may mắn còn sống sót không có người mỗi ngày sẽ có cố định thức uống số lượng, đây là khu vực an toàn mình văn quy định, nếu như không đáp ứng yêu cầu, khối này bánh kem quyền lợi liền sẽ bị một lần nữa phân chia. Còn nếu là những người may mắn còn sống sót, có vượt qua thường ngày lượng tiêu hao cần thiết dùng nước nhu cầu, liền cần dùng nó đổ vật, lấy vật đổi vật tình thế mua sắm. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1338, đột phát sự kiện. Lấy tận thế bối cảnh, tại không có ổn định tình huống dưới, vội vàng khôi phục tiền tệ lưu thông cũng không phải là một cái sáng suốt dự định, cho nên tuân theo tương đối ổn định đến lấy vật đổi vật nguyên tắc là nhu cầu cơ bản. Đổi lấy thịt đồ hộp cùng lương khô, cùng với thức uống, hai khỏa tiến hóa kết tinh có thể hối đoái được thiếu. Vương Hy Vũ đổi lấy mục tiêu rất rõ ràng. Ta vì ngươi tính toán một chút. Trung niên nam tử tìm một hợp lý do không có trả lời ngay, lúc này hắn chính ở trong lòng cân nhắc lợi và hại quan hệ. Căn cứ trước mắt ba người mặc lấy cùng trạng thái, nói chuyện khẩu âm, hắn phán đoán ba người này là vừa vặn vào thành người sống sót. Mà trong ba người, có chút thực lực chính là cái này tuổi tác tương đối lớn một số thanh niên. Đã ba người có thể đạt tới bên này, như vậy lý luận là thanh niên này có thể đánh giết hai cái biến dị tăng thi được đến tiến hóa kết tinh, thì có thực lực đánh giết càng nhiều biến dị tăng thi. Cho nên trung niên nam tử kết luận, Vương Hy Vũ trên thân nhất định không chỉ hai khối một cấp tiến hóa kết tinh. Như vậy như thế nào để Vương Hy Vũ lưu lại, để hắn càng nhiều tiêu phí, cái này vòng thứ nhất giao dịch cũng là quan trọng. Trung niên nam tử tại cân nhắc sau khi kết thúc, trực tiếp đem đổi lấy tỷ lệ tăng lên tới hiện tại hoa đều được tỉnh cực hạn, trên cơ bản dạng này đổi lấy tỷ lệ, bọn họ lợi nhuận là có thể xem nhẹ. Trung niên nam tử hiện tại chỉ hy vọng Vương Hy Vũ lại đổi lấy hết thực vật về sau, có thể đổi lấy một số lợi nhuận so sánh lớn đồ vật, cũng tỷ như rượu thuốc lá, cùng với không thể bên ngoài tiêu thụ tiến hóa dược tề. Các đại khu vực an toàn tiến hóa dược tề đều là nghiêm ngặt trưởng khống ở bên trong các, trưởng khống tại những cái kia cường đại phòng thí nghiệm trong tay. Mà tiến hóa người số lượng hiện đang nhanh chóng lật ra tăng gấp bội, thì dẫn đến khu vực an toàn phòng thí nghiệm đoàn đội chế tạo tiến hóa dược tề tốc độ rõ ràng theo không kịp. Cho nên thì tiến hóa dược tề chỉ có thể là hạn chế cùng tiến hóa giả tiểu đội, cùng với một số tập đoàn tài chính tập đoàn đến giao dịch. Tập đoàn tài chính tập đoàn nhóm sử dụng chính mình con đường tiện lợi, trắng trợn đổi lấy, đi trừ chính mình dưới cờ tiến hóa giả tiến hóa dược tề chi tiêu, còn lại bí mật tiêu thụ ra đi, còn có thể vào sổ một khoản không nhỏ thu tay lại. Tại đổi lấy đến hai cái, cùng những thứ này một dạng liền có thể. Thế mà Vương Hy Vũ mặc dù là mở miệng tiếp tục giao dịch, nhưng hắn muốn đổi lấy đồ vật, để trung niên nam tử sắc mặt khó coi. Còn đổi lấy một dạng, vậy hắn thì tương đương với là làm hai lần không kiếm tiền mua bán. Thương nhân trục lợi, không kiếm tiền, tại bọn họ cái này thì tương đương với là lỗ vốn. Ha ha. Tốt. Trung niên nam tử chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, tiếp tục đi lấy thực vật. Không chỉ có như thế, hắn còn cho trông mong nhìn lấy Hoàng Tiểu Hổ tặng kèm hai túi điều cay, Hoàng Tiểu Long vì vậy mà thơm lây. Có hay không tiến hóa dược tề? Sau đó Vương Hy Vũ lời nói, là để trung niên nam tử kích động muốn ôm lấy Vương Hy Vũ hôn một cái. Quả nhiên nỗ lực không nhất định có hồi báo, nhưng nếu là không nỗ lực khẳng định là không có cái gì. Có. Trung niên nam tử đè nén đáy lòng kích động tâm tình, đi tới cửa treo lên tạm dừng buôn bán thẻ bài. Mặc dù mọi người đều tại làm, lại cũng đối phòng thí nghiệm bên kia nộp lên một số tiền hoa hồng chỗ tốt, nhưng cuối cùng là không thể làm quá rõ ràng, khiến người ta cảm thấy ngươi không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi, như vậy sớm muộn gì sẽ bị bắt điển hình. Tiến hóa dược tề, chúng ta có một ít, bất quá bởi vì gần nhất tiến hóa giả số lượng tăng vọt, tiến hóa dược tề cũng không đủ cầu, giá cả khả năng hơi chút đắt một chút. Nghe đến câu trả lời này, Vương Hy Vũ khẽ nhíu mày. Đổi lấy tỷ lệ. Nghe đến Vương Hy Vũ đặt câu hỏi, trung niên nam tử chê cười xoa xoa tay. 1:4. Một chi tiến hóa dược tề đổi lấy 4 khỏa tiến hóa kết tinh. Không nói gạt ngươi, tiến hóa giả tiểu đội đổi lấy tỷ lệ là 1:3, lại còn cần xếp hàng. Cho nên, lời nói đến sau cùng trung niên nam tử thức thời không có tiếp tục nói nữa. Nếu nói loại trình độ này hắn khách hàng vẫn không rõ, khả năng so với đổi lấy tiến hóa dược tề, hắn vị này tôn quý khách hàng, càng cần phải cho quy nạp tiền. Ta muốn đối đổi 6 chi, ngươi mở tổng giá trị đi. Vương Hy Vũ thanh âm băng lãnh, không nói giá người không phải lãnh cốc, cũng không phải thổ hào, cũng là không phải lo liệu việc nhà không biết tuổi gạo quý ngu ngơ. Rất nhiều phú hào khắp nơi đều là đặc biệt tiết kiệm người, một bộ Âu phục lặp đi lặp lại xuyên, trừ cơ bản xã giao đều là lấy kinh tế lợi ích thực tế làm chủ. Mà xem xét lại bọn họ con cái kia chính là tiêu tiền như nước, đây là bởi vì bọn họ đối kiếm tiền còn không có một cái nào sâu sắc nhận biết. Ngày. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ do dự, đến trước mắt cực kỳ sau cái này đơn mua bán đã vượt qua hắn mong đợi, trong tiệm hiện tại hết thảy mới 10 chi tiến hóa dược tề, cho nên Vương Hy Vũ trong mắt hắn tuyệt đối là khách hàng lớn. Làm nền thực vật đều đã đổi đi, cái này thời điểm đem mua bán làm hoàng, là muốn thua thiệt đến thổ huyết, hắn công tác khả năng cũng là khó giữ được. Như vậy đi, 6 chi dược tề thì cho ta 22 khỏa tiến hóa kết tinh, đây đã là chúng ta có thể làm cực hạn. Trung niên nam tử tâm hỏng nhìn chằm chằm Vương Hy Vũ. Miệng phía trên nói phổ thông tiến hóa giả tiểu đội, đổi lấy tỷ lệ hiện tại là hàng đến 1:3. Nhưng đối hoạch tâm tiến hóa giả tiểu đội cùng đại tập đoàn tài chính tới nói, giá cả còn có thể hạ xuống đến 1:2 hoặc là 1:2.55 viên tiến hóa kết tinh đổi lấy 2 chi tiến hóa dược tề. Tốt, thành giao. Vương Hy Vũ đáp ứng rất thẳng thắn, chính hắn cũng ở trong lòng tính toán, không gia nhập tiến hóa giả tiểu đội, hắn thì không cách nào đối đổi lấy tiến hóa muốn dược tề. liền xem như thêm vào, có thể đổi lấy dược tề có thể sẽ chỉ hoãn cái một ngày hai ngày mới có thể tới sổ. Về phần hắn giường trên, thành lập thì vì lợi nhuận, cho nên đổi một nhà khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Hoàn thành giao dịch, Vương Hy Vũ mang theo hai huynh đệ rời đi. So với địa phương khu vực an toàn, ba đại khu vực an toàn không bao giờ thiếu cũng là nhà, có tiến hóa giả thân phận, Vương Hy Vũ rất dễ dàng được đến gian phòng quyền cư ngụ. Thế mà hắn bên này còn không có vào ở, bên hai thì vang lên ong ong ong tiếng cảnh báo. Tây khu tường vây xuất hiện cự hình loại, mời cường đại tiến hóa người tiểu đội đội trưởng nhanh chóng tới trợ giúp. Tất cả tây khu người sống sót, đặt nhẹ chiếu diễn tập tiêu chuẩn, căn cứ chỗ vị trí hướng nam khu cùng bắc khu di động, chú ý bảo trì trật tự. Tây khu tường vây xuất hiện cự hình loại. Hoa đô khu vực an toàn, vì gia tăng khu vực an toàn tính, tại tường vây bên trong thành lập phân khu, muốn đem toàn bộ khu vực an toàn chủ chốt tiến hành chia cắt. Vòng thứ nhất chia cắt là trong ngoài phân chia cắt, tại nội khu khu vực trung tâm thành lập tường vây. Vòng thứ hai chia cắt là bốn hướng chia cắt, đem khu vực an toàn cắt chém vì đông nam tây bắc bốn cái chỉ là vực. Trước mắt, Hoa đô khu vực an toàn chính đang kiến thiết vòng thứ ba tường vây, đem bốn cái phân khu lại một lần tiến hành chia đều, lại ngoài định mức gia tăng một đạo tường vây. Mãi cho đến vòng thứ tư tường vây hoàn thành thành lập, một cái cường đại phòng ngự trận tuyến mới xem như hình thành. Vô luận là khu vực nào tường vây bị phá, tình huống đều sẽ bị quá nghiêm trọng. Chỉ cần có thể hạn chế lại, châu chấu giống như sông tới zombie quần, vấn đề thì không khó giải quyết. Sư phụ, cái gì là cự hình loại? Vương Tiểu Hổ đem một cái điều cay nhét vào trong miệng, nhấm nuốt khỏe miệng tất cả đều là tươi. Hình thể vượt qua bình thường phạm vi tăng thi, lấy Hoa đô khu vực an toàn thực lực, muốn tại khu vực an toàn bên trong thông báo, cái kia cự hình loại chí ít cũng là độ cao 20m cấp bậc. Vương Hy Vũ nhíu mày, lúc này bọn họ tại bắc khu tới gần tây khu vị trí, khoảng cách thỉnh cầu trợ giúp vị trí rất gần. Độ cao 20m. Đây không phải là một chân là có thể đem ta giẫm chết, ta muốn mạnh đến cái dạng gì trình độ mới có thể cùng loại này cự hình loại chiến đấu. Hoàng Tiểu Hổ chấn kinh ha to mồm, ý thức được chính mình trong miệng còn có điều cay hắn lại cấp tốc đóng lại. Hoàng Tiểu Long nhíu mày, trừng mắt cái này không chạm đất đệ đệ. Tường vây bị phá về sau, thi quần tràn vào khu vực an toàn, xử lý hội có chút phiền phức, ta đi qua nhìn một cái đi, các ngươi không nên chạy loạn. Vương Hy Vũ trên người có màu đỏ hồ quang điện chạy trốn, như là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, màu đỏ hồ quang điện phía trên còn có pha tạp điểm màu vàng. Sư phụ, chúng ta cũng muốn qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Hổ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nói ra. Tựa hồ trong mắt hắn, lấy chính mình sư phụ cường đại, nguy hiểm gì đều không phải là vấn đề quá lớn. Sư phụ chính là vì người ưa thích địa thấp, nếu không phải như thế nhất định có thể tại khu vực an toàn bên trong trở thành tiến hóa giả bên trong một tên lao đại cấp bậc nhân vật. Đương nhiên cái này bên trong có trình độ nhất định sùng bái mù quáng. Vương Tiểu Long mở miệng trực tiếp phản bác. "Uy, Tiểu Hổ, chúng ta không muốn đi theo đi thêm phiền phức." Vương Hy Vũ hơi chút suy nghĩ, biết như là tình huống nghiêm trọng hóa, lấy Vương Tiểu Hổ chủ nghĩa anh hùng, đối mặt tang thi khẳng định sẽ xông đi lên, lưu bọn hắn lại cũng không nhất định sẽ an toàn, còn không bằng thì để bọn hắn tại có thể nhìn đến khu vực bên trong. "Tốt, dẫn ngươi đi nhìn xem, bất quá các ngươi không cần xuất thủ, chỉ có thể ở trên tường rào vây xem." Vương Hy Vũ hai tay nắm lấy Vương Tiểu Long cùng Vương Tiểu Hổ sau cổ áo, dưới chân màu đỏ điện lưu tinh mịn trải rộng hai chân cùng bắp chân. Chương 1339, người tự do. Ầm ầm. Bình địa một tiếng sấm nổ vang lên. Làm Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hổ hai người lấy lại tinh thần lúc, bọn họ đã xuất hiện tại chia cắt tây khu cùng bắc khu trên tường rào. "Thuấn Di a, sư phụ cái này quá hoa tắc, ta có thể hay không học?" Hoàng Tiểu Hổ thần tình kích động hoa la lớn. Lần này không cần Vương Hy Vũ trả lời, bên người Hoàng Tiểu Long trước trận mắt một cái. "Ngươi có thể hay không ổn định một hồi, đây là sư phụ năng lực, ngươi có lôi điện sao?" "Không có lôi điện ngươi làm sao học?" "Ngậy. Tốt ta, bất quá sư phụ nói ta chạy vẫn là rất nhanh, không chừng chạy chạy ta là được rồi." Hoàng Tiểu Hổ có chút tâm hỏng nói ra. "Cùng đi." Vương Hy Vũ đem hai huynh đệ để xuống về sau, mở lên lôi hành trạng thái, người tại đầu tường nhanh đi chạy, sau lưng sẽ có rất dài một xuyên lôi điện tàn ảnh. "Cái này quá hoa tắc, sư phụ thật là đẹp trai." Hoàng Tiểu Hổ một mặt sùng bái nhìn lấy lôi điện tàn ảnh biến mất. "Uy, đi mau." Hoàng Tiểu Long tại hô to đồng thời duỗi tay nắm lấy đệ đệ Hoàng Tiểu Hổ cổ tay. "Đồng bộ, đồng bộ." Huynh đệ hai người trong miệng một lời hô xong, trên thân bắt đầu xuất hiện tử lam song sắc quang mang, tại đầu tường một đường đi nhanh phi nước đại, đuổi theo cái kia đạo lôi điện tàn ảnh. Nguyên tố hình tiến hóa giả. Trên đầu tường một tên hạ cấp tiến hóa giả, nhìn đến Vương Hy Vũ xuất hiện lúc trong lòng kinh hãi. Trung quanh hai ba cấp tiến hóa giả biểu lộ cũng giống như thế, bọn họ không chỉ là cảm nhận được rồi rào tiến hóa năng lượng, còn cảm nhận được một loại máy móc cuồng bạo khủng bố lôi điện chi lực. Biết Vương Hy Vũ là một tên cường giả về sau, mọi người thấy giống Vương Hy Vũ ánh mắt bên trong, không khỏi bao lâu mấy phần kính nể. Đương nhiên càng nhiều, vẫn là tại trong lòng tự rêu chính mình số mệnh không tốt không có tiến hóa giác tỉnh ra một cái thưa thất cường đại năng lực. "Sư phụ, người quá nhanh." Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hổ giữa hai người từng khoảnh khắc mới đạt tới bên này. Tuy nhiên thoạt nhìn là hai người thiếu niên, nhưng là chỗ biểu hiện ra không kém gì cấp 2 tốc độ hình tiến hóa giả tốc độ, để chung quanh những thứ này tiến hóa giả cũng không dám khinh thường. Trọng yếu nhất là hai người thiếu niên còn có một cái thực lực cường đại sư phụ tại. Hoàng Tiểu Hổ lấy tay che nắng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Khoảng cách tường vây 4-5 cây số địa phương, chỗ đó có một cái hình thể cao đại tang thi ngay tại hướng về bên này đi tới, sau lưng nó theo một đám tang thi. Thanh trùng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động sau đó, tang thi bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng hai cực phân hóa. Có nhất định năng lực suy tính tiểu mới tang thi, cùng với loại kia mắt thấy liền bị đào thải phổ thông tang thi. Tiểu mới tang thi đã biết không vẹn vẹn chỉ là gần phía trước hướng kiên nhẫn tinh thần theo đuổi đánh con mồi, bọn họ xuất hiện càng nhiều tự chủ ý thức, biết vây khốn người sống sót, biết sử dụng vũ khí, có thậm chí còn biết kiếm một số các binh sĩ lúc còn sống chỗ đeo đầu khôi đến sử dụng. Tang thi số lượng bởi vì dựa vào nhân loại nguyên nhân, theo mỗi ngày bị đánh giết bị tiêu hao nhanh chóng giảm bớt. nhưng cùng lúc sống sót tang thi, thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Linh trí cao tang thi đã có thể làm người chỉ huy, đến mệnh lệnh nó tang thi phải làm thế nào hành động. Bắt đầu có trận hình bố trận ý thức, để cự hình loại đi tại đội ngũ phía trước nhất, theo sát sau theo lực lượng thể phách mạnh mẽ biến dị tang thi, đằng sau là tang thi đại quân, mà tại ở mép là tốc độ kia hình biến dị tang thi. Cho nên hiện giai đoạn người sống sót cùng tang thi chiến đấu, cũng không có xem ra nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại đã không phải là cấp 1 cấp 2 tiến hóa giả, có thể đơn đả độc đấu vào sân độ khó khăn. Hạ cấp đám người tiến hóa nhất định muốn ghé vào có cùng một chỗ, lại bên người còn muốn có một tên chiến đấu kinh nghiệm phong phú cấp 3 cấp 4 tiến hóa giả đi cùng hiệp trợ. Giống. Một cái tang thi tại trong đám thi thể gào thét lớn, nhìn bộ dáng kia, là đang chỉ huy. Nó trong tay nắm một cái có chút biến hình quả cầu kim loại tốt, một đôi huyết hồng ánh mắt bên trong có trí tuệ quang mang lấp lóe. Tường vây là tang thi trong mắt cái thứ nhất muốn bị phá hư mục tiêu, chỉ cần phá hư chỗ đó, bọn họ liền có thể thu hoạch được tươi mới nhất huyết đủ. Vương Hy Vũ ở trong lòng tính toán cái này cự hình loại thân cao. Khoảng 25m, là hắn cho ra một cái tương đối chính xác con số. Sư phụ cái này tang thi lớn như vậy, muốn làm sao đánh? Hoàng Tiểu Hổ gãi gãi đầu, đối với loại này cao lớn cự hình chúng ta là không có cái gì đầu mối. Này làm sao đánh? Căn bản là không có cách nào đánh. Lấy cự hình loại thân hình ưu thế, một chân là có thể đem hắn làm thành con kiến giống chết, hoặc là như là đập con rồi như thế, tiện tay vô xuống. Dạng này tang thi nhất định muốn tinh chuẩn công kích, phá hư nó đầu lâu, liền có thể đưa nó đánh giết. Vương Hy Vũ vì hai huynh đệ giảng giải trong lúc đó, đã có Hoa Đều khu vực an toàn bản thổ cường đại tiến hóa người xuất hiện. Là người tự do, Thạch Phong. Tại một tên tiến hóa giả tiếng kinh hô bên trong, tên kia gọi Thạch Phong thấp to lớn thanh niên theo trên tường rào nhảy xuống. Hạ xuống trên đường, Thạch Phong thân thể không ngừng biến lớn. Theo thân thể cao 1m6, cấp tốc biến hóa. 2m, 5m, 8m. Tại nặng nề tiếng va đập bên trong, tên là Thạch Phong thanh niên trùng điệp rơi vào trên mặt đất, hắn đã từ 1m6 biến thành cả người cao 15m cự nhân. Vương Hy Vũ đồng tử biến hóa, hóa thú năng lực tiến hóa giả, biến thân về sau hình thể to lớn hắn cũng gặp qua mấy cái, nhưng để bản thể biến lớn loại năng lực này, nhìn như phổ thông nhưng là một cái vô cùng thực dụng năng lực. Thân thể trở nên cơ bản nặng gia tăng, bắp thịt cốt cách biến hóa sau khi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lực lượng cùng phòng ngự lực. Hóa thú tiến hóa giả, tuy nhiên sau khi biến thân thể cao lớn, nhưng bọn hắn phương thức công kích sẽ không còn linh hoạt như vậy, muốn thuận theo kết cấu thân thể hạn chế. Mà cái này cái to lớn hóa Thạch Phong liền không có dạng này hạn chế. Khu vực an toàn cửa lớn mở ra, một cỗ xe tải nâng một thanh khổng lồ dài hơn 8 mét cho hắc đại đao chậm rãi lái ra. Thạch Phong bước nhanh về phía trước, một tay lấy trên xe chuyên trúc vũ khí nhấc lên. Cứ việc biến thành cự nhân Thạch Phong cùng thân cao 25m cự hình loại vẫn là không cách nào đánh đồng, nhưng có thể sử dụng một thanh siêu đại hình vũ khí hắn, xa muốn so với bình thường cự hình hóa thu tiến hóa giả, muốn càng thích hợp cùng cái này cự hình loại chiến đấu. A! Thạch Phong gầm lên giận dữ, một tay kéo lê to lớn đại đao vọt tới cự hình loại biến dị tang thi bên người. Cấp tốc trước sông lực đạo, cộng thêm đại đao trong tay toàn lực huy động khủng bố bạo phát lực, cái này khiến Thạch Phong một chiêu quất chân, liền đem cái này cự hình trùng phóng ngược lại. Chết! Thạch Phong một tiếng sấm nổ giống như quát lớn, song tay mang theo to lớn đại đao, liền muốn làm lực chém đi làm. Thế mà cái kia cự hình loại phản ứng cũng rất nhanh, thân thể ngã xuống lúc, nó đại thủ thì hướng về Thạch Phong ném qua đến. Thạch Phong thấy thế chỉ có thể đại đao trong tay ngăn cản, để cự hình loại đại thủ đập vào trên thân đao. Loại kia to lớn lực đạo, để Thạch Phong không cách nào đứng vững, về phía sau bước lớn lui lại ra 4-5 bước mới dừng lại. Đang nhìn hắn bên trong đại đao, chỉ một chút liền bị cự hình loại đập biến hình, báo hỏng một nửa. Đoán tạo binh khí vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thì huống chi là rèn đúc một thanh cự hình binh khí. Hai mươi mấy người dốc hết tâm huyết, cuối cùng cũng chỉ là làm ra một thanh chỉ có đao hình dáng đao phôi, tài liệu vẫn chỉ là bình thường nhất sắt thép công nghệ. Thạch Phong trong lòng phiền muộn, hắn hình thể ưu thế nhất định muốn có một thanh da dáng vũ khí, mới có thể phát huy ra hắn nên có chiến đấu lực. Chỉ bằng mượn quyền đầu, liền muốn truy bạo một cái cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu, khó như vậy độ lớn đến vượt qua tưởng tượng. Ta đi, sư phụ, cái này đại ca là hình người ăn mạn. Hoàng Tiểu Hổ nhìn rất hăng say, tuy nhiên cái kia cự đại hóa Thạch Phong, thoạt nhìn là không địch lại cái kia cự hình loại biến dị tang thi, nhưng có thể khoảng cách gần quan chiến loại đại quy mô chiến đấu, đó là thật rất phía trên. Mắt thấy cự hình loại quyền đầu hung hăng nện hướng Thạch Phong đầu lâu, Thạch Phong thân thể phát sinh biến hóa, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Một mực co lại đến, so bản thể muốn nhỏ rất nhiều, thu nhỏ đến theo trên tường rào căn bản cái gì đều không nhìn thấy trình độ. Tình cảnh như vậy để Vương Hy Vũ rõ ràng người tự do này xưng hô nguyên do, cái này tiến hóa giả là có thể tự do khống chế thân thể biến lớn thu nhỏ. Sau đó để đầu tường mọi người, sắc mặt đại biến tình huống xuất hiện. Cái này cự hình loại biến dị tăng thi, lại là đi đến cái kia thành biến hình đại đao bên cạnh đem nhặt lên. Dài 7, 8 mét đao đại đao, tại cự hình loại biến dị tăng thi trong tay nắm, tựa như là một thanh đoản đao. Tựa hồ là phát hiện trong tay đoản đao vốn lượn đường cong, cự hình loại đem đoản đao thả trên mặt đất. Đại thủ mạnh mẽ đập, lấy thô bạo lực lượng, sinh sinh đem biến hình đại đao vồ nắn. Căn cứ cái này liền có thể phán đoán, đây là một chỉ có nhất định linh trí cự hình loại. Tại âm ầm hỏa lực tiếng vang lên lúc, cái này cự hình loại còn sẽ tìm kiếm chung quanh cao ốc xem như công sự che chắn tránh né. Chương 1340, cái này thì xong. Một cỗ hẹp hòi xe từ trên trời giáng xuống. Nó bị cái kia cự hình loại bóp thành một đoàn về sau, làm thành là vũ khí dùng để ném, hướng về tường vây phương hướng quan ra. Sau đó một tên cấp 5 hóa thú tê giác tiến hóa giả đến thêm vào chiến trường. Thế mà hắn sau khi biến thân hình thể mới bất quá là cao 8 mét cấp bậc, chỉ có thể làm được dã man đập vào cự hình loại chân. Đối với tuyệt đại đa số tiến hóa giả tới nói, muốn đánh giết cự hình loại, bọn họ cần trước đem cự hình trùng phóng ngược lại, nếu không dạng này bọn họ đều không thể công kích đến cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu. Không thể kẻ thù sọ tiến hành hữu hiệu đả kích, cũng là tự nhiên không cách nào đem cự hình loại đánh giết. Lần lượt có tiến hóa giả tiểu đội chạy tới, vẹn vẹn là thực lực tại tiến hóa đẳng cấp 4 cấp tiến hóa giả thì hơn 20 cái, bọn họ không gọi được là hoa đô chiến lược tiên hoa bản, nhưng cũng là đỉnh phong một nhóm kia. Chỉ bất quá tại đối mặt loại này hình thể cự hình loại lúc, bọn họ là không có đủ nhẹ nhõm đơn giết cự hình loại năng lực. Hình thể chênh lệch là bày tại trước mặt bọn hắn lớn nhất chênh lệch. Hơn 20 cái 4 cấp tiến hóa giả bên trong, cường lực khả năng công kích đánh nổ cự hình loại đầu lâu tiến hóa giả có không dưới 4 người, nhưng bọn hắn chỗ đứng trước vấn đề lớn nhất là căn bản thì không cách nào công kích đến cự hình loại đầu lâu. Cho nên chỉ có thể là lấy mấy người cùng một chỗ phối hợp, đi tiến hành sáng tỏ phân công, người nào chịu trách nhiệm đánh bại cự hình loại, mà người nào chịu trách nhiệm cho nhất kích chí mệnh. Đương nhiên bọn họ còn cần phải đề phòng trung quanh lít nha lít nhít tăng thi. 2-3 cấp biến dị tăng thi, trên trăm con tập hợp một chỗ, đủ khả năng bạo phát lực phá hoại, là sẽ để cho đám người tiến hóa trong lòng hoảng sợ. Trên thực tế phương pháp tốt nhất là qua tới một cái thực lực cường đại tiến hóa giả, đem cái kia cự hình loại một đòn giết chết, giải quyết cái này lớn nhất đại phiền toái, tiến hóa giả tiểu đội bên này liền có thể cùng các binh sĩ liên thủ, vững bước đi thanh lý thi quần. Nếu là bọn họ cứ như vậy tiến lên, cùng cự hình loại chiến đấu, có thể hồi người đến là muốn tới giảm bớt một nửa trình độ. Mắt thấy những thứ này bốn cấp tiến hóa giả, cùng tiến tới muốn đi giải quyết cái kia cự hình loại, Vương Hy Vũ trên thân màu đỏ điện lưu phun trào. Đến bây giờ còn cũng không đến, Hoa Đô Thiên Hoa bản chiến lược tiến hóa giả, nói rõ lúc này những cái kia tiến hóa giả là tại khác khu vực chiến đấu. Như vậy vậy mà gặp gỡ, cái này cấp 5 cự hình loại tiến hóa kết tinh, Vương Hy Vũ quyết định nhận lấy. Vương Hy Vũ đem sau lưng ba lô lấy xuống cho Hoàng Tiểu Long, đem bao vây lấy hợp kim trường đao vải rách một chút xíu giải khai, để cái kia thủy ngân sắc thân đao có thể trọng kiến mặt trời. Sư phụ muốn xuất thủ. Hoàng Tiểu Hổ hưng phấn nắm lại quyền đầu, hắn muốn nhìn một chút chính mình mạnh đại sư phụ, đối mặt loại này gần như khó giải cự hình loại tăng thi, muốn như thế nào giải quyết. Xì xì xì. Màu đỏ hồ quang điện lan tràn đến hợp kim trên trường đao, tại một đám tiến hóa giả hiếu kỳ cái này mặt lạ hoặc là ai lúc, Vương Hy Vũ thân thể không có dấu hiệu nào tại biến mất tại chỗ, chỉ để lại màu đỏ nhỏ bé hồ quang điện. Nhìn. Ở phía dưới, tường vây phía dưới, lít nha lít nhít trong đám thi thể ra, màu đỏ hồ quang điện ngưng tụ thành một bóng người. Không cần tận lực đi công kích, Vương Hy Vũ chỉ cần điều chỉnh tốt cầm đao góc độ, dạng này bảo trì tư thế cực tốc phi nước đại, hắn cũng là một đạo không ngừng di động cắt chém tuyến. Nơi xa, dù là Tê Giác tiến hóa giả cùng Thạch Phong hai người liên thủ, vẫn như cũng không cách nào đối cái kia cự hình loại tạo thành hữu hiệu uy hiếp, huống chi hiện tại Thạch Phong vũ khí còn tại cự hình loại trong tay. Một cái đẳng cấp cấp 5 cự hình loại biến dị tăng thi, vẹn vẹn bằng thân cao cùng hình thể, liền có thể đánh vỡ cấp 5 tương ứng chiến đấu lực phân xét. Đồng dạng đại bác, súng ống, thậm chí là có thể đánh bạo xe bọc thép đại bác, đối mặt cự hình loại cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể tạo được có hạn trì hoãn thời gian hiệu quả. Tê Giác tiến hóa giả rắn rắn chắc chắc ngạnh kháng cự hình loại tang thi một quyền về sau, trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình. Một quyền trúng thương tổn. Mắt thấy trung quanh tang thi muốn hô nhau mà lên nhào về phía Tê Giác tiến hóa giả, một nói bóng người màu đỏ chống rông xuất hiện. Vương Hy Vũ biểu lộ bình tĩnh, thân thể xuất phát từ hạ lạc trạng thái hắn, đối với phía dưới thi quần rỗi ra màu đỏ hồ quang điện phun trào tay trái. Lôi vóng. Vương Hy Vũ lòng bàn tay một trong nháy mắt bạo phát ra lít nha lít nhít như là sợi tóc đồng dạng nhỏ bé màu đỏ hồ quang điện. Những thứ này màu đỏ hồ quang điện biên chế thành lưới lớn, bao trùm diện tích lớn nhất khoảng cách khoảng chừng 30m. Màu đỏ lôi tơ mỏng mặc qua mỗi một cái tăng thi, bọn họ thân thể đều sẽ trong nháy mắt dừng lại hành động thẳng tắp té lăn trên đất. Xem xét lại cái kia nằm trên mặt đất sống chết không rõ Tê Giác tiến hóa giả, lại là không có bất kỳ cái gì chịu đến lôi điện ảnh hưởng bộ dáng. Ngươi dẫn hắn đi, cái này giao cho ta. Tốt. Thạch Phong nghe theo Vương Hy Vũ phân phó, đáp một tiếng, bước nhanh hướng về Tê Giác tiến hóa giả đi tới. Hắn hiện tại cũng là đang dáng chống đỡ lấy kéo dài thời gian, như là còn chưa tới trợ giúp hắn xuống tràng sẽ cùng Tê Giác tiến hóa giả giống như lúc. Thạch Phong mò lên Tê Giác tiến hóa giả, sải bước hướng về tường vây phương hướng chạy tới. Bên kia đã có tiến hóa giả tiểu đội đang chờ tiếp ứng bọn họ. Hắc ảnh che khuất bầu trời, cự hình loại di động đến Vương Hy Vũ trước mặt, đại đao chém xuống. Ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang bên trong, Vương Hy Vũ bóng người lóe lên mà hiện xuất hiện tại cự hình loại biến dị tang thi đầu vai. Cự hình loại biến dị tang thi máu đỏ trong hai mắt, chiếu rọi ra cái kia lộng lẫy hừng hực hừng mang. To lớn bàn tay hướng về Vương Hy Vũ chụp tới, so với động tác này Vương Hy Vũ hóa thành lôi điện tốc độ, không biết phải nhanh qua nó gấp bao nhiêu lần. Tại đại tay đưa qua đến lúc, hóa thành ánh sáng màu đỏ biến mất không thấy gì nữa. Vương Hy Vũ sắc mặt bình tĩnh đứng tại cự hình loại biến dị tang thi đỉnh đầu. Hợp kim trên trường đao, tinh thuần lôi điện năng lượng chính đang đàn sen áp xúc. Phương diện tốc độ ưu thế tuyệt đối, để Vương Hy Vũ nhìn cự hình loại động tác, có nhìn động tác chậm chiếu lại cảm giác. Chú ý tới bàn tay lớn kia hướng về đỉnh đầu chụp tới, Vương Hy Vũ chỉ là cầm trong tay màu đỏ lôi đao mũi đao đâm vào cự hình loại đầu lâu phía trên. Không có thanh thế thật lớn một đao chạm xuống, cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu, cũng không có cái gì tại đẩy trời lôi điện bên trong đến phía trên một chiêu từ trên trời giáng xuống đao pháp, cũng chỉ là loại này tùy ý phổ thông động tác. Lôi diệt. Theo ngữ khí bình thản hai chữ hô lên, màu đỏ hồ quang điện bạo phát, lấy mũi đao làm môi giới trong nháy mắt tràn vào cự hình loại biến dị tang thi đại não. Mạnh điện lưu lực phá hoại, tùy tiện phá hủy cự hình loại biến dị tang thi đại não. Giơ bàn tay lên tự nhiên rơi xuống, cự hình loại biến dị tang thi thân hình khổng lồ hướng về phía trước bổ nhào. Thường vây đầu tường. Hoàng Tiểu Hổ miệng mở rộng, tại ngây người một lát sau, trên mặt có rõ ràng thất vọng. Theo bọn họ góc độ đến xem, Vương Hy Vũ thân hình lóe lên một cái liền đến cự hình loại biến dị tang thi đỉnh đầu. Sau đó hắn thì làm một cái đem trường đao điểm tại cự hình loại đỉnh đầu động tác, về sau màu đỏ điện quang lóe lên biến mất. Một cái cao lớn hung mãnh cự hình loại, cứ như vậy rất là kỳ lạ chết mất. Bất quá có một chút Hoàng Tiểu Hổ rất rõ ràng, người khác phí sức đều không thể đánh giết cự hình loại, hắn sư phụ rất nhẹ nhàng liền đem giải quyết, cái này đủ để chứng minh hắn sư phụ cường đại. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hoàng Tiểu Hổ là ở trong lòng cảm thấy, chính mình sư phụ không có sử dụng hoa lệ đại chiêu giải quyết đại khối đầu, nhìn hắn không có chút nào đã nghiền. Mà ở nó tiến hóa giả trong lòng, Vương Hy Vũ đại thần giống như biểu hiện, tại bọn họ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể biến nặng thành nhẹ nhàng, đánh giết một cái cấp 5 cự hình loại biến dị tăng thi, vậy liền coi là cùng là cấp 5 tiến hóa thực lực, làm đến người cũng chỉ có phượng mao lân giác. Lớn nhất đại phiền toái thanh trừ hoàn tất, Vương Hy Vũ không có muốn tiếp tục chiến đấu ý tứ, đến tiếp sau công tác tự nhiên có tiến hóa giả tiểu đội đến xử lý. Làm Vương Hy Vũ trong tay cầm một khóa cự đại tiến hóa kết tinh hiện thân tại tường vây, trung quanh tiến hóa giả đối vị này không biết lao đại nổi lòng tôn kính, không có người biết, cũng không người nào dám ngấp nghé trong tay hắn tiến hóa kết tinh. Ai? Nghe nói kinh đô an toàn khu thì có một cái đặc biệt cường đại lôi điện nguyên tố tiến hóa giả, gọi Lôi Ma, ngươi nói cái này người không biết kinh đô an toàn khu Lôi Ma đi. Lôi Ma, ta nhớ được tin tức là cao lớn thô cùng nam tử, cái này cùng trước mắt cái này lao đại ra vào có chút lớn đi. Có lẽ là người ta lão đại giảm béo đâu? Người chắc chắn chứ? Cái này cùng là giảm béo không phải biến thân. Vương Hy Vũ không để ý đến người chung quanh thấp giọng nghị luận, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hai huynh đệ. Theo Hoàng Tiểu Hổ trong tay đem ba lô tiếp nhận, Vương Hy Vũ trước đem phía dưới cùng kim loại đầu khôi lấy ra mang tốt, sau đó cầm trong tay tiến hóa kết tinh nhét vào trong bọc. Đi, trở về. Nhìn lấy Vương Hy Vũ quay người muốn đi, Hoàng Tiểu Hổ nghi hoặc hỏi thăm. Sư phụ, ngươi không cần phải thừa cơ để chúng ta hai cái cũng đi xuống cùng những cái kia tàng thi luyện một chút. Thật tốt nỗ lực, ta tranh thủ sớm ngày có thể đạt tới sư phụ ngươi mức độ. Vương Hy Vũ kiên nhẫn giải thích nói, không nóng nảy, trước tiên đem cơ sở đánh kiên cố à, thực lực tăng lên quá nhanh, sẽ xuất hiện rất nhiều tai hại, đi về nghỉ trước. Hoàng Tiểu Hổ cái hiểu cái không gãi gãi đầu, nhìn đến ca ca Hoàng Tiểu Long đã theo sư phụ rời đi, bước nhanh đuổi theo. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1341, ảnh gia đình. Ngoại tinh cơm khô tỉ vệ vợ lọ xì, hôm nay tựa hồ là ngon miệng không phân chấn, chỉ ăn 7 chén cơm thì không hứng lắm để xuống bắt đũa. Đáng nhắc tới, Trần Phi vĩ đại đem đũa văn hóa lan truyền ra địa cầu, lan truyền ra hệ ngân hà. Vì địa cầu văn hóa truyền bá làm ra kiệt xuất cống hiến, công lao hàng đầu. Trần Phi, ta để ngươi giúp ta tìm kiếm cái kia nửa rồng sinh vật, có tin tức hay không? Tệm tợ lọ xì một đôi, thật đôi chân dài theo dưới đáy bàn, đã xuống Trần Phi cổ chân. Trần Phi khiêu mi, đối với loại này dưới bàn khẩu lệnh hắn không xác định ngoại tinh hắc nữ có biết hay không, thì tạm thời xem như là không biết. Ta vệ tinh số lượng có chút thiếu, còn đang tìm kiếm, tạm thời còn cho không ngươi đáp án, cần một chút thời gian. Uy, vậy ngươi bồi ta đánh một trận, bản nữ vương thật nhàm chán. Tệm tợ lọ xì kéo lấy cái ghế đi tới Thi Nhu bên cạnh, cánh tay nắm ở Thi Nhu trên bờ vai. Hoặc là ta có thể giúp ngươi điều giáo một chút ngươi những thứ này người yêu. Nghe đến vẻ tợ lọ xì nói như vậy, Thi Nhu có chút co quắp nhìn về phía Trần Phi. Uy, đại tỷ, đừng đánh ta nữ nhân bên cạnh chủ ý. Lưu Cùng Long, ngươi đi điều giáo nàng, nàng rất cần. Bàn ăn một bên khác, đồng dạng là cơm khô người có cơm khô hồn Lưu Cùng Long kinh ngạc ngẩng đầu, dùng rất là kỳ lạ ánh mắt chừng lấy Trần Phi. Uy, cặn bã Trần, ta ăn ta cơm, ngươi không có việc gì quy ta làm gì? Bởi vì biết Trần Phi Trần thủ lĩnh gần nhất đang chiêu đãi ngoại tinh chân dài giống cái sinh vật, cơm khô người số 2 Lưu Cùng Long theo vị đạo tìm kiếm tới. Dùng mặt dày mày dạn đón sát thủ, thành công lẫn vào Trần Phi ra hiến bên trong. Về sau thì mở ra một nam cựu nữ, thập toàn thập mỹ, cơm khô sinh hoạt. Trần Phi cá nhân cảm thấy, bởi vì có ngoại tinh chân dài da đen cùng địa cầu chân ngắn da đen thêm vào, cái này hai cái có hình người soạt bàn máy nhiều lần đều có thể CD hành động. Chỉ bất quá có một chút không cách nào coi nhẹ, cái kia chính là quá phí cơm. Trần Phi quay đầu chừng liếc một chút, không nguyện ý an tâm hấp dẫn hỏa lực Lưu Cùng Long. Lưu Cùng Long, ta tại sao lại biến thành cặn bã Trần? Còn có ngươi chính mình gọi cũng coi như, ngươi còn ra ngoài rêu rao, chỉ tựa như lão tử cùng ngươi có cái gì một dạng. Lưu Cùng Long thành công đem trước mặt một bản đồ ăn CD, ở giữa khe hở dành thời gian nhìn Trần Phi liếc một chút. Ngươi không thích, chúng ta có thể đổi a, Trần Cặn Bã, Trần kẻ đổi bại, Phân Châu Cặn Bã Trần. Nhìn lấy Lưu Cùng Long bẻ ngón tay, một bộ phải thật tốt nói dốc bộ dáng, Trần Phi khoát tay, quả quyết nói ra. Ngừng. Ngươi thắng. Theo ngươi. Trần Phi chủ động nhận thua, để Lưu Cùng Long đắc ý hất cằm lên, tựa như là tách ra đầu thắng lợi ngạo kiều nhỏ gà mái. Không được a, hai ngày này quá an nhàn, thật nếu không đánh được. Muốn đến cái này. Luôn luôn đề sướng cùng hưởng ân huệ Trần thủ lĩnh, nhìn về phía mấy ngày nay khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều sáu vị thủ lĩnh phu nhân. Ngày. Vẫn là nỗ lực tăng thực lực lên a, có chút thư giãn. Mấy ngày nay trừ bận bịu chút vụn vặt sự tình, Trần Phi còn thừa thời gian, trên cơ bản đều bị xếp đầy, chỉ đạo các huynh đệ tu luyện, chỉ đạo các phu nhân tu luyện. Tự thân tu luyện bởi vì không có dung hồn, tạm thời đến bình cảnh kỳ, chỉ có thể lấy khai mở khiếu huyệt không gian, để bên trong tiến hóa năng lượng càng thêm dồi dào, dạng này tại ngộ đến đại chiến lúc thì có càng nhiều bạo phát lực lượng. Đương nhiên Trần Phi cũng có thể lựa chọn tăng lên tiến hóa đẳng cấp, tiến hóa thành vì cấp 6 sinh mệnh thể, nhưng bởi vì tạm thời không có cái gì đại địch người trước mắt, mà lại nắm giữ bắp thịt động cơ loại này cường lực thủ đoạn, tạm thời không cần tăng lên. Đối với tiến hóa đẳng cấp tiến giai vấn đề, Trần Phi trong lòng không chút nào cuống cuồng, cái gì tư nguyên đều có hắn muốn cũng là một chữ vững vàng. Dựa theo tệ tợ lọ sĩ Trô nói, tiến hóa đẳng cấp cấp 6 đột phá đến cấp 7 là bình cảnh thứ nhất, rất nhiều vũ trụ sinh vật đều kẹt tại vòng này, mà về sau cấp 7 đến cấp 8 đột phá, đó là thực lực biến chất căn bản. Cùng thật sớm tăng lên tiến hóa đẳng cấp, sớm một chút thẻ tại giai đoạn kia, Trần Phi tình nguyện tốc độ chậm hơn một số, để nắm chắc có thể càng vững vàng. Cứ như vậy, tăng thực lực lên đường lối, chỉ còn lại tăng lên thể nội nguyên tố thuộc tính phẩm cấp. Nam Cung cần cấp 3 hỏa nguyên tố năng lượng, liền có thể đem cùng là hỏa nguyên tố năng lực chư viêm, áp chế không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, đẳng cấp lại để thăng một số về sau, độ mạnh không khó tưởng tượng. Nhưng bị giới hạn đẳng cấp cao nguyên tố năng lượng có thể nội nhưng không thể cầu, mà thể nội ngưng tụ nguyên tố bản nguyên chi lực sinh mệnh thể, tại địa cầu số lượng lại quá mức thưa thớt, thậm chí không có. Mấy ngày nay Trần Phi đã đem hỏa nguyên tố bản nguyên cơ hồ tiêu hao hư không, lại bởi vậy để Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên, Khổng Tuyết đều ngoài định mức thu hoạch được một loại nguyên tố năng lực, hỏa nguyên tố năng lực. Dựa theo Trần Phi phỏng đoán, bạo viêm quả hỏa diễm có thể hữu hiệu trợ giúp lượng nguyên tố tiến hóa giả, tăng lên nguyên tố năng lượng đẳng cấp, dùng loại phương pháp này chí ít có thể để bạt 3 cấp. Mà tại cấp 3 phía trên liền cần tinh thuần hỏa nguyên tố năng lượng, hoặc là mùi lửa bản nguyên đến để thăng. Có nam cung cận, ba nữ về sau cường hóa hỏa nguyên tố năng lượng vấn đề, toàn đều có thể từ nàng đến giải quyết. Cho nên dưới mắt đối với Trần Phi tới nói có thể, rõ ràng tăng thực lực lên, trừ Thương Long Thất Tham tiến một bước tu luyện, cũng là tăng lên hệ thống đẳng cấp. Đẳng cấp tăng lên tới cấp 7 về sau, Trần Phi đối ứng hội thu hoạch được 7 điểm nhân vật điểm thuộc tính, đây là một đợt to lớn tăng phúc hiệu quả, đồng thời cũng đem mở khóa cấp B hợp kim chế tạo. Một thanh siêu cấp C hợp kim đại đao, đều có khủng bố như vậy tăng phúc hiệu quả, thì càng đừng nói là một thanh hàng thật giá thật cấp B hợp kim vũ khí. Đến mức những cái kia công nghệ cao trang bị phụ trợ hiệu quả, Trần Phi tuân theo cường giả có thể phá hết thể quy tắc. Tại có nhu cầu, tài liệu cũng cho phép tình huống dưới, hắn thì biết chế tác một số đến sử dụng. Giống cấp tốc dày chiến tăng tốc hiệu quả, lại phụ trợ tổ kệ lì hạ trọng lực từ trường châu gấp 5 lần trọng lực, đột nhiên trói buộc hiệu quả, hai tướng điệp ra liền có thể buộc phát ra đầy đủ làm người vừa lòng hiệu quả. Trần Phi dưới đáy lòng khẽ than thở một tiếng, hắn cái kia tiếp tục mở ra hắn toàn cầu hành trình, sưu tập tài liệu, thuận tiện đánh giết cấp 5 biến dị tăng thi. Cảm giác được chính mình thư giãn, vậy liền đi suy nghĩ một chút cửa nhà lôi. Thanh trùng tồn tại cũng là một khóa không cách nào trưởng khống bom hẹn giờ. Bung xuống đã là cấp 7 đỉnh phong chiến đấu lực, nhẹ nhõm bình định toàn cầu sinh vật, thôn phệ năng lượng, thôn phệ huyết nục, dùng loại này hủy diệt hết thể biện pháp đột phá đến tiến hóa đẳng cấp cấp 8. Cuối cùng nhiều cái phân thân trở về bản thể, như vậy gã tinh con cóc người lão đại, cái kia ám dạ thánh chủ thì có cực lớn xác suất cưỡng ép đột phá trở thành thần. Càng nghĩ càng kinh hãi, mấy ngày nhẹ nhõm sinh hoạt phóng thích áp lực, lại lần nữa trở về tại Trần Phi đầu vai, còn tựa hồ càng nặng một số. Ngày mai ta muốn rời khỏi doanh địa, đi chuyến La Tư quốc thu thập một số cần tài liệu, thuận tiện đi một chuyến cực bắt chi địa, nhìn xem có thể hay không tăng lên một chút băng nguyên tố năng lực phẩm giai. Tinh tỷ, lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ. Doanh địa quản lý vấn đề, chiến đấu phương diện vẫn là từ Cẩn tỷ toàn quyền phụ trách. Nội vụ phương diện, Khổng Tuyết ngươi cùng Sở Bang quốc các ngươi hai cái hiện tại làm ta phi thường hài lòng, thậm chí có thể nói đã vượt qua ta mong đợi, tiếp tục bảo trì liền có thể. Nhu Nhi, Hân Nhiên tỷ, Tròn Triệu các ngươi thì phụ trách phụ trợ các nàng. Lưu Cùng Long nghiêng chính mình mắt nhỏ, một chân rất không thục nữ dẫm trên ghế, trong miệng ngậm một cây tam. U, chân ngươi bận rộn lại phải làm vung tay trưởng quỹ. Bất quá ngươi mang theo Tình tỷ, ta là rất đồng ý. Bởi vì ta đã nhìn thấu ngươi kẻ đổi bại bản chất, ngươi là giống được hormone bạo giặc chủ, đi ra ngoài không mang về tới một cái mỹ nữ, ngươi khả năng thì lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đối mặt Lưu Cùng Long châm chọc khiêu khích, Trần Phi hồi lấy hắn ánh mắt giết. Lưu Cùng Long, ngươi cho rằng không có ngươi sự tình sao? Ta còn không có nói đến ngươi đây, đã ngươi bắt đầu, chúng ta liền thật tốt nói một chút. Ngươi có thể hay không đừng cùng cái kia ngốc con thỏ ở bên ngoài gây chuyện thị phi? Ngươi có phải hay không cảm thấy Lưu Ma nữ xưng hào rất uy phong? Xen vào ngươi biểu hiện, ngươi dược tề vay mượn tư cách hủy bỏ. Ngay từ đầu Lưu Cùng Long còn có thể biểu lộ bình tĩnh, xem thường nghe lấy, nhưng nghe đến vay mượn tư cách hủy bỏ, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt thì đổ xuống tới. A nha, chân kẻ đổi bại, ngươi nhỏ mọn như vậy làm sao làm chủ lĩnh? Ta mang theo ta tiểu đội đi xa điểm địa phương thanh lý biến dị tăng thi, trong ngắn hạn không trở lại còn không được đi. Chú ý tới ngạo kiều tiểu La Lệ Lưu Cùng Long có chịu thua ý tứ, Trần Phi hồi lấy khiêu khích cười lạnh sau không tiếp tục để ý. Quay đầu về sau, hắn thì tới một cái 180 thái độ đại chuyển biến, giữ chặt Nam Cung Cẩn cùng Khổng Tuyết bàn tay, ha ha cười nói. Doanh địa thì vất vả các ngươi hai cái. Nam Cung Cẩn dùng cặp kia vũ mị ánh mắt, nghiêng Trần Phi liếc một chút, ý vị sâu xa nói ra. Trần đại thủ lĩnh, nói miệng không bằng chứng. Ngươi vẫn là đến chút thực tế đi. Tối nay ảnh gia đình, liền xem như thua sạch ngươi cũng nhất định phải cùng chúng ta đánh đến cùng. Đồng ý. Khổng Tuyết nhìn về phía Nam Cung Cẩn hiểu ý cười một tiếng. Chương 1342, điều đó không có khả năng. Đối với vệ tợ lọ si an bài, Trần Phi cách làm là lấy Trần An làm chủ. Hắn đem tìm kiếm tiểu long nhân sống, ôm đồm nhiều việc nắm vào trên người mình, ủy thác cho vệ tợ lọ si bảo hộ mấy cái nữ công tác. Dạng này ủy thác chỉ là bảo vệ người, không có tham dự vào bên trong tinh cầu đấu bên trong, rất hợp lý, vệ tợ lọ si không có lý do gì cự tuyệt. Ảnh gia đình, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Ra ngoài tự dưỡng một chút âu yếm tiểu xà dây leo, đi vào phòng trong nháy mắt, để Trần Phi xuất hiện tiến vào cao đoan hội sở ảo giác. Một hàng đôi chân dài đứng chỉnh chỉnh tề tề. Các nàng tháo bỏ xuống đối đãi ngoại nhân bộ dáng, từng cái mặt mỉm cười. Trần Phi vừa có hắn đã đạt tới nhân sinh đỉnh phong lâng lâng, phía sau thì chuyển đến ẩn ẩn đau cảm giác. Ma a, muốn chết người đi. Nhìn đến ta cần sớm mở ra giữ ấm ly cùng cầu kỳ không rời tay sinh hoạt. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phi nhìn đến đứng tại chúng nữ bên trong cái kia vệt khoe màu tím. Mi đầu nhảy một cái. Ngươi làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt? Đối với men tiểu tỷ tỷ, giải càng nhiều Trần Phi thì càng cẩn thận từng ly từng tí. Nàng cảm tình trong không, không phải có thể tùy ý bôi họa tư bản, cứ việc cặn bã Trần biết mình đã rất cặn bã, nhưng cặn bã cũng muốn cặn bã có hàm dưỡng một số. Ta muốn cùng bọn tỷ muội một dạng, dạng này mới xem như dung nhập đại gia đình này, Viên Viên muội muội nói. Mẹ dùng thói quen lánh khóc giải thích, lúc nói chuyện còn nghiêm túc rỗi ra một ngón tay chỉ hướng Vương Viên Viên. Vương Viên Viên dí dỏm lẻ lưới. Trần ca ca, thân ái, ta cũng là vì mẹ tỷ tỷ suy nghĩ a, cũng không thể để cho nàng một người trở thành người ngoài cuộc đi. Lời nói thô ý không thô. Vương Viên Viên lời nói để Trần Phi vô lực phản bác. Nam Cung Cẩn nết miệng lên treo tức đường cong, đối với Trần Phi vạch vạch ngón tay. Trần đại quan nhân, cũng không cần giả bộ rụt rè, tất cả mọi người là hiểu rõ quan hệ, thì nói trắng ra. Hiểu rõ. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, luôn cảm giác lời này có cái gì một câu hai ý nghĩa hàm nghĩa. Trần Phi lần nữa nhìn về phía mình, nhìn đến chừng lấy khoe màu tím một đôi mắt đẹp, cũng thì không dãy rủa nữa. Tất cả mọi người đồng ý, chỉ một mình hắn dãy rủa, cái kia đây cũng quá Liêu Hạ Huệ. Đã đều đã là hiểu rõ người một nhà, tự nhiên là không cần ngụy trang. Trực tiếp bài ngựa. Liên đối, thuật tử, ba mang một, máy bay, bom, nổ vương. Sáng sớm hôm sau, phi hành khí phía trên Trần Phi cùng Mục Mỹ Tỉnh, đối với sau lưng sáu nữ cộng thêm lớn nhỏ hai cái da đen, vây tay từ biệt. Trần Phi lén lút chính mình phía sau, đây chính là có siêu phàm chi thể cũng mẹ nó gánh không được. Bất quá may ra là lấy hắn cường hãn sức khôi phục nghỉ ngơi cái nửa giờ, liền có thể tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, tiếp tục một đánh bảy. Trần Phi, Tiểu Cẩn các nàng cũng quá hồi nháo. Mục Mỹ Tình đứng tại Trần Phi bên người, cánh tay vòng quanh Trần Phi cánh tay, đem đầu dựa vào trên bờ vai. Trần Phi vô vô Mục Mỹ Tình mu bàn tay lấy đó an ủi. Yên tâm đi Tình tỷ, thân thể ta không có bất cứ vấn đề gì, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, các nàng đều muốn cùng ta ở chung một chỗ là có thể lý giải. Ai? Ngươi phải gọi ta cái gì? Không có người thời điểm, ngươi quên. Trần Phi nhìn lấy Mục Mỹ Tình ha ha cười xấu xa. Lão công. Một cái xưng hô Mục Mỹ Tình cũng không có giả mồm, đạp Trần Phi cái kia liếc một chút, lại là rất ít triển lộ ra thuộc về nàng vũ mị một mặt. Trần Phi khỏe miệng giật một cái. T. Đau thắt lưng. Lão công, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, đây là ta vấn đề, cũng là nó tỉ muội vấn đề. Mục Mỹ Tình gương mặt phiếm hồng, trên thân băng lãnh khí chất tận thời, một đôi mắt đẹp hình quang lập lòe. Trần Phi mặc dù hiếu kỳ Mục Mỹ Tình bộ này phản ứng, nhưng cũng là biểu lộ nghiêm túc cho ra đáp lại. Tình tỷ, có chuyện gì ngươi nói thẳng liền có thể. Mục Mỹ Tình gật gật đầu, sửa sang một chút lời nói nói ra. Vừa bắt đầu nâng lên chuyện này, là Hân Nhiên tỷ. Bởi vì nàng cảm thấy mình tuổi tác hơi lớn, bản thân lại không am hiểu chiến đấu không thể hiệp trợ ngươi, sau đó nàng thì có muốn một đứa bé ý nghĩ. Tuy nhiên chủ công công là khoa chỉnh hình, nhưng đối với các phương diện ta cũng ít nhiều giải một số, nếu chỉ là Hân Nhiên tỷ một người có tốt, nhưng chúng ta sáu cái, hiện tại không có một người có phản ứng. Ngươi nói, chúng ta tiến hóa giả gen tế bào, là không phải là bởi vì tiến hóa nguyên nhân, từ đó làm cho nó một vài vấn đề. Trần Phi nghe khỏe miệng co giật. Hắn mới 21 liền muốn làm cha, cái kia cái này nhân sinh đỉnh thì chút quá phận, mà khác lấy hiện tại loại nguy cơ này tứ phía tình huống, cũng không thích hợp luyện cỡ nhỏ. Cỡ lớn vừa muốn chơi minh bạch. Bất quá Mục Mỹ Tình chỗ phản ứng vấn đề, Trần Phi vẫn là cần cùng hệ thống bảy bạ xác nhận một chút. Tình huống thân thể, ta sẽ nghiên cứu một chút, mà về phần Hân Nhiên tỷ lo lắng, ngươi cũng nhìn đến, mệt tuổi thật, là có thể làm chúng ta nãi nãi người, ngươi nhìn nàng trạng thái giống chứ. Theo tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên, chúng ta tế bào càng ngày càng cường đại, cường tráng, cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta sinh mệnh lực, thọ mệnh trên diện rộng gia tăng, dù là năm 60 tuổi, tương đối mà nói đều là thuộc về là người trẻ tuổi. Mục Mỹ Tình ở một bên nhu thuận gật gật đầu, một cái tay khác vô ý thức sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Nếu thật là sinh mệnh tiến hóa xuất hiện tai hại, theo lâu dài góc độ đến xem, đây không phải một tin tức tốt. Về sau hai người ăn ý không có ở cái đề tài này tiếp tục đi xuống. Đoạn đường này bắt đi, chỉ cần nộ cấp 4 cấp 5 biến dị tăng thi, Trần Phi thì sẽ ra tay. Trước đó Trần Phi còn nghĩ qua có thể nuôi cá, nhưng thì hiện tại biến dị tăng thi, tiến hóa thú, tiến hóa giả trạch tăng vọt tình huống đến xem, cấp 4 cấp 5 biến dị tăng thi trước hết thanh lý một đợt. Còn có nuôi cá tâm thái, liền sẽ dẫn đến khu vực an toàn phòng ngự áp lực tăng lên. Một đường hướng bắc. Rất nhanh Trần Phi thì cùng Mục Mỹ Tình tiến vào, gió lạnh như đao phương bắc khu vực. Tuyết trắng mênh mang dưới ánh mặt trời lóng lánh sáng long lanh. Chiến đấu phục bảo trì nhiệt độ cơ thể hiệu quả có nhất định hạn chế. Nhưng đối với người bình thường tới nói có chút gian nan lạnh lẽo, đối có băng nguyên tố năng lực Trần Phi cùng Mục Mỹ Tỉnh tới nói, bọn họ đối lạnh lẽo có hết sức rõ ràng lực tương tác. Bên này nhiệt độ muốn so trung nam thành phố bên kia lạnh hơn rất nhiều, như là tại nơi này có khu vực an toàn, Trần Phi đều vô pháp tưởng tượng, những người may mắn còn sống sót muốn làm sao chịu qua mùa đông này. Bọn họ chỉ có thể ở đói khổ lạnh lẽo bên trong trơ mắt chờ chết. Tại tận thế sinh tồn lâu, thích hợp lạnh lùng mới có thể để người nội tâm yên ổn. Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình tâm lý đều rõ ràng, không giải quyết kẻ cầm đầu ngọn nguồn, chàng hai nạn này cũng là không có tận cùng vô kỳ hạn. Zombie S virus đáng sợ, là ở địch nhân không cần lãng phí một binh một tốt, kẻ truyền nhiễm cũng là bọn họ lớn nhất vũ khí tốt, đây là một trận vĩnh viễn không có điểm dừng bên trong hao tổn chi chiến. Đáng chết gã tình con có người. Trần Phi tâm tình không tốt thấp giọng chửi một câu. Yên tâm đi chúng ta hội chịu nổi, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều biết đi theo tại bên cạnh ngươi. Mục Mỹ Tình ôn nhu ở một bên an ủi. Tinh cầu chi thuẫn nhắc nhở ngươi, mục tiêu đã tìm được. Tinh cầu chi thuẫn không có cường đại đến, có thể chính xác tìm ra một người, chỉ ít hiện tại công năng không thể. Trần Phi chỉ có thể thiết lập một cái tìm kiếm long hình sinh vật tìm tòi điều kiện, về sau cũng là những cái kia vệ tinh tại toàn cầu phạm vi bên trong điên cuồng sàng chọn. Hình ảnh phóng đại, đem vệ tinh hình ảnh bắn ra tại kính bảo hộ phía trên, Trần Phi cho ra chỉ lệnh bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Trong tấm hình, một đầu thanh sắc hàng dài lăng không phiêu lơ lửng ở giữa không trung, tại nó phía dưới là đại lượng tiến hóa thú nằm rạp trên mặt đất. Phía trước nhất còn có một số bị da trắng người ngoại quốc, từng cái quỳ trên mặt đất, giống như là cúng bái đầu kia không trung thanh long. Ta đi. Cái này sóng để tiểu long nhân cho được. Chỉ nhìn những cái kia người sống sót thì kết luận trong tấm hình địa phương không ở trong nước mà là tại nước ngoài. Riêng là trên mặt đất một số tiến hóa thú bên trong, Trần Phi còn chứng kiến đại thử, có rất nhiều. Úc cô cả. Trần Phi dưới đáy lòng bàn tính một chút. Ngay tại Trần Phi dự định lui ra tinh cầu chi thuẫn công năng lúc, đầu kia không trung lơ lửng màu xanh biết hàng dài, thân thể tại thành quang lượn lờ ở giữa bắt đầu tuy nhỏ, thủy biến. Thẳng đến thành vì nhân loại hình thái, hắn thân thể cũng trở lại mặt đất. Trần Phi nhìn thẳng nhíu mày, gia hỏa này vậy mà để hắn cảm giác đều đến quen mặt. Hình ảnh phóng đại, nhìn hắn mặt tại nhìn rõ ràng gương mặt kia về sau, Trần Phi chỉ cảm thấy trong đầu có ẩm vang tiếng nổ vang. Lâm Phong, thường thường bình không có gì lạ đại chúng mặt, cùng Trần Phi trong trí nhớ giống như lúc. Khác biệt là, hắn ánh mắt hung lệ, táo bạo, có thể trực tiếp chiếu dọi ra hắn nội tâm. Điều đó không có khả năng. Trần Phi thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn rất vững tin hắn đem Lâm Phong cho giết. Liên đối phương hệ thống đều dung hợp, nhưng bây giờ sự thật ngay tại trước mắt. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1343, suy luận. Lâm Phong, làm sao có khả năng còn sống? Chẳng lẽ chỉ là lớn lên giống? Có thể cái này không chỉ giống, hoàn toàn cũng là giống như lúc. Trừ ánh mắt, năng lực, còn lại địa phương không có gì khác nhau. Chờ chút, hắn tựa hồ cũng là theo rối loạn không gian thông đạo bên trong đi ra, lúc đó còn có ngoại tinh hắc nữ cùng da xanh làm tên lùng tại. Thời không thông đạo rối loạn, đầu tiên là người nào gây nên? Hiện tại có thể có loại thực lực này cùng điều kiện, cần phải chỉ có đến từ tương lai chính mình, đương nhiên hiện tại có lẽ nên nói là đi qua cái kia chính mình. Khẳng định là hắn. Bởi vì vì một lần nữa sinh ra mới duy trì vũ trụ, hắn chỗ vũ trụ hết thể như thường phát triển, hắn vẫn là bị Lâm Phong truy sát, vẫn như cũ ở thế yếu, hoặc là nói là có ảnh hưởng nhưng hiệu quả có hạn. Hắn vì vậy mà bị khống trụ, không thể không áp dụng vô cùng thủ đoạn cực đoan, sau đó tạo thành hiện tại loại cục diện này. Suy đoán ra những thứ này, Trần Phi sắc mặt biến đến không thế nào để mắt. Trên lý luận không có một cái khác thời không Trần Phi thì không có hiện tại chính mình, cho nên coi như cái kia Trần Phi, trong lúc vô tình chọc ra cái sọ lớn, nhưng căn bản sinh không ra bất kỳ chỉ trích ý nghĩ. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bên người rất trọng yếu người rời đi, như vậy hắn lớn xác suất cũng sẽ xuất hiện, hội không chỗ không dùng hết sức muốn vãn hồi. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Trần Phi ánh mắt biến băng lãnh. Đã đi tới hắn sân nhà, cũng là lòng cũng muốn đổ hắn. Cái gọi là nhân vật chính vầng sáng, khí vận chi tử, nếu để cho Trần Phi đến suy luận cũng là trung tâm vũ trụ luận. Tại một cái khác bình hành vũ trụ người, tới tướng chủ làm thịt hệ thống phân thân giao cho Lâm Phong sau. Theo cái kia một cái thời gian điểm mấu chốt bắt đầu Lâm Phong vận mệnh, liền bị cải biến. Mà một lần nữa sinh ra đa duy vũ trụ, bởi vì là Lâm Phong cái này bánh răng dẫn dắt kết quả, thì sẽ hình thành lấy hắn làm trung tâm hoàn toàn mới vận chuyển phương hướng cùng tiết tấu. Vũ trụ chỉ yêu cầu một cái ổn định vận chuyển liền có thể, sẽ không tiến được cưỡng ép cải chính cùng sửa chữa phục hồi. Trần Phi suy luận vũ trụ sẽ dùng loại phương thức này đến giải quyết vấn đề, cũng là vì phát hiện càng nhiều vấn đề, ưu hóa ra càng hợp lý biện pháp giải quyết. Thông qua đồng thời trưởng khống nhiều cái ảnh trong gương đa nguyên vũ trụ liền có thể tổng hợp phân tích ra một số tương tự bờ UG địa phương, sau đó tìm ra tối ưu miếng và sinh ra phương án. Đã là cựu nhân, lại là thu hoạch được long hồn quan trọng, như vậy thì đã đến nơi này thì chôn chi. Lão công, hắn là ai? Mục Mỹ Tình cảm nhận được Trần Phi tâm tình chập chờn, đây là Trần Phi sẽ rất ít xuất hiện thất thố phản ứng, trong giọng nói của nàng có chút ít lo lắng hỏi. Một cái cựu nhân, bất quá đã tại của ta giới, vậy hắn là nhảy nhót không bao lâu. Trần Phi nhếch miệng lên cười lạnh, lúc này hắn cũng không vội mà đi qua. Dựa theo tệ đỡ lọ xỉ chỗ nói Lâm Phong thực lực tuyệt đối đến không cấp 7, đây là một đạo chặn, không có dễ dàng như vậy thì vượt qua. So với cấp 6 ngưng tụ long hồn, cấp 7 nắm chắc muốn lớn hơn một chút, như là Lâm Phong đã giác tỉnh thể nội long hồn, như vậy tại trong biển tệ đỡ lọ xỉ tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Mặt khác lấy cái này, Lâm Phong trong mắt điên cuồng cùng bạo ngược đến xem, hắn tuyệt đối không phải một cái hội chịu được nhảm chán ra hỏa. Lớn xác suất là bởi vì phân thân năng lực đi. Lấy Trần Phi đại não thôi diễn tốc độ, hắn theo mấy cái phương hướng tới tay, sau đó thì đạt được cái này có thể được nhất kết quả. Tiến hóa giả năng lực, theo đẳng cấp tăng lên sẽ phát sinh biến chất, một cái phân thân năng lực tăng lên tới 5-6 cấp cũng không thể chỉ là gia tăng phân thân số lượng, như vậy dạng này tiến hóa giả cùng đồng cấp chiến đấu sẽ trở thành trong nháy mắt bị miểu sát tồn tại. Cho nên tại phân thân năng lực sau khi tăng lên, phân thân thì sẽ phát sinh biến hóa, trở thành hoàn toàn mới chính mình, chỉ cần một mực có phân thân không chết, đây cũng là đạt thành một loại khác bất tử chi thân. Không quan trọng. Ngươi tại ngươi thế giới xương bá có thể, muốn đến ta cái bệ phía trên vùng một chút dã. A. Dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng về sau, Trần Phi để vệ tinh khóa chặt Lâm Phong, về sau ra hỏa này mọi cử động đem tại hắn trong khống chế. Bất quá ở trước đó, hắn ngược lại là có thể để ngoại tinh ra đen tỷ đi dò thám đường. Rốt cuộc ủy thác nhiều đã đo lấy, không làm chút gì lời nói, hắn dùng tệ đỡ lọ xỉ cái này miễn phí sức lao động, cũng sẽ không cảm thấy yên tâm thoải mái. Tinh tỷ yên tâm đi, vấn đề không lớn, ta trước hết để cho tệ đỡ lọ xỉ qua đi dò xét một chút hắn thực lực. Trần Phi ngược lại cũng không sợ cái gì đả thảo kinh xà, trước đem tệ đỡ lọ xỉ phái đi qua một là có thể thăm dò ra rừng phong thực lực hư thực, thứ hai cũng là vì ngoại tinh hắc nữ cân nhắc. Một khi Lâm Phong đột phá đến tiến hóa đẳng cấp cấp 7, lấy loại này hóa thú long lưa thưa có năng lực, lại giác tỉnh long hồn, chiến đấu lực cường đại là không thể nghi ngờ, cho nên đổi tại đối phương vẫn là cấp 6 lúc đi dò xét, là ổn thỏa nhất lựa chọn. "Uy, nữ vương, ngươi nắm ta tìm tiểu long nhân, ta tìm tới." "Ừm." "Tìm tới cái kia nửa rồng sinh vật. Nhìn đến ngươi công tác hiệu suất vẫn là có thể, tọa độ phát cho ta, ta hiện tại liền đi tìm nó." "Làm thịt tan thịt rồng." "Ngậy." "Thịt rồng, ngươi xác định không phải người thịt?" "A, ngươi như thế ngây thơ sao? Trong vũ trụ tuyệt đại đa số sinh vật, trừ đồng loại không ăn, chỉ cần là so với bọn hắn nhỏ yếu thì đều là thực vật. Cũng thế, ngươi tùy ý, chú ý một chút an toàn hắn có thể long hóa, cảm giác vẫn là rất mạnh. Địa cầu nam nhân, bản nữ vương có thể hiểu thành, ngươi tại quan tâm bản nữ vương sao? Muốn đem ta xem như hạ một cái thảo phạt mục tiêu. Chỉ cần hẹn gặp lại. Mắt thấy vẻ đỡ lọ xì trên mặt đắc ý há mồm liền ra, Trần Phi trực tiếp gián đoạn truyền tin. Trần Phi gãi gãi cái cằm, hắn trong thời gian ngắn đem hệ thống đẳng cấp lại để thăng một chút, 7 điểm nhân vật điểm thuộc tính, lại phát động cái chúa tể huyết mạch khen thưởng thêm, trên cơ bản thì vững vàng. Nếu là có thể trực tiếp chế tạo ra cấp B hợp kim vũ khí, muốn đổ lòng cũng không khó. Đương nhiên coi như một số hắn tài liệu không chiếm được, tạm thời không phương pháp sản xuất cấp B hợp kim vũ khí, sử dụng siêu cấp C hợp kim đại đao đối phó cấp 7 sinh mệnh thể cũng đã đầy đủ. Đột nhiên thì nhiệt tình nhi 10 phần. Trần Phi đứng người lên, một thanh nắm ở Mục Mỹ Tình đến tinh tế vòng eo. Kiểm tra đến tiến hóa thú ba động, đẳng cấp cấp 5, mục tiêu khóa chặt thành công. Kiểm tra đến biến dị tăng thi ba động, đẳng cấp cấp 5, mục tiêu khóa chặt thành công. Đột nhiên đổi mới Tang Thi ra đa nhắc nhở, để Trần Phi mặt lộ vẻ vui mừng, đây là thiếu cái gì liền đến cái gì, điểm kinh nghiệm đưa tới cửa. Lấy phi hành khí tốc độ phi hành, mười mấy cây số chớp mắt là đến, cái này hay là bởi vì chịu đến nhiệt độ không khí ảnh hưởng, Trần Phi không có dùng quá nhanh chóng độ. Trong núi rừng, một đầu cấp 5 bộ dáng xem ra rất giống lộc tiến hóa thú, đang cùng một cái hình người cấp 5 biến dị Tang Thi chiến đấu. Để Trần Phi cảm giác được kinh ngạc ngoài ý muốn, là chiến đấu song phương đều có chút đặc thù. Màu trắng hư hư thực thực là lộc tiến hóa thú, thi triển năng lực cũng là cùng tuyết có quan hệ, ở cái này rét đậm tuyết lớn ngập núi mùa vụ, khắp núi bạch tuyết là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Mà cùng nó chiến đấu biến dị Tang Thi, thân thể thủy chung lại phát ra nhiệt lượng, thân thể một mảnh đỏ thẫm lúc, ngăn cách rất xa đều có thể cảm nhận được loại kia khủng bố nhiệt độ. Hai cái không tệ năng lực, không biết cướp bóc thiên phú đối bọn nó có hiệu quả hay không. Từ trước mắt tình thế đến xem, song phương làm xúc động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng cũng không cách nào thường tổn đến đối phương. Theo thành phim hủy hoại sơn lâm đến xem, bọn họ chiến đấu đã duy trì liên tục một đoạn thời gian. Sau đó can ngăn hòa sự lão Trần Phi xuất hiện, khí thế hung hăng từ trên trời giáng xuống, đều khắc tranh giành, cùng chết không cô đơn. Trần Phi xuất thủ, cường thế tham gia song phương trong chiến đấu, chỉ sử dụng hợp kim trường đao, phối hợp hắn giản hóa sau đao kỹ, liền đem song phương đè thấp đầu. Ngươi có tuyết năng lực, lão tử hội đá lạnh, có thể hấp thu ngươi bạo phát hàn khí. Ngươi có phát nhiệt năng lực, lão tử hội lửa, thêm một mùi lửa để ném ngươi càng nhiệt tình một số. Trần Phi cố ý đem thời gian chiến đấu kéo dài, vì thì là có thể để Mục Mỹ Tình nhìn rõ ràng hơn, đây là khó được một đối một đơn độc dạy học. Mặc dù nói 6 nữ, hiện tại là 7 nữ. Nàng ở giữa ở chung rất hòa hợp thân như tỷ muội, nhưng Trần Phi đột nhiên ý thức được, hắn cần phải nhiều vì bọn họ sáng tạo một số thuộc về hai người nhớ lại. Trần Phi có thể đắc ý chính mình có 7 nữ nhân, theo thứ hai xếp tới chủ nhật, mỗi ngày không giống nhau, sống thành tuyệt đại đa số nam nhân trong động, thậm chí nằm mơ cũng không dám muốn bộ dáng. Có thể đối với các nàng tới nói, Trần Phi là duy nhất. Nghĩ đến điểm này, đối với Lưu Cuồng Long gọi hắn Trần kẻ đối bại, Trần Phi chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Kẻ đối bại làm sao có thể sẽ thừa nhận chính mình là kẻ đối bại, cái kia hắn thật đúng là coi là một cái kẻ đối bại. Cho nên hắn sẽ cố gắng đi nghiêm túc đối đãi mỗi một nữ nhân, không cố phụ các nàng. Cướp bóc. Trần Phi đưa bàn tay đặt tại Bạch Lộc tiến hóa thu trên trán, cảm nhận được năng lực thành công phát động, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, theo đỏ như máu năng lực ấn ký ngưng tụ, hắn lại được đến một cái không tệ năng lực. Bất quá cái kia biến dị Tang Thi năng lực rút ra lúc, Trần Phi chỉ là làm một bàn tay đè lại nó đầu lâu động tác, nhưng chưa từng xuất hiện có thể cướp bóc năng lực dấu hiệu. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1344, Long Hồn. Lật qua phía trước sơn lâm, Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình liền xem như xuất ngoại giới, chính thức tiến vào La Tư quốc cảnh nội. So với ở trong nước có địa đồ thuận tiện, ở nước ngoài tầm thường tài liệu cũng là hai mắt đen thui người mù trạng thái. Bất quá may ra là tinh cầu chi thuẫn vệ tinh, là có phân tích lòng đất tài nguyên khoáng sản công năng. Mặt khác thông qua vệ tinh kiểm tra, Trần Phi đã tinh chuẩn nắm giữ người sống sót căn cứ. Không hiểu liền muốn hỏi, hắn sẽ trực tiếp tìm tới có quyền hạn người, thông qua rất thân mật phương thức đi thu hoạch được tài liệu tương quan tin tức. Lạnh lẽo trời tuyết, tuyệt đối là đám tang thi ghét nhất khí trời. Thân thể bị đông cứng cứng rắn, mỗi hoạt động một chút đều giống như đang nhẹ bộ tỉnh, thậm chí bởi vì không có bình thường tư duy, bọn họ cưỡng ép di động từ đó làm cho thân thể phân mảnh. Tại dưới tình huống như vậy, còn có thể bình thường hành động cũng chỉ có biến dị tang thi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Trần Phi cùng Mục Mỹ Tỉnh thì nhìn đến đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ tang thi. Nếu không phải là bởi vì tang thi ra đa, Trần Phi tất nhiên sẽ đem những cái kia tang thi làm thành là người sống sót. Lão công, dạng này phát triển xu thế, đối với nhân loại người sống sót rất bất lợi. Một khi tang thi triệt để khôi phục cùng nhân loại giống nhau năng lực suy tính, bọn họ cũng liền không còn là bị bệnh độc cảm nhiễm tang thi, mà chính là theo một ý nghĩa nào đó một cái nhân loại khác tộc quần. Về sau hoặc là cũng là cộng sinh quan hệ, hoặc là cũng là một cái sinh, một cái khác triệt để hủy diệt. Trần Phi nghiêng đầu nhìn về phía Mục Mỹ Tình, nắm tay nàng ôn nhu an ủi. Có vũ hành sơ tại, có chúng ta tại nhân loại liền sẽ không diệt vong. Thông qua không gian chứa vật ở giữa liên quan quan hệ, Trần Phi đem tại thi nhu chỗ đó cao cấp trí năng chiến giáp chuyển rời đến Mục Mỹ Tình trong chứa vật không gian. Tiếp xuống tới hai người bọn họ muốn đi sông La Tư quốc may nhất người còn sống cứ điểm. Tuy nhiên Mục Mỹ Tình thực lực Trần Phi là tán thành, nhưng sự tình không có tuyệt đối, có cao cấp chỉ có thể chiến giáp bảo hộ, Mục Mỹ Tình muốn an toàn hơn một số, mặt khác cao cấp trí năng chiến giáp phi hành năng lực có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình hai người mạnh mẽ đâm tới xông vào người sống sót cứ điểm, tuy nhiên một đường thế như trẻ tre, nhưng tại đối mặt một ít nhân loại chiến lược mạnh nhất lúc Trần Phi không có lạnh lùng hạ sát thủ. Gai ạ tinh con quốc người đại bộ đội không có buông xuống trước đó, thì quá độ tiêu hao nhân loại chiến lược mạnh nhất là vô cùng không sáng suốt lựa chọn, lại không có ý nghĩa gì. Bọn họ không cách nào uy hiếp được Trần Phi, Trần Phi đánh giết bọn hắn cũng không có điểm kinh nghiệm thu hoạch được, cho nên chỉ muốn đối phương không chủ động trêu chọc không có phóng thích sát ý, Trần Phi phần lớn là dạy dỗ hắn điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc, thì thả bọn họ một con đường sống. Tuy nhiên La Tư quốc quân bộ sợ Trần Phi sẽ nổi điên dùng đạn hạt nhân phá hủy toàn thế giới, lấy đạt tới tịnh hóa tang thi hiệu quả, kiên quyết không đáp ứng đem tài liệu cơ mật lấy ra, nhưng cuối cùng, cốt khí vẫn là cứng rắn bất quá quyền đầu. Làm tang thi ra đa công năng quét hình thêm lại La Tư quốc địa đồ số liệu về sau, những cái kia đặc thủ tiêu ký địa điểm thì biến thành Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình mục tiêu. Cứ như vậy, hai người thì không cần chẳng có mục đích không có đầu mối đi tìm. La Tư quốc một số kim loại hiếm chứa đựng viễn siêu Trần Phi mong đợi, mà khác làm chiến đấu dân tộc, La Tư quốc chỗ chứa hàng súng đạn, nhiều vô pháp tưởng tượng. Chế tạo các loại vũ khí nguyên vật liệu, hóa học vật, cái này cực lớn trình độ phong phú Trần Phi đã thiếu thốn tài liệu nhà kho, để hắn công nghiệp quốc phòng cũng có thể ngày đêm không ngừng tiếp tục mở ra chế tạo. Nhất làm cho Trần Phi kinh hỉ, là tại một chỗ bí mật trong kho hàng, để hắn tìm tới mấy khối vật thiết. Bọn họ đều là từ thiên ngoại hạ xuống thiên thạch, ẩn chứa vũ trụ mới có thể dựng dục ra kim loại hiếm, hiện tại không dùng được không có nghĩa là về sau không dùng được. Vào đêm, nguyên bản Trần Phi là có thể lựa chọn, mang theo Mục Mỹ Tỉnh tìm một tòa trong rừng phong nhỏ, giấy lên lò lửa, nấu phía trên một bát canh lớn sủi cảo, hai người một bên nhìn lấy lò lửa vừa ăn cơm. Nhưng Trần Phi nhất thời cao hứng, đúng là tại đất tuyết bên trong làm ra một tòa tiểu băng phòng, cứ như vậy lấy trời làm chăn, đất làm giường. Chịu đến băng nguyên tố năng lượng ảnh hưởng, hai người dù cho nằm tại tuyết ổ bên trong cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Tuy nhiên tòa này từ băng tuyết cấu xây nhà, bị Trần Phi làm có tròn hay không, mới không mới, không có chút nào mỹ quan, nhưng theo Mục Mỹ Tình nụ cười đến xem, nàng là thích vô cùng. Tại mảnh này trên mặt tuyết, tòa này băng tuyết trong phòng nhỏ, lưu lại là chỉ thuộc về Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình nhớ lại. Trần Phi kế hoạch, đem cái này hoang dại lâm phong giải quyết về sau, tình huống lại an ổn một số, hắn sẽ ở Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa làm một trận long trọng hôn lễ. Tuy nhiên tại hiện đại tới nói, một cái tân lang bảy cái tân nương quá mức hoang đường. Nhưng đối Trần Phi tới nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, bảy nữ nhân bên trong người nào đều không có trải qua trọng yếu nhất nghi thức, cũng không thể cũng bởi vì là tận thế nguyên nhân, thì không danh không phận đi theo hắn. Các nàng ăn ý đều không nhắc, nhưng Trần Phi không thể không nghĩ đến, miễn là còn sống, có chút nghi thức vẫn là cần giữ lại. Trần Phi ôm trong ngực tựa sát nàng, hô hấp kéo dài Mục Mỹ Tình, ở trong lòng làm ra quyết định này. Trở về doanh địa về sau, hắn sẽ để cho Khổng Vũ, Trương Hằng, Lưu Vi cái này ba tiểu trích chân chạy, trước tiên ở người sống sót bên trong tìm một số xử lý qua áo cưới chụp ảnh, hôn lễ lễ nghi người sống sót. Đã muốn làm, bảy cái tân nương mặt bài, làm sao cũng muốn lật gấp bảy mới được. Thầm nghĩ lấy những thứ này, Trần Phi nhếch miệng lên, mang trên mặt thỏa mãn nụ cười. Đối với Trần Phi cá ướp muối tính cách, hắn không có cái gì dã tâm nói chuyện, cho tới bây giờ vẫn như cũng là không có. Cũng là thật có thể trở thành thần, vậy thì thế nào? Thống nhất toàn vũ trụ lại có thể thế nào? Trần Phi cảm thấy khả năng này bản thân thì cùng hắn là một cái tiểu điệu ti là thoát không ra liên quan. Chưa từng có đứng tại quá lớn lao thị giáp phía trên nhìn qua thế giới, cho nên cũng không có cái gì đại bố cục. Nhưng dạng này Trần Phi cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, hắn không phải vì chiến đấu mà chiến đấu, là vì thủ hộ. Bên người mỗi thêm một người, cũng là một phần trách nhiệm, cũng là một phần lo lắng. Đối với mênh mông vũ trụ khác tinh cầu chiến đấu, sẽ đánh thành bộ dáng gì, những cái kia đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng nếu là bọn gia hỏa này tồn tại, uy hiếp được bên cạnh mình người, Trần Phi không có khả năng giữ yên lặng. Gai ạ tinh cự hoán, chờ hắn đánh giết thánh chủ phân thân, đoàn diệt đằng sau tới viễn chinh hạm đội về sau, cái kia chính là tử thủ, không cách nào tiêu trừ tử thủ. Cho nên về sau thực lực tăng lên, có thuộc về mình vũ trụ hạm đội, Trần Phi sẽ chủ động giết đến tận gai ạ tinh. Như thế nào giải quyết tai họa ngầm đại phương hướng Trần Phi trong lòng hiểu rõ, thì nhìn có thể hay không từng bước một dựa theo kế hoạch tiến hành. Về sau 2 ngày, Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình lái phi hành khí, tại trên địa đồ đánh dấu mỗi cái điểm di chuyển nhanh chóng, điên cuồng vơ vét cái này loại nguyên vật liệu. Trần Phi lại bố trí mấy cái máy khai thác quả khí, lấy bảo đảm nguyên vật liệu có thể liên tục không ngừng cung ứng. Mà trong thời gian này, ngoại tinh chân dài ra đen giống cái sinh vật tệ lọ xi, tìm tới đang định hướng về nước láng giềng xuất phát tiểu long nhân Lâm Phong. Hai người một trận chiến đấu đánh thanh thế to lớn, tệ lọ xi át chủ bài ra hết, cũng chỉ là tỷ lệ chiếm thượng phong. Sau cùng người nào đều không có dư lực đánh giết đối phương, tệ lọ xi chỉ có thể một mặt phiền muộn trở về Vũ Hoành Sơn. Long Lâm Phong thân hình, theo thanh long trạng thái thuế biến hồi nhân loại bình thường hình thái. Hai tên dáng người cao gầy, đường con nguyện chuyển cô nàng tóc vàng, đi đến Lâm Phong bên người vì thay đổi rộng lớn áo ngủ. Lâm Phong nhìn lấy chính mình ngực chỗ cái kia đạo vết thương ghê rợn, trong đôi mắt giấy lên phẫn nộ hỏa diễm. Cái kia ngoại tinh nữ nhân thật quá phiền phức, lại bị nàng sẽ cho làm bị thương. Có điều nàng hẳn là tiêu hao rất nhiều át chủ bài, lần sau chiến đấu chưa hẳn còn có thể có thực lực bây giờ. Vẫn là trước tăng lên tiến hóa đẳng cấp a, hóa thú tiến hóa giả tại cấp 5 phía trên, đột phá thường có tỷ lệ ngưng tụ thú hồn. Có thú hồn tiến hóa giả, thực lực sẽ xuất hiện chất biến hóa, coi như không hoàn toàn biến thân, cũng có thể sử dụng thú hồn bộc phát ra cường đại chiến đấu lực. Mà ta thức tỉnh ngưng tụ là long hồn. Lâm Phong nhìn lấy chính mình vết thương, nói một mình. Nghĩ đến vẻ tợ lọ xí đưa qua phân cao gầy dáng người, riêng là cái kia một đôi chân dài, Lâm Phong trong mắt vẻ cuồng nhiệt nhảy lên kịch liệt. Nguyên bản hắn là dự định một đường giết tới nước Mỹ, đi xác nhận một chút thánh chủng tình huống bây giờ, hiện tại kế hoạch phải có điều biến động. Tại Lâm Phong chỗ thời không, Lâm Phong cùng gã Tinh đạt thành sơ bộ quan hệ hợp tác. Đây chỉ là trên mặt nổi êm thai thuyết pháp, thực bản chất cũng là Lâm Phong cái này tên khốn kiếp cho gã Tinh làm chó săn. Bị giới hạn hắn thực lực, lại kiêng kỵ ám dạ thánh chủ thực lực, cho nên tại chính thức trưởng thành trước đó, đánh không lại lão hổ, cũng chỉ có thể tạm thời đứng tại lão hổ bên người. Khi biết thánh chủ phân thân buông xuống về sau cũng là cấp 7 đỉnh phong thực lực, Lâm Phong ngay tại dự mưu lấy như thế nào đánh cắp lực lượng, nhưng hắn biết được tin tức này thời điểm đã quá muộn, hiện tại thánh chủ phân thân buông xuống sắp đến. Biết hắc ám vật chất đáng sợ, tuy nhiên Lâm Phong mấy cái phân thân phần lớn có cấp 7 thực lực, nhưng cũng không dám tùy tiện cùng ám dạ thánh chủ đối nghịch. Chương 1345, đến từ bầu trời. Không được, vẫn là cần phải đi thánh chủ bên kia xác nhận một chút, coi như không có thể hấp thu nó năng lượng, cũng phải nghĩ biện pháp không cho buông xuống. Lâm Phong nhìn lấy có mầm thịt nhúc nhích vết thương, tràn ngập đầy nổi giận ác ý hai mắt, nhanh chóng biến thành kim sắc dựng thẳng mắt, trong mắt có thanh quang lưu động. Bởi vì là thời gian quá lâu, Lâm Phong lại không lắm để ý, cho nên đối với cùng thời kỳ những cái kia tiến hóa giả cùng biến dị tăng thi thực lực đẳng cấp, hắn trí nhớ điểm đã có chút mơ hồ. Chủ yếu vẫn là bởi vì, đứng tại tiến hóa đẳng cấp cấp 6, cấp 7 độ cao về sau, cấp 5 phía dưới sinh mệnh thể bất luận làm sao nhìn đều là một bầy kiến hôi. Lâm Phong đẩy ra tiếp cận đến hai tên tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Nó muốn đột phá đến cấp 7 tiến hóa không khó, chỉ cần cho hắn đầy đủ tiến hóa năng lượng, đầy đủ mới mẹ huyết đủ. Đem hắn thu nhập dưới trướng cái này chút tiểu đệ toàn bộ ăn hết, đang đi tới nước Mỹ trên đường lại thuận tiện thôn vệ một số, muốn đạt thành mục tiêu không khó. Tiểu đệ lời nói, tại hắn thống nhất toàn cầu về sau, toàn bộ địa cầu sinh vật đều muốn cung phụng hắn là vua. Hắn chỗ lấy điều động những thứ này tiến hóa thú, cũng bất quá chỉ là muốn vụng trộm lười. chính mình cái gì đều không dùng động, các tiểu đệ liền sẽ tiến lên chém giết, loại kia trưởng không quyết định hắn sinh mệnh thể cảm giác, để Lâm Phong tương đương trầm mê. Một đám đồ bỏ đi mà thôi, giết cũng là giết, chỉ có cường đại mới là duy một chân lý. Lâm Phong hai mắt có không thêm ẩn tàng hung quang tiết ra ngoài, hai cái đẩy ra cô gái tóc vàng tay biến thành thanh sắc long trảo. Tại hai tên cô gái tóc vàng kinh khủng vẻ mặt, thanh sắc long trảo trực tiếp bẻ vụn các nàng đầu lâu. Lâm Phong thân thể cấp tốc phóng lớn, lấy thanh long chi thân mạnh mẽ xông phá kiến trúc bay lên không trung. Tại ngập trời long uy đem chung quanh khu vực bao phủ về sau, thân thể nó cấp tốc lao xuống hướng phía dưới, bắt đầu đối với hắn phía dưới chỗ hết thảy sinh vật tiến hành huyết tinh giết hại. Vì phòng ngừa bỏ lỡ đầu cái gì trọng yếu tình báo tin tức, Trần Phi một mực tại kính bảo hộ một góc nơi hẻo lánh vị trí đem thời gian thực giám sát thì treo ở nơi đó. Hắn bên này mới vừa cùng Mục Mỹ Tình chống giống một gian to lớn đạn dược xưởng chế tạo, thu hoạch được đại lượng nguyên vật liệu. Sau đó Trần Phi tầm mắt thì bắt được màn này. Gia hỏa này là điên sao? Trong tấm hình chỗ này ước quốc nhân loại cứ điểm máu chảy thành sông, trên mặt đất tất cả đều là vô số cỗ thi thể, có nhân loại có tiến hóa thú, mà tại những thứ này núi thây biển máu phía trên nổi lơ lửng một đầu thanh sắc hàng dài. Thanh sắc hàng dài trên thân thể thanh quang lượn lờ, loại kia vô hình uy nghiêm cho dù là ngăn cách màn hình, Trần Phi đều có thể có một cái trực quan thể nghiệm. Thanh sắc hàng dài dương trời thét dài, mở ra miệng to như chậu máu đối với phía dưới núi thây biển máu. Một tia một sợi huyết khí nhanh chóng hội tụ, rất nhanh liền tại thanh sắc hàng dài trước mặt hội tụ thành một khỏa to lớn huyết cầu, bị không kịp chờ đợi một miệng nuốt vào. Thân thể vặn vẹo, thanh sắc hàng dài mặt ngoài thân thể rất nhanh liền bị bao phủ lên một tầng huyết quang, trên không trung mấy cái xoay chuyển vặn vẹo về sau, thanh sắc hàng dài rơi trên mặt đất, không nhúc nhích nằm ở chỗ nào. Trần Phi ánh mắt ngưng tụ, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Phong đây là dự định tăng lên tiến hóa đẳng cấp. Muốn tăng lên đến cấp 7 sao? Xem ra hóa thú tiến hóa giả đột phá đến cấp 7, cần đại lượng huyết khí, hoặc là có thể hiểu thành là năng lượng khổng lồ. Trần Phi ở trong lòng phòng đoán lấy, tiến hóa giả đến cấp 5 về sau, mỗi một lần tăng lên tiến hóa đẳng cấp, thực lực đều là một lần bay vọt. Trần Phi đột phá cấp 5 sau hắn huyết nhục cường độ, kinh mạch khiếu huyệt đều toàn diện tăng lên. Hắn dùng chúa tể chi nhãn quan sát qua lôi ma cùng tinh tước, trong cơ thể hai người năng lượng, nếu như là dùng bó đuốc ánh lửa để hình dung, cái kia Trần Phi thể nội tiến hóa năng lượng cũng là một đống lớn lửa trại. Tiến hóa năng lượng dồi dào, có thể tiến một bước gia tăng trong chiến đấu lượng tin năng lực, đồng thời cũng có thể tăng lên bạo phát lực. Bản thuộc tính nhân vật gia tăng hắn cường hóa thân thể tốc độ đồng thời, cũng hạn chế một bộ phận tiến hóa đẳng cấp cường hóa hiệu quả, nếu không phải như thế Trần Phi hiện tại chiến đấu lực, sợ là còn có thể lại vượt lên gấp đôi. Cũng là Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai người lấy 4 cấp tiến hóa thực lực, thể nội nguyên tố năng lượng so tinh tức cùng lôi ma hai người, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên sinh mệnh thể đẳng cấp tăng lên, trọng yếu nhất là theo tổ hợp gen cải biến, mỗi một lần tiến hóa đẳng cấp tăng lên, đều tương đương với để thể nội tế bào thu hoạch được một lần tân sinh. Có một chút Trần Phi không có nói sai, lấy hắn thực lực bây giờ, tiến hóa đẳng cấp, dù cho sống đến 6-70 hàng tháng, hắn còn có thể đầy đủ coi là thanh niên, những thứ này từ tẩy tế bào hoạt tính đến quyết định. Ta cũng nên tăng thực lực lên chuẩn bị chiến đấu, Ác Long đã vào chỗ. Trẻ tuổi dũng sĩ, mang theo đồ long đao, tùy thời chuẩn bị đồ long. Trần Phi liếc liếc một chút thanh điểm kinh nghiệm 84%. Cấp 5 tiến hóa thú tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền bắt đầu đại lượng xuất hiện, cái này thánh trùng ba động khủng bố cỡ nào, rõ ràng. Nó tựa như là một loại chất xúc tác, đang nóng nảy thúc dục trái cây nhanh điểm thành thục. Trái cây cuối cùng có thể hay không đạt tới vui tươi nhất nhiều nước thành thục trạng thái, có thể không dành để ý, chỉ cần nó có thể ăn. Dạng này hiện tượng nếu như không ngăn chặn, thánh chủ phân buông xuống khả năng còn muốn bởi vậy bị sớm. Tình đồ lười, đi xong cái cuối cùng địa phương, chúng ta liền muốn đi cực bắc chi địa. Trần Phi bàn tay lay động tóc xanh, mỉm cười nhìn lấy rúc vào trong ngực hắn, an tính tựa như là mèo nhỏ một dạng Mục Mỹ Tình, đây là nàng vì Trần Phi chỗ chuyên trúc triển lãm chính mình mà khác. Không nha, ta còn muốn ngủ tiếp ý một hồi, 5 phút đồng hồ. Thì 5 phút đồng hồ a, lão công. Băng lanh thanh thúy thanh âm, nhị non biến có mấy phần đậm đặc vị ngọt, băng sơn nữ vương cũng có nũng nịu một mặt. Thì dạng này, sau một tiếng hai người rời đi, một đường hướng bắc. Trung quanh nhiệt độ duy trì liên tục hạ xuống, gió tuyết đầy trời mơ hồ tầm mắt, tình huống như vậy xuất hiện, khiến cho Trần Phi không thể không giảm xuống tốc độ phi hành. Phi hành khí vận hành lúc chỗ sinh ra nhiệt độ cao sẽ để cho tuyết hoa hòa tan làm giọt nước, nhưng thật trung quanh khủng bố nhiệt độ thấp, giọt nước chỉ là trong nháy mắt thì lại biến thành một hạt băng châu tử. Tới đi. Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình liếc nhau, đem phi hành khí năng lượng hộ cháo hủy bỏ, để gió tuyết tàn phá bừa bãi đập ở trên người. Một tầng băng xương bao trùm tại Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình mặt ngoài thân thể. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Trần Phi thì tinh chuẩn thành lập loại kia vi diệu liên hệ, đem ngoại giới hàn khí thông qua thân thể mỗi cái khiếu huyệt tạo thành tiểu vòng xoáy, dẫn động hút nhập thể nội. Mục Mỹ Tình bởi vì không có Trần Phi như vậy cường đại tinh thần lực, phải chậm hơn 5-6 giây mới thành lập được loại kia vi diệu kết nối, có điều nàng chỗ có thể sử dụng khiếu huyệt, chỉ có Trần Phi 1/5. Cảm giác được thể nội hàn băng năng lượng chính đang chậm rãi ngưng tụ, Trần Phi hài lòng gật đầu, tình huống cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng, theo khoảng cách cực bắc chi địa càng ngày càng gần, loại hiệu quả này hội có một cái vô cùng rõ rệt tăng lên. Một ngày sau đó, Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình hai người tới đạt địa cực bắc chi địa khu vực trung tâm. Nơi này là địa cầu lớn nhất phương bắc, là phía bắc khởi điểm, đồng thời lại là phía bắc điểm cuối, dọc theo một cái phương hướng đi thẳng cuối cùng hội trở lại cái này khởi điểm tới. Tuần hoàn là vũ trụ một cái thích hợp với các nơi cơ bản vận hành quy tắc, tựa như là thể nội lưu động tiến hóa năng lượng, lấy đan điền làm trung tâm, sau cùng lại trở về ở đan điền khiếu huyệt, cũng là một cái tuần hoàn. Thông qua loại này tuần hoàn phương thức, để đạt tới một loại vô cùng vô tận sinh sôi không ngừng. Một cỗ năng lượng tấn thăng ba động, theo Mục Mỹ Tình thể nội truyền ra, hắn hàn băng nguyên tố năng lượng đẳng cấp, được đến nước chảy thành sông tăng lên. Lúc này Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình hai người an vị ở một tòa lưu động núi băng phía trên, Bạch Tuyết đã đem hai người thân hình triệt để bao khỏa ở bên trong. Bởi vì trên thân có thể vận chuyển khiếu huyệt nhiều nguyên nhân, Trần Phi hấp thu hàn băng năng lượng tốc độ rất nhanh. nhưng những thứ này loại hàn băng năng lượng, tại đem hàn băng đẳng cấp tăng lên tới cấp 3 về sau, tác dụng đã không lớn, muốn góp gió thành bão ít đến đạt tăng lên yêu cầu, lấy Trần Phi loại này tụ tập hàn băng năng lượng tốc độ, không, có 10 ngày cũng cần một tuần. Cái này tại trước mắt tình huống dưới, là Trần Phi chỗ không cho phép. Hàn băng năng lượng đẳng cấp tăng lên 4 cấp, đối với hắn thực lực tăng lên tăng phúc sẽ không quá mạnh, còn không bằng tăng lên hệ thống đẳng cấp đến có lợi. Kiểm tra đến tiến hóa thú ba động, đẳng cấp cấp 6, mục tiêu khóa chặt thành công. Cấp 6 tiến hóa thú. Chú ý tới tiến hóa thú tựa hồ là lấy bên này làm trung tâm tiếp cận, Trần Phi đuôi lông mày bốc lên. Trên thân bao trùm tầng băng biến mất, tích tuyết tan, trung quanh thân thể bởi vì có tiến hóa năng lượng lưu động, tăng ra một đạo bình chứng. Mục tiêu tốc độ tăng lên. Trần Phi một đôi mắt hơi hơi nheo lại, tầm mắt tại chúa tể chi nhãn ảnh hưởng dưới, vô hạn phóng đại. Lẽ thường mà nói, tại cái này cực bắc chi địa, xuất hiện cái gì gấu bắc cực tiến hóa thú, chim cánh cụt tiến hóa thú, dưới biển sâu loài cá tiến hóa thú, đều chẳng có gì lạ, đều tại Trần Phi trong dự liệu, tưởng tượng bên trong. Thế mà, tại Trần Phi trong tầm mắt, cái kia đại biểu tiến hóa thú tiêu ký, lại là đến từ trên trời. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1346, Ba Phượng. Hả? Biết phi hành tiến hóa thú. Tại cái này cực bắc chi địa, dù thế nào cũng sẽ không phải mập lùn chim cánh cụt đệ đệ, một đường tiến hóa nghịch tập vì kim sĩ đại bằng điểu. Lại hoặc là bắt đầu một đầu nhỏ cá bột, không ngừng thôn phệ không ngừng tiến hóa, sau cùng trở thành bay trên trời thần côn. Bất quá cấp 6 tiến hóa thú theo Trần Phi, tựa hồ là xuất hiện quá mức nhiều lần. Cũng không thể lúc trước thì trải qua một lần, sinh vật tiến hóa khởi nguyên văn minh, vào lúc đó di lưu lại một số cường đại tiến hóa thú. Khả năng xuất phát từ tự thân đặc thù, cũng có thể là bởi vì chung quanh một số nó nhân tố, nhưng cuối cùng dẫn đến kết quả là những cái kia tiến hóa thú tiếp tục sống sót, hoặc là nói là rơi vào chỉ miễn. Nhưng thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động, đưa đến tỉnh lại bọn họ tác dụng. Thông qua chúa tể chi nhãn, trong tầm mắt đông tuyết đầy trời, tại Trần Phi trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa, một đạo màu xanh lam to lớn cái bóng tại báo tuyết bên trong cấp tốc bay lượn mà đến. Thân thể nó liền như là đông tuyết đồng dạng, xuề hai cánh cánh khoảng cách khoảng chừng 14-15 mét, thật dài lông đuôi để Trần Phi vô ý thức cảm giác, cái này màu xanh lam chim to rất như là phượng hoàng. Đương nhiên phượng hoàng bên trong, phượng điểu vì con mái, hoàng điểu vì hùng, hợp xưng cùng một chỗ là đại biểu tượng thụy thần thú phượng hoàng, cùng thần long nổi danh. Trần Phi khẽ miệng có quắc động. Ai có thể chứng minh tại mấy cái ngàn năm lịch sử trước đó, cái kia đoạn thời kỳ chưa từng xuất hiện tiến hóa thú, đã lâm phong thân là không sai nhân loại đều có thể hóa thú thành thanh long. Như vậy một con chim nhỏ một đường tiến hóa, cũng có chút ít tiến hóa thành cái gì thanh loan, hỏa phượng khả năng. Đương nhiên trước mắt cái này một cái, liền xem như đó cũng là băng phượng. Một tiếng cao vút kêu to, ở trên không truyền đến. Cái này bông tuyết cự điệu cấp tốc lao xuống, hướng về phía dưới Trần Phi mục mỹ tỉnh hai người bay tới. Thông qua khí tức khóa chặt, Trần Phi phán đoán ra, cái này bông tuyết cự điệu khí tức khóa chặt là nam cung cần. Nó đây là cảm nhận được càng tinh khiết hơn bông tuyết năng lượng, cho nên muốn thôn phệ hấp thu mục mỹ tỉnh thể nội bông tuyết năng lượng. Tự tìm cái chết. Siêu cấp xê hợp kim đại đao xuất hiện tại Trần Phi trong tay. Theo cái này chỉ bông tuyết cự điệu trên thân, Trần Phi cảm nhận được trước đó chưa từng có khí tức cường đại, tại hắn thấy quá sở cầu cấp 6 sinh mệnh thể bên trong, liền xem như cái kia da xanh lam ngoại tinh người biến hóa thành hỏa diễm hình thái lúc, cũng không có cái này bông tuyết cự điệu khí tức cường đại. Nó đẳng cấp hướng hẳn là đã vô cùng tiếp cận cấp 7. Cân nhắc đến Mục Mỹ Tình vẫn ngồi ở núi băng phía trên hấp thu chúng quanh hàn băng năng lượng, Trần Phi không có trực tiếp đẳng không mà lên, cho dù hắn sử dụng vệm tợ lọ xì loại kia khống chế lực lượng biện pháp, nhưng thông qua lực đạo truyền, băng sơn cũng sẽ từng khúc vỡ nát. Trần Phi cũng không muốn trình diễn một màn đại hải vơ vét vợ khổ tình hí. Không gian chi lực đẩy ra, màu đen không gian thông đạo xuất hiện, làm Trần Phi một chân bước ra lúc, bắp thịt động cơ không có khe hở nối tiếp, tại đạp bạo không khí tiếng nổ vang bên trong, thân hình hắn cấp tốc phóng tới giữa không trung. Trần Phi chỗ bạo phát khí tức cường đại, để chung quanh hắn 3 mét khu vực không có tuyết rơi có thể tiếp cận. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Phi trên thân khí tức cường đại, Đông Tuyết cự điểu tên kêu một tiếng không có cùng Trần Phi cứng đối cứng, Đông Tuyết cánh vung chuyển động thân thể chuyển qua bay lên trên. Tại cánh dùng lực chớp động ở giữa, từng cây to bằng cánh tay khí gai băng tại bỗng dưng ngưng tụ hướng về Trần Tinh chuẩn bay tới. Trần Phi phát hồ một tiếng khinh thường hừ lạnh, lấy hắn thể phách hoàn toàn có thể không nhìn, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới bay qua, nhưng cân nhắc đến phía dưới cũng là Mục Mỹ Tình, Trần Phi lâm thời cải biến ứng đối chi pháp. Trái tay nắm chắc thành quyền, ngọn lửa màu đỏ như máu tại quyền đầu mặt ngoài, ngưng tụ thành giống như trạng thái dịch một quả hỏa cầu. Bạo! Một quyền đánh ra. Bóng truyền đại đỏ như máu hỏa cầu, đột nhiên nổ tung thành bay ngược mà lên dày đặc mưa lửa. Cái kia từng cây gai băng, bị đỏ như máu lửa điểm kích về sau, trong nháy mắt tan rã. Trêu chọc hết liền muốn đi, cho lão tử trở về. Bàn chân đạp bạo không khí, Trần Phi thân thể lại một lần gia tốc, như là như đạn pháo thẳng tắp hướng về càng trên không hơn bay đi. Tựa hồ là ý thức được thẳng tắp không thể thoát khỏi sau lưng có chút điên cuồng nhân loại, Đông Tuyết cự điểu chợt xoay người, dự định lại một lần biến hướng né tránh. Thế mà Trần Phi cấp tốc vọt tới trước đường đi phía trên, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái đen nhánh cửa động. Ngay tại lúc đó cái khác một đen nhánh cửa động xuất hiện tại Đông Tuyết cự điểu phía trên khu vực. Đây là tại không có cao cấp trí năng chiến giáp phụ trợ tình huống, Trần Phi suy nghĩ để lại hắn có thể tăng lên phi hành trên không trung tính cơ động biện pháp. Bởi vì muốn ma luyện nhục thể thuần túy chiến đấu năng lực, tiến đến một đoạn thời gian chiến đấu, Trần Phi không có sử dụng tới không gian thông đạo năng lực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thì bởi vậy thư giãn xem nhẹ cái này cường đại năng lực. Hắn chỉ là không muốn để cho mình hình thành tính nghỉ lại, bởi vì tinh thần lực cường đại, cho nên chỉ cần là cùng tinh thần lực thuộc tính độ phù hợp tương đối cao năng lực, Trần Phi nắm giữ lên cũng là nước chảy thành sông không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, phía trên một giây vẫn là từ đuôi đến đầu lên không truy kích, một giây sau thì biến thành từ trên xuống dưới cực tốc lao xuống. Tại sức hút trái đất cùng đạp bạo không khí trùng kích lực song trọng lực đạo dưới, Trần Phi tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có cái bóng mơ hồ. phải tay nắm lấy kháng ở đầu vai hợp kim đại đao, bị ngọn lửa màu đỏ như máu nuốt mất. Đông Tuyết Cự Điểu hai cánh vô ra khác biệt sức gió, muốn dùng loại này khác biệt để thân thể chết rời. Nhưng Trần Phi tuyệt đối không có khả năng cho nó cơ hội này. Trở về, tại quát lớn đồng thời, Trần Phi phát động thuộc về Vương Viên Viên năng lực. Vương Viên Viên năng lực cũng là khống chế tiến hóa thú, chỉ bất quá nàng chưa bao giờ cưỡng chế khống chế qua những cái kia tiến hóa thú, đều là sử dụng loại năng lực này lực tương tác, cùng tiến hóa đi câu thông, cho nên những cái kia tiến hóa thú đều là cam tâm tình nguyện đi theo nàng. Năng lực như vậy Trần Phi căn bản không cần tiêu hao thời gian đi luyện tập, cường đại tinh thần lực cũng là hết thảy tư bản. Đương nhiên bởi vì tiến hóa thu thực lực khác biệt, linh trí mở ra trình độ khác biệt, khống chế hiệu quả cũng khác biệt. Đối thông minh linh trí mở ra trình độ cao tiến hóa thú, cưỡng ép tính khống chế hiệu quả sẽ có rõ ràng suy yếu. Nhưng lấy Trần Phi thực lực, nhãn giới, đối thời cơ chiến đấu nắm giữ năng lực, không cần thật lâu, chỉ là không chấm mấy giây thời gian, liền có thể để hắn đạt thành mục đích. Đi xuống. Thú tính vốn có thể cảm nhận được nguy hiểm, Đông Tuyết Cự Điểu vô ý thức sinh ra, muốn Đông Tuyết giải thể ý nghĩ, nhưng Trần Phi liền một giây thời gian cũng sẽ không cho nó. Siêu cấp C hợp kim đại đao, hung hăng chạm tại Đông Tuyết Cự Điểu cái cổ vị trí. Cái kia mảnh sau cái cổ khu vực hình thành tản ra ánh sáng màu lam mảng lớn bông tuyết, muốn dùng loại biện pháp này đến triệt tiêu mạnh mẽ đánh chém lực đạo, nhưng kết quả lại là tạm được. Hợp kim trên đại đao chỗ bám vào ngọn lửa màu đỏ như máu, theo một kích này nổ tung, nhanh chóng lan tràn ra, đã tăng lên nói 4 cấp hỏa diễm năng lượng, khủng bố thiêu đốt lấy, nó có thể tiếp xúc hết thảy. Oeng. Đông Tuyết Cự Điểu thân thể cùng tay cầm hợp kim đại đao Trần Phi, cùng nhau đập vào là mặt biển tầng băng phía trên. Cái kia chắc nịch mặt băng không có chút nào chống cự cự lực trùng kích năng lực. Đông Tuyết Cự Điểu thân thể, tại xoay tròn phù ra mặt biển vụn băng bên trong chìm vào đại hải. Ngay tại vừa mới giao thủ trong nháy mắt, Trần Phi đã cho cái này Đông Tuyết Cự Điểu một cái đặc thù tiêu ký. Mặc kệ cái này Đông Tuyết Cự Điểu có phải hay không băng phượng, nhưng chỉ cần gặp phải thì không có buông tha đạo lý. Hắn có thể dung hợp Lâm Phong Long Hồn, vậy con này Đông Tuyết Cự Điểu quả thực chính là vì mục mỹ tình lượng thân mà làm thú hồn. Nhưng bởi vì mục mỹ tình tại gần đây trong một thời gian ngắn, giết hại bảy thức còn tu luyện không đến tầng thứ 3, Trần Phi không có khả năng đối cái này Đông Tuyết Cự Điểu lạnh lùng hạ sát thủ, thậm chí còn cần muốn bảo vệ nó. To lớn màu xanh lam cái bóng, xông phá mặt biển tầng băng tầng. Tại cấp tốc bay ra về sau, nó đông tuyết thân thể bắt đầu giải thể phá nát, lột sắc thành màu xanh thâm thẳm không gì sánh được linh động đông tuyết năng lượng sọ chim. Trung quanh hàn băng năng lượng xuất hiện dị thường, chúa tể chi nhãn để Trần Phi phán đoán chính xác ra, đông tuyết cự điểu lúc này ngay tại câu thông dẫn động trung quanh hàn băng năng lượng, nó đây là dự định để trung quanh hết thể vì nó sử dụng, đem nơi này toàn bộ đóng băng. Giết hại bảy thức, thức thứ hai, huyết diễm long quyền trảm. Đối mặt loại này đại diện tích năng lượng dẫn động, Trần Phi ra tốc vận chuyển thể nội hỏa nguyên tố năng lượng. Theo khiếu huyệt năng lượng bạo phát, Trần Phi cái này chém ra một đao, hỏa diễm vòng xoáy liền đã đạt tới hơn 1 mét đường kính phạm vi. Đợi đến hỏa diễm vòng xoáy cùng Đông Tuyết Cự Điểu đụng vào nhau lúc, đường kính đã mở rộng đến 7m nhiều. Ngọn lửa màu đỏ như máu năng lượng bạo phát, hỏa diễm vòng xoáy tùy ý đốt cháy chúng quanh hết thảy, dần dần hình thành một đạo hỏa diễm nhỏ vòi rồng. Bởi vì hỏa diễm năng lượng không diệt đặc tính, không ngừng xoay tròn chỗ bạo phát nhiệt độ cao, nhẹ nhõm đánh vỡ Đông Tuyết Cự Điểu, ngưng tụ muốn đem chúng quanh nơi này hết thảy toàn bộ đóng băng hàn băng năng lượng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1347, Trần Phi tiến hóa kết tinh. Không gian chi lực đẩy ra. Trần Phi bước ra một bước, bóng người đã là tại Đông Tuyết Cự Điểu đỉnh đầu ngay phía trên. Thành thật một chút, thanh quang tăng vọt siêu cấp C hợp kim đại đao lần nữa chém xuống, bởi vì cùng là năng lượng thể nguyên nhân, băng nguyên tố kem tươi giống như năng lượng hóa, không cách nào tiêu trừ Trần Phi bạo lực đánh chém. Chấn động. Trần Phi tiến hóa năng lượng, thông qua hợp kim đại đao nội bộ như là mạch lạc đường vân, cùng với siêu C hợp kim đặc biệt có thể đối năng lượng chấn động hiệu quả. Tiến hóa năng lượng bạo phát tốc độ so sử dụng cấp C hợp kim trường đao tăng lên còn thiếu gấp 2, mức độ lớn nhất gia tăng tiến hóa năng lượng cùng Đông Tuyết năng lượng ở giữa triệt tiêu tốc độ. Thê lương kêu to chi tiếng vang lên, Đông Tuyết Cự Điểu lần nữa bị Trần Phi một đao nện vào trong biển rộng. Dù cho Đông Tuyết Cự Điểu thân ở trong biển rộng, Trần Phi xung quanh chúng quanh băng nguyên tố năng lượng cũng gấp bội tốc độ gia tăng, phạm vi khống chế viễn siêu hắn tưởng tượng. Đã ngươi như thế ương ngạnh, trước hết đoạt ngươi một bộ phận nguyên tố bản nguyên. Trần Phi nhếch miệng lộ ra một cái miệng mai mỉm cười. Ngươi muốn đột phá cấp 7. Tốt, ca trước hết để cho ngươi biến thành 4 cấp. Dạy ngươi như thế nào thật tốt làm chim. Cao ngạo bất khuất không có tật xấu, nhưng cũng muốn học hội hợp thời thấp cái kia cao ngạo đại sọ náo nhi. Chuyển hóa băng nguyên tố. Trần Phi hai mắt u lam quang mang nổ tung. Huyệt khiếu quanh người toàn bộ mở ra, mấy trăm cái khiếu huyệt biến thành mấy trăm cái tiểu vòng xoáy. Cái này tiểu vòng xoáy phương hướng khác biệt, nhưng chuyển động tốc độ nhất trí, cái này khiến Trần Phi trở thành 360 độ không góc chết siêu cấp hút năng khí. Nằm trong loại trạng thái này, hấp thu nguyên tố năng lượng tốc độ, có thể làm cho cái kia Đông Tuyết nguyên tố đẳng cấp tại 4 cấp trở lên Đông Tuyết cự điểu, mất đi đối chung quanh giữa thiên địa Đông Tuyết nguyên tố trưởng không trình độ. Còn không đi. Chú ý tới mặt băng phía dưới Đông Tuyết cự điểu, tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì cường lực đánh bất ngờ thủ đoạn, Trần Phi đuôi lông mày dựng thẳng lên. Ngu xuẩn mất khôn. Tại bên tiếng nổ vang bên trong, Trần Phi đạp bạo không khí thân hình cấp tốc lên không. Thân hình tại đạt tới 100m độ cao sau đó xoay người, hướng phía dưới lao xuống. Dầm dầm dầm ba lần bạo hưởng gia tốc, đem tốc độ đẩy mạnh đến Trần Phi hiện tại thân thể đủ khả năng tiếp nhận một cái cực hạn. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất, phá hải. Trần Phi trong tay hợp kim đại đao, xanh thảm đông tuyết năng lượng cấp tốc tăng vọt, đông tuyết năng lượng cực tốc bao trùm để cái kia hợp kim đại đao thân đao, trong nháy mắt mở rộng đến gần 10m cực hạn chiều dài. Mặt biển tầng băng, lần này chưa từng xuất hiện phá nát hiện tượng, mà chính là bị Trần Phi cái này một chạm gọn gàng chém thành hai đoạn. Băng nguyên tố đao mang phá vỡ mặt biển, không có vào trong biển rộng, cấp tốc vừa di động tại trong biển lưu lại một điều đá lạnh tuyến. Chú ý tới chỉ là băng nguyên tố năng lượng, ở trong nước biển thân hình nhỏ yếu mấy lần Đông Tuyết Cự Điểu mở ra mỏ nhọn, một bộ muốn đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu bộ dáng. sau đó Trần Phi thân hình đuổi sát tại băng nguyên tố đao mang về sau rơi vào nước biển bên trong. Nhìn thấy Trần Phi chủ động hạ nhập nước biển bên trong, Đông Tuyết Cự Điểu trong mắt lóe lên nhân cách hóa một đạo tinh quang. Băng nguyên tố trong không khí cùng ở trong nước biển lan tràn tốc độ có to lớn rõ ràng chênh lệch, ở trong nước nó càng mạnh. Thế mà một bên khác Trần Phi phóng xuất ra thủy nguyên tố năng lượng, tuy nhiên không phải trọng thủy, nhưng hắn những thứ này thủy nguyên tố năng lượng chính đang nhanh chóng đồng hóa chung quanh vùng nước. Thông qua cường đại tinh thần lực, trực tiếp đem Đông Tuyết Cự Điểu chỗ khu vực hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Sau đó cũng là thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố không có khe hở hoán đổi. Băng, thủy, tuyết. Tại theo một ý nghĩa nào đó xem như thủy nguyên tố ba loại khác biệt hình thái. Dù ai cũng không cách nào làm đến trưởng khống một loại năng lực, liền có thể thi triển hắn hai loại năng lực hiệu quả. Nhưng nếu là trong lòng bàn tay hai loại năng lực, liền có thể hoàn thành trong nháy mắt hoán đổi. Đông Tuyết Cự Điểu bên này vừa hoàn thành năng lượng điều động, thì phát hiện mình đột nhiên thì rơi vào không thuộc về mình băng nguyên tố năng lượng đang bao vây. Tuy nhiên năng lượng không có nó năng lượng cường đại, nhưng bởi vì những năng lượng này đều không thuộc về nó, cho nên nó bị tạm thời vây khốn. Muốn thoát khỏi loại cục diện này, khác biệt nguyên tố ở giữa là lấy triệt tiêu phương thức, mà giống nhau nguyên tố ở giữa liền cần đồng hóa. Một phương bị một phương khác hấp thu tiêu hao. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Đông Tuyết Cự Điểu chuẩn bị hấp thu những thứ này đối với nó có tác dụng cực lớn đông tuyết năng lượng. Có thể chỉ là ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, nó còn chưa kịp làm càng nhiều, Trần Phi thì xuất hiện trước mặt nó. Vẹn vẹn là một loại nguyên tố, trừ hỏa nguyên tố Trần Phi có thể cùng Đông Tuyết Cự Điểu chống lại, băng nguyên tố cùng thủy nguyên tố, Trần Phi đều là cấp 3, lại không có gì cái gì đặc thù thuộc tính. Nhưng nếu là hai loại nguyên tố dung hợp, hiệu quả thì coi là chuyện khác. Chúa tể chi nhãn song đồng kim quang lưu chuyển, tại loại trạng thái này lần này, Trần Phi nhìn đến to lớn băng nguyên tố năng lượng cự điểu thể nội, có một cái phiên bản thu nhỏ càng tinh thuần ngưng tụ điểu hình dáng băng nguyên tố. Đây là nó băng nguyên tố bản nguyên, cũng là ngươi. Trần Phi thu liễm mặt ngoài thân thể cho nên có thể lượng, tại dạng này hình thái dưới, hắn thân thể nhẹ nhõm không có vào Đông Tuyết Cự Điểu nguyên tố hóa thân thể bên trong. Hình thể to lớn có hình thể bằng ưu điểm lớn, đồng thời cũng có không cách nào tránh khỏi thiếu hụt. Trần Phi thân thể bị cấp tốc đóng băng tại Đông Tuyết Cự Điểu thể nội. Tại thân thể hoàn toàn bị Đông Tuyết năng lượng phong bế trước đó, hắn cũng đến khoảng cách nguyên tố bản nguyên gần nhất vị trí. Có thể nhìn đến cái kia sinh động như thật rõ ràng rành mạch màu xanh lam băng phượng, nó bất khuất ngửa đầu mở ra mỏ nhọn. Bắp thịt thịt động cơ, toàn bộ khai hỏa. Bắp thịt toàn thân chấn động, để Trần Phi mặt ngoài thân thể tầng băng, tầng một tầng phá nát. Cho nên khiếu huyệt chịu đến chỉ lệnh, cùng nhau bạo phát, thanh sắc tiến hóa năng lượng trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Chém. Hợp kim đại đao một đạo chém qua. Chịu đến hệ thống tu luyện ảnh hưởng, Trần Phi thể nội tiến hóa năng lượng phẩm cấp muốn cao hơn hỏa nguyên tố năng lượng. Lặp đi lặp lại áp xúc tinh thuần, tại tiến hóa năng lượng xuất hiện cũng trạng thái dịch xu thế về sau, Trần Phi ý thức được, như là án lấy dạng này trạng thái một mực hóa lỏng đi xuống, hắn cũng không thể đem tiến hóa năng lượng cho trạng thái cố định hóa. Xen vào điểm ấy Trần Phi bắt đầu nghiên cứu như thế nào tại không thay đổi tiến hóa năng lượng trạng thái dưới, để năng lượng càng thêm tinh thuần. Đi qua lặp đi lặp lại áp xúc nếm thử về sau, tham khảo nguyên tố năng lượng áp xúc tự nhiên tăng lên, lại tham khảo tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi tiến hóa kết tinh. Trần Phi tại thể nội ngưng tụ ra cùng tiến hóa thú, biến dị tăng thi giống nhau tiến hóa kết tinh. Bởi vì tại đan điền không gian bên trong một mực theo năng lượng vận chuyển mà chuyển động, cho nên Trần Phi tiến hóa kết tinh là chọn. Nếu là có cao võ tinh cầu kỹ càng hệ thống tu luyện, Trần Phi những thứ này nan để đều có thể giải quyết, có thể không biết sao hắn chỉ lấy được một bản thương đấu kỹ, bên trong chỗ hội nâng lên cũng bất quá đều là đôi câu vài lời. Theo những tin tức này khí tức bên trong, có thể lục lọi ra một cái đại khái tin tức, nhưng kỹ càng phương pháp, hạch tâm lý niệm là cái gì, Trần Phi chỉ có thể chính mình đi một chút xíu nếm thử. Theo Thương Long Thất Tham sau tầng 4 bắt đầu, bên trong thường xuyên biết, xuất hiện nói, quy tắc, lĩnh vực những thứ này từ mắt. Đây là một loại rất không rõ ràng khái niệm, nhưng ở chiều sâu phân tích về sau, Trần Phi cho ra một cái chính mình lý giải. Cao võ hệ thống tu luyện thì tương đương với là trên cơ thể người bên trong gia tăng từng cái trình tự. Theo cơ sở trình tự hậu trường, một chút xíu gia tăng mở rộng, cuối cùng là tăng thêm các loại đối ứng ứng dụng. Lúc có những trình tự này về sau, muốn đạt thành cái gì mục đích, liền có thể thông qua chỉ định trình tự ứng dụng đến hoàn thành, đơn giản hữu hiệu. Không có có chúa tể chi nhãn trước đó, loại này mơ hồ khái niệm, dù là Trần Phi nao vực có cường đại thôi diễn năng lực, nhưng cơ sở tin tức thiếu thốn để hắn không cách nào hoàn thành thôi diễn. Nhưng ở có chúa tể chi nhãn về sau, Trần Phi hoàn toàn nhảy qua bình thường trình tự, theo một cái góc độ khác nghịch hướng thôi diễn. Bình thường thôi diễn quá trình là theo cơ sở sự vật bản chất đẩy ra đoạn mục tiêu cuối cùng nhất kết quả. Chúa tể chi nhãn lại là có nhìn thấu hết thảy sự vật bản chất khủng bố năng lực. Một khỏa tiến hóa kết tinh, bình thường đi xem, có thể nhìn đến nhan sắc, hình dáng, lực quan sát lại rất nhỏ một số, thậm chí có thể nhìn đến hoa văn. Một số nó loại hình cường hóa hai mắt tiến hóa giả, còn có thể nhìn đến nội bộ năng lượng mạnh yếu hiệu quả, tại nó trong hai mắt dùng khác biệt mắt nhan sắc để thay thế. Đại đa số tiến hóa giả cũng có thể thông qua đối năng lượng cảm ứng đến cảm thụ tiến hóa năng lượng tinh thuần, cuồng bạo, hỗn tạp, thuần túy. Trần Phi sử dụng chúa tể chi nhãn, chỉ cần hắn chú ý lực tập trung, hắn đại não lan truyền ra muốn xem đến càng nhiều ý thức sau, là hắn có thể nhìn đến tiến hóa kết tinh nội bộ năng lượng vận chuyển, năng lượng cấu thành, năng lượng sắp xếp. Vậy liền giống như là một cái phức tạp phương chính thức, hoặc là cũng có thể hiểu thành một loại trình tự. Có đôi mắt này, Trần Phi không cần minh bạch nguyên lý, cho nên lại đem tiến hóa kết tinh phương trình thức sử dụng về sau, trong đan điền tiến hóa năng lượng luồng khí xoáy thì nhẹ nhõm ngưng tụ thành một quả tròn vo tiến hóa kết tinh. Không chỉ có như thế, ba loại nguyên tố năng lượng cũng không phải là rời rạc trạng thái, bọn họ cùng tiến hóa năng lượng kết hợp sau khi ngưng tụ thành ba quả nhỏ một chút nguyên tố năng lượng kết tinh. Chương 1348, đừng ở lao tử trước mặt chơi bản nguyên. Chém. Hợp kim đại đao một đao chẳng xuống. Đông Tuyết Cự Điểu nguyên tố bản nguyên hình thái, trên mặt xuất hiện trong nháy mắt kinh khủng biểu lộ. Ngay sau đó nó nguyên tố bản nguyên thân thể liền bị Trần Phi một đao chạm thành hai đoạn. Tiếp đó, cũng là đơn giản nhất một bước, xóa đi nguyên tố bản nguyên bên trong tinh thần lực ý thức. Là nguyên tố hình tiến hóa giả, tiến hóa thu hoàn thành triệt để nguyên tố bản nguyên nguyên tố hóa sau. Bọn họ tương đương với sớm tiến vào vĩnh sinh giai đoạn, bởi vì bọn họ không phải là thuần túy sinh mệnh thể, mà chính là loại sinh mệnh thể nguyên tố hình thái. Trở thành dạng này hình thái, liên đại não đối biến thành nguyên tố bản nguyên, trở thành dung hợp đến nguyên tố năng lượng bên trong tinh thần lực, cái này là có thể đem nguyên tố bản nguyên quan kết hợp lại hạch tâm. Không có những thứ này tinh thần lực, theo một cái góc độ khác hiểu thành linh hồn, nguyên tố bản nguyên cũng là vô chủ chi vật. Cho nên cấp 7 phía dưới đồng dạng sinh mệnh thể, muốn cùng Trần Phi tách ra đầu cường độ tinh thần lực. Trần Phi nhếch miệng lên tàn nhẫn đường cong, tại bàn tay tiếp xúc bên trong một bộ phận nguyên tố bản nguyên lúc, hắn trong nháy mắt bạo phát chính mình tinh thần lực. Tại đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác biệt phía dưới, thuộc về Bông Tuyết Cự Điểu tinh thần lực, tương đương với nó linh hồn, trong nháy mắt bị Trần Phi chô tách ra. Đừng ở lão tử trước mặt chơi bản nguyên. Kiểm tra đến có thể thu về băng nguyên tố bản nguyên, phải chăng thu về? Đúng. Thu về thành công, thu hoạch được băng nguyên tố bản nguyên 245 đơn vị. Sinh vật gen phòng thí nghiệm mới tăng 2 loại dược thể, băng nguyên tố cường hóa dược thể, băng nguyên tố giác tỉnh dược thể. A. Trần Phi đột nhiên diễn làn sóng, để Bông Tuyết Cự Điểu nguyên tố bản nguyên ý thức trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đương nhiên cái này bên trong cũng có tổn thất 1/3 tinh thần lực, loại kia giống như bị xé nứt linh hồn đau đớn. Thông qua tinh thần lực ba động, Trần Phi có thể cảm ứng được nó tại run rẩy, nó cái kia cao ngạo phá nát một chỗ không biết tung tích. Uy, ngươi có thể lăn. Tại Trần Phi lan truyền ra cái này chỉ lệnh trước đó, Đông Tuyết Cự Điểu nguyên tố bản nguyên tựa như là một cái chim cút nhỏ, không nhúc nhích dám động. Cái gì đều không thể cố kỵ, bên ngoài phổ thông băng nguyên tố bản nguyên cũng không dám thu hồi, tùy ý Trần Phi băng nguyên tố năng lượng thôn phệ. Như được đại xá Đông Tuyết Cự Điểu nguyên tố bản nguyên, hốt hoảng trốn rời phiến khu vực này. Nhìn lấy đỉnh đầu biểu hiện tiến hóa đẳng cấp 4 cấp, Trần Phi thói quen nhíu môi. Ta có phải hay không quá phận một số, lấy nó quy hẳn là đứa bé. Thu hồi dạng này suy nghĩ, Trần Phi nhanh chóng hấp thu xong chúng quanh băng nguyên tố năng lượng. Đang ngưng tụ băng nguyên tố năng lượng kết tinh về sau, Trần Phi chỉ cần đem những thứ này băng nguyên tố năng lượng hấp thu đến năng lượng kết tinh bên trong. Chỉ cần hấp thu băng nguyên tố năng lượng đến một loại trình độ về sau, băng nguyên tố năng lượng kết tinh nội bộ thì sẽ tự động cải biến phương thức sắp xếp, trở thành đối ứng 4 cấp nguyên tố năng lượng kết tinh. Cảm giác không tệ. Băng cùng hỏa đạt tới thăng bằng, thủy nguyên tố muốn tăng lên cũng không khó. Chỉ chờ tới lúc máy rút tiền ngư nhân vương tăng lên tới tiến hóa đẳng cấp cấp 6. Trần Phi thân thủ tiến hành tiêu ký, hội tồn tại một đoạn thời gian rất dài, tại trong lúc này hắn có thể tùy ý thường nhìn, tiêu ký mục tiêu vị trí. Ta đi, người cá ca ca rất nỗ lực à, đều đã khôi phục lại cấp 5, cố lên, cấp 6 lại đi tìm người chơi. Ở trong lòng vô sỉ đến nói một mình. Một lần nữa trở về mặt đất lúc, mục mỹ tình bên này cũng kết thúc đối chúng quanh nguyên tố năng lượng hấp thu. Mới vừa rồi cùng ngươi chiến đấu là cái gì? Tuy nhiên vừa mới mục mỹ tình cảm nhận được kịch liệt chiến đấu ba động, nhưng biết bên người có Trần Phi tồn tại, mục mỹ tình đồng thời không lo lắng. Một nữ nhân muốn rất rõ ràng chính mình nam nhân ưu khuyết điểm, dài ngắn chỗ, cùng với chiến đấu lực. Trần Phi nói hắn hiện tại là địa cầu vô địch, Mục Mỹ Tỉnh tự nhiên là sẽ tin tưởng. Trước kia Trần Phi lúc ấy miệng rất láo lỉnh, cũng nhìn không ra lòng cầu tiến đến gì, nhưng có một chút, hắn không biết nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cũng rất ít hội nói mạnh miệng, bình thường không đứng đắn, nhưng hơi chút chính thức một chút vấn đề, hắn đều sẽ nghiêm ngặt đối đãi. Trần Phi vì Mục Mỹ Tỉnh quét xuống trên tóc bạch tuyết, nhếch miệng cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp. Một cái tự cho là đúng băng điểu, ta đoạt nó một bộ phận băng nguyên tố bản nguyên. Hiện tại cần phải trốn ở xó xỉnh bên trong tại anh. Những thứ này bản nguyên đầy đủ ngươi đem tiến băng nguyên tố tăng lên tới cấp 4, còn lại ta suy nghĩ thêm làm sao phân phối. Chúng ta tại xung quanh tản tản bộ, về sau liền muốn hồi doanh địa. Tâm bởi vì cái kia tiểu long nhân có hơi phiền toái, ta muốn chuẩn bị đi xử lý một chút. Nghe lấy Trần Phi hời hợt, liền đem tuyệt đại đa số tiến hóa giả đối mặt đều sẽ tâm lý bỡ ngỡ sinh vật cường đại, hình dung tựa như là nhà trẻ đến tiểu bột hưu. Mục Mỹ Tình nhăn nhăn tinh xảo mi đầu, hờn dỗi chừng Trần Phi liếc một chút. Nơi nào đó sóng biển cuồn cuộn trên mặt biển, một đầu thanh sắc có tới dài 50 mét cự long gấp sát mặt biển phi hành. Đáng chết, vì cái nhóm kém một chút, vì cái gì? Hấp thu đại lượng khí huyết cùng tiến hóa năng lượng, mắt thấy khoảng cách trở thành cấp 7 sinh mệnh thể, ngưng tụ long hồn cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng, kết quả lại là thu đến số dư còn lại không đủ mời nạp tiền nhắc nhở. Cứ như vậy Lâm Phong liền cần một lần nữa chuẩn bị đại lượng tiến hóa năng lượng và khí huyết. Bất quá nó hiện tại tính toán nửa cấp 7 hình thái, thân thể tăng lên to lớn, long lân thuế biến phòng ngự lực có thể so với cấp 6 hắc ám vật chất, lực lượng cường đại khí huyết dồi dào. Hiện tại hắn đang bay hướng nước Mỹ trên đường, hắn muốn xác nhận một chút thánh trùng trạng thái, thuận tiện tìm kiếm càng sung túc năng lượng triệt để hoàn thành thuế biến. Từ cao vút long ngâm tại rộng lớn mặt biển quanh quẩn, Lâm Phong phát tán cường đại long uy, để mặt biển chung quanh một mảnh trở thành sinh mệnh cấm khu, đều sẽ vô ý thức tránh đi. Ha ha ha. Chân long vừa ra, tứ hải chìm nổi. Cái gì cầu thí nguyên tố năng lực, tại cường đại nhục thể trước mặt cái gì đều là không chịu nổi một kích. Lâm Phong rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình, tại hiện giai đoạn cấp 7 hắn, cũng là toàn cầu vô địch. Cái kia ngoại tinh chân dài hắc lưu đây, nhất định phải bắt trở lại, lấy thể chất nàng, có tư cách thành vị một kiện chất lượng vượt qua kiểm tra đồ chơi. Phi hành khí phía trên, Trần Phi cùng Mục Mỹ Tỉnh cùng một chỗ quan sát cùng một cái hình ảnh. Mênh mông bát ngát xanh thẳm đại hải, là chiều cao mấy chục mét thanh sắc cự long đang phi hành. Trần Phi, dạng này hóa thú năng lực cũng quá cường đại, hắn có thể một mực duy trì biến thân trạng thái. Mục Mỹ Tỉnh cao mày lo lắng hỏi. Trần Phi như có điều suy nghĩ thì sờ sờ xuống cằm. Trên lý luận là, hắn đẳng cấp bây giờ hẳn là cấp 7, có điều hắn một thân thực lực cũng là nhục thể cường đại, mà ta am hiểu nhất cũng là phá vỡ cường đại phòng ngự. Cảm nhận được Mục Mỹ Tỉnh bàn tay nắm chặt, Trần Phi mỉm cười an ủi. Không có việc gì, quên ta nói. Hiện tại ta, địa cầu vô địch. Ta muốn cùng đi với ngươi. Trần Phi nghịch ngợm ngón tay đi phá Mục Mỹ Tỉnh mu bàn tay, giọng nói nhẹ nhàng. An tâm ở nhà chờ ta, lúc đó thời điểm ta sẽ đem vệ tinh thời gian thực chiến đấu hình ảnh chia sẻ cho các ngươi. Không. Lần này, muốn công khai. Tất cả chiến đấu nhân viên muốn cùng một chỗ quan chiến, ta cần cho bọn hắn một chút thích hợp áp lực. Kiểm tra đến biến dị tăng thi ba động, đẳng cấp cấp 5, mục tiêu khóa chặt thành công. Đến. Sau cùng một cái. Trần Phi mặt lộ vẻ mỉm cười, đánh giết cái này cấp 5 biến dị tăng thi, điểm kinh nghiệm đầy đủ sau hắn hệ thống đẳng cấp liền sẽ đột phá đến cấp 7. Lần này mục tiêu là một cái hình thể to lớn biến dị tăng thi gấu, nắm giữ hắc ám vật chất. Đồng dạng cấp 5 tiến hóa giả gặp phải, thập tử vô sinh, bởi vì hắc ám tổ chức nguyên nhân, chiến đấu lực căn bản cũng không tại một cái mức độ đẳng cấp phía trên. Nhưng ở Trần Phi cái này thì không có cái gì là một đao giải quyết không sự tình, siêu cấp C hợp kim đại đao, một đao thì chém xuống tăng thi đầu gấu sọ. Lấy ra tự chế hắc ám vật chất máy sưu tầm, Trần Phi theo cái này chỉ tăng thi gấu trên thi thể thu thập đại lượng hắc ám vật chất, có rất không tệ độ tinh khiết. Thông qua chúa tể chi nhãn đến phân tích, Trần Phi phát hiện hắc ám vật chất năng lượng thể có cùng nó năng lượng thể rõ ràng khác biệt, cái này nguồn gốc từ tại năng lượng thể cơ sở cấu thành hàng ngũ, nó tựa như là từ thành một hệ. Tuy nhiên có thể hấp thu cơ hồ tất cả năng lượng cho mình dùng, nhưng muốn tăng lên năng lượng đẳng cấp, vẫn là cần hấp thu cùng kết cấu hắc ám vật chất năng lượng. Hệ thống, điểm kinh nghiệm đạt tới tăng lên yêu cầu, hệ thống đẳng cấp tăng lên đến cấp 7. Hệ thống, công năng liên quan quyền hạn toàn diện giải trừ. Hệ thống, ký chủ đã thiết lập tự động thăng cấp công năng thăng cấp đem khấu trừ tương ứng tiến hóa kết tinh. Hệ thống, khấu trừ cấp 3 tiến hóa kết tinh 15 quả, không gian trữ vật cấp 6 tự động tăng lên đến cấp 7, không gian trữ vật tăng lên trên diện rộng. Hệ thống, khấu trừ 4 cấp tiến hóa kết tinh 5 quả, tăng thi sinh vật ra đa cấp 6 tự động tăng lên đến cấp 7, ra đa dò xét phạm vi lớn nhất tăng lên, dò xét tín hiệu cường độ tăng lên. Hệ thống, bản thuộc tính nhân vật tin tức đổi mới hoàn tất. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1349, cấp B hợp kim. Hệ thống, khấu trừ cấp 4 tiến hóa kết tinh 10 khỏa, phổ thông vật phẩm chế tạo công năng toàn diện mở ra, có thể tự do sinh sản không hạn chủng loại. Hệ thống, cấp dưới công nghiệp quốc phòng công năng thăng cấp, mở khóa hoàn toàn mới đồ vật, tin tức cặn kẽ mời tiến vào công năng danh sách bên trong xem xét. Hệ thống, mở khóa công nghiệp quốc phòng cấp dưới chức năng mới, tinh tế trang bị nghiên cứu trung tâm. Hệ thống, cấp dưới tài liệu không gian tăng lên. Hệ thống, khấu trừ cấp 5 tiến hóa kết tinh 10 khỏa. Mở khóa chức năng mới ngân hà hạm đội bộ phận công năng, chủ công năng đem tại hệ thống đẳng cấp cấp 9 sau toàn diện mở ra. Hệ thống, khấu trừ cấp 4 tiến hóa kết tinh 5 quả, doanh địa cấp 6 tự động để thăng làm cấp 7. Doanh địa phạm vi tăng lên trên diện rộng, ngân hà hạm đội chỉ huy bộ công năng tiếp nhập, tinh cầu chi thuẫn công năng tiếp nhập, mở khóa tinh tế sân huấn luyện, doanh địa vũ khí toàn diện thăng cấp, mở khóa chủng loại gia tăng. Hệ thống, khấu trừ cấp 3 tiến hóa kết tinh 10 quả, khảo sát lấy quặng công năng thăng cấp, khảo sát phạm vi tăng lên, khảo sát chiều sâu gia tăng, khảo sát hiệu suất tăng lên. Hệ thống, khấu trừ cấp 4 tiến hóa kết tinh 5 quả. Sinh vật gen phòng thí nghiệm tự động thăng cấp, mở khóa mới dược tề một loại, mở khóa hoàn toàn mới chủng loại nguồn năng lượng thực vật. Lần này hệ thống thăng cấp gia tăng công năng rất nhiều, thậm chí còn sớm mở ra ngân hà hạm đội. Đương nhiên căn cứ chỗ miêu tả chủ công năng tại hệ thống cấp 9 mở ra, hiện tại loại trạng thái này cũng chính là có thể xem xét trước đó thu hồi vũ trụ phi thuyền, sử dụng một số cơ sở thao tác công năng. Đối với không gian trữ vật, tăng thi ra đa những công năng này, Trần Phi hiện tại đã không biết quan tâm quá nhiều. Theo không gian trữ vật tiến một bước mở rộng, rất nhanh là hắn có thể đầy đủ thực hiện không gian trữ vật tự do, không hề bị đến không gian trữ vật hạn chế. Tăng thi sinh vật ra đa phạm vi tiến một bước mở rộng, đủ khả năng phạm vi dò xét vượt qua 50 cây số, thậm chí càng rộng, loại hiệu quả này tại thực lực thấp thời điểm hiệu quả hết sức rõ ràng. Nhưng lấy Trần Phi thực lực bây giờ, cũng chính là dệt hoa trên gấm tác dụng. Tiến vào bảng thuộc tính nhân vật. Ký chủ Trần Phi. Đẳng cấp: LV7. Lực lượng: 13.8. Thể chất: 13.8. Tinh thần: 11.6. Nhanh nhẹn: 14.2. Tiến hóa đẳng cấp: cấp 5. Còn thừa điểm thuộc tính: 9. Chú ý tới điểm thuộc tính là 9 điểm mà không phải 7 điểm. Thêm ra 2 điểm vừa mới hệ thống cũng không có cho ra nhắc nhở, cái này khiến Trần Phi hơi cảm thấy kinh ngạc. Mặt mạng, phân tích 9 điểm nhân vật điểm thuộc tính cấu thành. Hệ thống, 7 điểm đẳng cấp tăng lên cố định gia tăng, 2 điểm vì siêu phàm chi thể ngoài định mức tăng thêm. Ngoài định mức tăng thêm. Trần Phi bản ý coi là lại là chúa tể thiên phú hiệu quả, cho nên bây giờ được câu trả lời này ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Về sau đẳng cấp tăng lên, phải chăng còn có ngoài định mức tăng thêm? Hệ thống, là, ngoài định mức tăng thêm sẽ thành cố định khen thưởng. Trần Phi gãi gãi cái cằm, mỗi lần thăng cấp ngoài định mức tăng lên 2 điểm. Cái này cũng không tệ khen thưởng. Theo đẳng cấp tăng lên, hệ thống quyền hạn mở khóa cũng càng ngày càng nhiều. Loại kia cảm giác tựa như là xài tiền 6 khối, phục vụ khách hàng không thèm để ý, xài tiền 60.000 chuyên trúc phục vụ khách hàng cả ngày online. Siêu phàm chi thể phía trên là cái gì? Mở ra điều kiện Trần Phi hỏi ra hắn so sánh cảm thấy hứng thú vấn đề. Hệ thống, siêu phàm chi thể cấp tiếp theo hình thái vì siêu năng chiến thể, mở ra điều kiện toàn thuộc tính 20 điểm. Trước đó Trần Phi cấp căn cứ siêu phàm chi thể toàn thuộc tính 10 mở ra, phỏng đoán tại toàn thuộc tính 20 điểm về sau thân thể liền sẽ tiến vào hạ một cái hình thái. Bất quá cái này lúc đó còn chỉ giới hạn ở Trần Phi suy đoán, một cái siêu phàm chi thể đối thân thể cải tạo tăng phúc, liền đã để hắn thực lực xuất hiện chất bay vọt. Nếu là có thể lại mở ra cái này siêu năng chiến thể, thân thể xuất hiện lần nữa sửa đổi, bốn đầu điểm thuộc tính đều 20 điểm, dù là chỉ là rất ít tăng lên, phóng đại 20 lần đều là to lớn tăng phúc. Trần Phi chú ý lực đặt ở bốn đầu thuộc tính phía trên, lo lắng lấy 9 cái điểm thuộc tính phân phối. Tinh thần thuộc tính cần sau cùng gia tăng, lấy hiện tại tình huống thân thể, não vực lại mở phát thân thể sẽ xuất hiện qua lại nguy hiểm. Hơi chút suy nghĩ một chút, Trần Phi thì cho ra hợp lý nhất phân phối phương thức. Thể chất 4 điểm, lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính các 2 điểm, sau cùng 1 điểm thêm đến tinh thần thuộc tính phía trên. Lực lượng 15.8, thể chất 17.8, tinh thần 11.6, nhanh nhẹn 16. 2. Tinh thần thuộc tính, Trần Phi muốn chờ ma sát tốt cường hóa thân thể sau đang gia tăng, cái này một điểm đồng thời không nóng nảy. Mục Mỹ Tình nhìn lấy Trần Phi đang nhắm mắt trầm tư, không có quấy rầy, sau đó hắn cũng cảm giác được Trần Phi thân thể phát ra đôm đốp tiếng nổ vang, biết đó là bởi vì cốt cách cường độ cùng bắp thịt đang biến hóa. Sau đó Mục Mỹ Tình thì cảm nhận được Trần Phi sinh mệnh khí tức đang biến hóa, loại kia cường hóa hết sức rõ ràng. Cường hóa thân thể quá trình duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Duy nhất một lần phân phối 8 cái điểm thuộc tính, cường hóa hiệu quả tựa như là tại gây dựng lại thân thể. Chậm rãi thở ra một miệng, cường hóa thân thể để Trần Phi ra một thân mồ hôi nóng. "Lão công, ta cảm giác ngươi thực lực lại tăng lên tốt nhiều." Mục Mỹ Tình mặt mỉm cười nhìn lấy Trần Phi, nhẹ giọng nói ra. "Trần Phi thực lực tăng lên, đi cùng cái kia hội hóa thú cự long tiến hóa giả chiến đấu, Mục Mỹ Tình mới có thể an tâm một số. Đúng là tăng lên rất nhiều, cứ như vậy ta cùng con rồng kia chiến đấu thì càng ổn thỏa." Cùng Mục Mỹ Tình nói xong, Trần Phi lại lần nữa hai mắt nhắm lại, từng cái xem xét xác nhận sau khi tăng lên mỗi cái công năng. Không gian chữ vật lần này tăng lên gấp 2, to lớn không gian chữ vật, để Trần Phi nghĩ đến hai chữ, quốc khố. Tăng thi sinh vật ra đa phạm vi tăng lên tới 60 cây số bán kính, sử dụng tốt nhất khoảng cách trọn vẹn 120 cây số khoa trương khoảng cách. Dạng này dù là mục tiêu tốc độ di chuyển rất nhanh, Trần Phi cũng có thể tinh chuẩn nắm giữ hết thảy. Năng lực giác tỉnh thừa số. Trần Phi nghi hoặc nhìn lấy sinh vật gen trong phòng thí nghiệm thêm ra chi này dự tệ. Năng lực giác tỉnh thừa số. Giới thiệu, tiêm vào sau có thể kích hoạt nào đó loại năng lực, tiêm vào mục tiêu cần là cấp 3 trở lên gen cường hóa chiến sĩ. Thu hoạch được năng lực gen cường hóa chiến sĩ, cần tiến một bước tiêm vào năng lực thừa số cường hóa, năng lực hiệu quả là bình thường tiến hóa giả 2/3. Ta dựa vào. Đồ tốt ta. Cảm tình những thứ này dược tề đều là tiến hành theo chất lượng đến, cái này người tạo chưa hẳn không bằng nguyên trang, đồ tốt. Tuy nhiên cái này năng lực thừa số giác tỉnh thu hoạch được năng lực đều là phổ biến năng lực, tỉ như tốc độ cường hóa, cảm giác cường hóa phòng ngự, lực lượng cường hóa, cứng đờ, hóa thú. Nhưng nếu là tham khảo bản thân cường hóa chiến sĩ cường hóa thân thể cơ số, thực lực là muốn so với bình thường tiến hóa giả còn mạnh hơn. Bất quá dược tề này nhân công sửa chữa gen cường hóa cùng sinh vật bản thân tiến hóa có bản chất khác nhau. Cái trước muốn lại càng dễ xuất hiện bình cảnh. Bất quá theo Trần Phi, đợi đến bình cảnh xuất hiện lúc, các binh sĩ chiến đấu lực cũng cường hóa đến cấp 5, cấp 6 sinh mệnh thể trình độ. Dù là từ đó dừng bước tại 5-6 cấp sinh mệnh thể trình độ, cái này đối vốn là không cách nào trở thành tiến hóa giả binh lính cửa nói, cũng đã là một loại cơ duyên biểu tạo. Để Trần Phi cảm thấy rất có ý tứ, là mới kích hoạt hai loại nguồn năng lượng thực vật. Dâu mỏ quả, địa tùng. Dâu mỏ quả chỉ cần mặt chữ lý giải liền có thể, trái cây nội bộ tất cả đều là dâu mỏ. Điện tùng thì là có thể phát điện cây tùng, lại phóng thích điện lưu đầy đủ ổn định. Có những vật này, Trần Phi cũng không cần tại cực hạn tại nguồn năng lượng vấn đề, có thể rất tốt liền đạt được giải quyết. Chế tạo công năng. Đối với sau khi tăng lên chế tạo công năng, Trần Phi trong lòng là tràn ngập chờ mong. Xem nhẹ phổ thông thuộc loại chế tác, trực tiếp tiến vào công nghiệp quốc phòng bên trong, hợp kim vũ khí phân loại. Mở khóa, cấp B hợp kim vũ khí, ngụy thần khí. Nhìn đến cái này hoàn toàn mới tuyển hạng về sau, Trần Phi trong lòng hỏa nhiệt, có cấp B hợp kim vũ khí, thần lòng cũng muốn biến thành trùng. Tìm tới trường đao phân loại, nhìn đến chế tác cần thiết tài liệu về sau, Trần Phi khỏe miệng co giật. Trừ cấp B hợp kim cơ sở tài liệu, còn cần thêm vào một số hắn cao cấp tài liệu, yêu cầu đẳng cấp nhất định phải tại cấp 6 hoặc là cấp 7 tài liệu. Đương nhiên không gia nhập những tài liệu này có thể, nhưng bởi như vậy, sinh ra phẩm cấp B hợp kim là kém cỏi nhất ngụy thần khí, chỉ là kim loại bản thân có ngụy thần khí đặc tính, chuẩn xác trên ý nghĩa tới nói, chỉ là cấp B hợp kim, mà không phải ngụy thần khí. Mặt khác loại này cấp bậc trang bị đã không có cái gì cố định bản vẽ. Rất nhiều cấp 5, cấp 6, cấp 7 tài liệu, căn cứ tài liệu đặc tính, tại gen đúc ra ngụy thần khí lúc lại có hiệu quả đặc biệt. Tỷ như hỏa nguyên tố năng lực tiến hóa giả, tìm đến một số có hỏa nguyên tố đặc tính tài liệu, sẽ có hết sức rõ ràng tăng phúc hiệu quả, nó có thể làm một loại khoáng thạch, một loại vật liệu gỗ, thậm chí có thể làm hỏa nguyên tố năng lượng kết tinh. Căn cứ cho thêm vào tài liệu khác biệt, chế tạo ra ngụy thần khí cũng khác biệt, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị. Bất quá Trần Phi mới sẽ không để ý những thứ này, hắn có hệ thống bầy bạ tại, có công nghiệp quốc phòng công năng. Trọng yếu nhất là hắn có đầy đủ để toàn vũ trụ cao cấp sinh mệnh thể điên cuồng thần khí hai đại chủ tài, Trấn Kim, Cờ Dị Tôn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1350. Chúa tể doanh địa mặt trăng kế hoạch. Trần Phi hiện tại quan tâm chỉ có cấp B hợp kim lại so với cấp C hợp kim mạnh hơn, sắc bén hơn sự thật. Đến mức có hay không ngụy thần khí ngoài định mức đặc tính, Trần Phi không quan tâm, bởi vì hắn tùy thời được đến có thể dùng để gen đúc vũ khí đặc thù tài liệu, có thể trực tiếp đem đã có vũ khí hòa tan, một lần nữa chế tác, đây chính là có hệ thống lực lượng. Muốn đến nơi này, Trần Phi trước đem chính mình số liệu sinh ra, sau đó bắt đầu tiến hành lượng thân mà làm. Hai thanh cấp B hợp kim trường đao, một thanh cấp B hợp kim đại đao. Đối mặt hình thể bình thường tiến hóa giả cùng tiến hóa thú, phổ thông chiều dài hợp kim vũ khí cũng đã đầy đủ. Nhưng nếu là đối mặt cự hình loại, hợp kim đại đao lực phá hoại muốn càng trực tiếp, dù là không thôi động giết hại bảy thức, chỉ bằng vào cậy mạnh vẫn như cũ có thể làm được dễ dàng chém đầu. Đối với hợp kim trường đao, Trần Phi không có làm bất luận cái gì hoa văn xử lý, nhưng ở chế tác hợp kim đại đao lúc, hắn thiết kế một số hoa văn, thậm chí còn tại trên sống đao làm một đầu sinh động như thật hàng dài, còn tại thân đao điêu khắc lên đổ lòng hai chữ. Chỉ chờ đem Lâm Phong đổ về sau vì cây đao này xứng danh. Bất quá chú ý tới chế tác thời gian, cần 24 giờ, Trần Phi khẽ miệng hơi hơi run rẩy. Thăng cấp sau công nghiệp quốc phòng chống đỡ đồng thời chế tác nhiều trồng đồ vật, lại không có bao nhiêu hạn chế số lượng, như là giống trước đó như vậy còn phải xếp hàng, chế tạo những vật này, chỉ là xếp hàng cũng là rất đầu một việc. Tinh tế trang bị nghiên cứu trung tâm. Mới tăng thêm mục lục, là đem tất cả tinh tế trang bị tất cả thuộc về loại đến cùng một chỗ, đã giải khóa trang bị toàn bộ ở bên trong. Chiến đấu phục bởi vì mở ra cao cấp chiến đấu phục chế tác, có tự định nghĩa thiết kế, có thể căn cứ nhu cầu gia tăng tương quan công năng. Quét hình. Chú ý tới tinh tế trang bị nghiên cứu trung tâm bên trong nhiều quét hình công năng, bởi vì không xác định có phải hay không hắn tưởng tượng loại kia, Trần Phi trực tiếp hỏi Mạt Mạt. Mạt Mạt, tinh tế trang bị nghiên cứu trung tâm bên trong quét hình công năng, cụ thể cái tác dụng gì? Quét hình phân tích mục tiêu khoa học kỹ thuật thành phần, nhân bản phục chế. Có cái gì hạn chế? Trước mắt quét hình quyền hạn, tất cả thấp hơn cấp 7 khoa học kỹ thuật trang bị đều có thể bị hoàn mỹ phục chế. Được đến xác định đáp án, Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Hệ thống bảy bạ rốt cục khẳng khái một lần. Cứ như vậy chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn liền có thể chế tác đủ loại hình trang bị, dùng đến cường hóa Vũ Hành Sơn vũ trang lực lượng, triệt để cùng tinh tế nối tiếp. Trần Phi mừng rỡ mở hai mắt ra, một thanh ôm trầm bên người Mục Mỹ Tình, hưng phấn hôn một cái nàng khuôn mặt. Lao công làm sao, vui vẻ như vậy? Mục Mỹ Tình hồi lấy mỉm cười, kiên nhẫn chờ Trần Phi cho ra đáp án. Có thể cùng gã tinh con cóc người chống lại trang bị vấn đề, giải quyết tốt đẹp. Chúng ta về sau cũng không cần bỏ lại bọn ta gia viên, ta sẽ đem địa cầu, đem toàn bộ hệ ngân hà chế tạo thành thùng sắt một khối, để gã tinh những cái kia con cóc người có đến mà không có về. Nhìn lấy Trần Phi nhiệt tình mười phần bộ dáng, Mục Mỹ Tình một đôi mắt đẹp cong lên mê người đường cong. Khoa phân tích kỹ thành phần, phục chế trở lại như cũ khoa học kỹ thuật. Trần Phi túi đầu nhìn lấy dưới thân phi hành khí, trong mắt có màu xanh lam xạ tuyến xuất hiện, nhanh chóng quét hình dưới thân phi hành khí. Ngay tại lúc đó, tại tinh tế trang bị nghiên cứu trung tâm, thì thêm ra cái này phi hành khí các loại khoa học kỹ thuật tạo thành. Không ra Trần Phi sở liệu, cái này gã tinh con cóc người phi hành khí thuộc về cao cấp 5 khoa học kỹ thuật, có gã tinh con cóc người đặc biệt có sinh vật khoa học kỹ thuật ở bên trong, cho nên có thể đầy đủ phân biệt gã tinh con cóc người huyết mạch. Trần Phi bắt đầu lớn mật nếm thử, cùng Mạt Mạt cùng một chỗ thảo luận càng nhiều có thể thực hiện phương án. Đầu tiên tại ngoại hình phương diện, Trần Phi là cảm thấy thứ này đến là thật xấu, lần, bởi vì cái này bên trong liên quan đến một số gã tinh đặc thù tài liệu, Trần Phi cần muốn tìm có thể vật thay thế phẩm. Thời gian sử dụng 10 phút đồng hồ, thuộc tại địa cầu, thuộc về chúa tể doanh địa phi hành khí thì ra đời. Chúa tể phi hành khí số 1 máy. Tài liệu toàn bộ thay đổi vì địa cầu tồn tại kim loại, chế tạo thành cấp D hợp kim, có thể hoàn mỹ thay thế gã tinh con cóc người chỗ chế tạo loại kia đen xì hợp kim. Đối với phi hành khí cơ bản cấu thành không biết tạo bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặt khác phi hành khí bị Trần Phi thiết kế thành một mình tiểu hình cùng 3 người đại hình. Một mình tiểu hình cường hóa phi hành động lực, cùng với linh hoạt độ, cao nhất tốc độ là 4 mạch. 3 người đại hình phi hành cờ, vận chuyển chiến đấu công năng, cường hóa phòng ngự năng lực, nhưng tốc độ hạ thấp thành cao nhất tốc độ 1.5 mạch. Về sau Trần Phi đem chỉ trước chế tác qua hình tròn máy không người lái, tiến hành một lần nữa phân tích cấu thành, phân tích ra có thể thay thế tài liệu. Trước kia chế tác những cái kia khoa học kỹ thuật trang bị, cần phải nghiêm khắc dựa theo chế tác bản vẽ, thiếu bất luận một loại nào tài liệu đều không thể chế tác. Nhưng bây giờ thông qua mới phân tích công năng, đều có thể tìm ra thay thế tài liệu, cái này khiến Trần Phi có thể buông tay buông chân đi làm. Loại kia có thể dùng lạ dở phi hành cắt chém máy không người lái, đối mặt thi quần có phi thường cường đại phá hư hiệu quả. Làm chút cải biến, những thứ này phi hành cờ nhóm đầu tiên thì chế tác 100 đài, lại bị Trần Phi một lần nữa mệnh danh kẻ giết chóc số 1. Gài ạ tinh con cóc người súng laser cũng bị Trần Phi sản xuất hàng loạt một lần nữa chế tác, vẻ ngoài thiết kế khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Nhóm đầu tiên cấp 3 lực công kích súng laser 200 thanh, cấp 4 lực công kích súng laser 50 đem, đổi tên vì sao đỏ súng laser. Không chỉ có như thế, Trần Phi còn sửa đổi phần cao cấp chí năng chiến giáp, chế tác 5 bộ, đổi tên vì chúa tể chí năng chiến giáp. Hắn đã làm tốt dự định, trở về doanh địa về sau, liền đem ngoại tinh hắc nữ vệ tợ lọ xì trong ngoài tất cả trang bị đều quét hình copy một lần, trên thân chiến đấu phục, chiến giáp, vũ khí, riêng là cái kia trang bị tổn trước khí. Tiến vào ngân hà hạm đội công năng. Chức năng này giao diện là tương đối lớn diễn đàn, xem ra càng giống là một trò chơi giao diện. Đã tại hạm đội nhà kho 2 chiếc phi thuyền, chiếc thứ nhất là Trần Phi đánh giết 2 cái gã tinh con cóc người thu hoạch được tiểu hình điệp thức phi thuyền, tiểu dáng có chút giả bộ. Thứ 2 chiếc thì là bọn họ đi tới, lúc chỗ tư thế trinh sát hạm. Tuy nhiên cùng viễn trinh hạm lớn nhỏ không cách nào so sánh được, nhưng là tính tổng hợp có thể trinh sát hạm không có chút nào yếu tại viễn trinh hạm. Tại vũ trụ tốc độ phi hành thậm chí còn muốn càng mau một chút, mục tiêu tương đối càng nhỏ hơn, không dễ dàng bị một số tinh tế thế lực cùng chủng tộc trô đánh lén. Đương nhiên luận năng lực tác chiến, viễn trinh hạm đó là trinh sát hạm chỗ vỗ ngông ngựa không kịp, có thể nhẹ nhõm phá hủy một khóa tinh cầu, đánh thành phá nát ngôi sao. Chú ý lực tập trung đặt ở nào đó một phi thuyền này phía trên, Trần Phi trước mặt liền sẽ hiện ra tin tức cặn kẽ, phi thuyền mỗi cái vị trí khu vực trạng thái. Tỷ như điệp tức phi thuyền cái nào đó trục trặc khu, tuy nhiên không ảnh hưởng bình thường phi hành, nhưng sẽ ảnh hưởng phi hành nhận nặng hiệu quả, cùng với một hệ liệt có thể dẫn phát hậu quả. Phía trên đều có cực kỳ kỹ càng giới thiệu, dù là Trần Phi cái này ngoài nghề đều có thể nhìn ra một ít môn đạo tới. Mẹ hiện tại đã là Trần Phi nữ nhân, là chân chính ý nghĩa phía trên thuộc về hắn nữ nhân, dung nhập cái này cái to lớn trong gia đình. Hiện tại có lẽ còn nhìn không ra cái gì, nhưng nếu là làm nam cũng cần, Mục Mỹ Tỉnh các nàng mỗi người đều sinh hạ vừa đến 2 đứa bé về sau, bọn nhỏ lớn lên, lại sinh sôi đời sau, như vậy lao Trần gia hội lấy một cái rất nhanh chóng độ khai chi tán diệp. Mà có hiện tại, liên quan tới phi thuyền vấn đề, đến sẽ có nàng toàn quyền phụ trách, tại tiến hành chúa tể hệ thống phụ trợ vấn đề không lớn. Theo ngân hà hạm đội phụ thuộc công năng có thể nhìn đến, tại ngân hà hạm đội mở ra sau, còn cần một cái vũ trụ ngân hà hạm đội tác chiến trung tâm. Làm thủ hộ một khỏa tinh cầu tinh tế lực lượng, muốn thường xuyên tại vũ trụ chờ lệnh, tại có ngoại địch xâm lấn lúc có thể trước tiên khởi xướng hủy diệt tính đả kích. Cái này ngân hà hạm đội tác chiến trung tâm vũ trụ khu vực, tiến vào kỹ càng tầng về sau, Trần Phi mới phát hiện quy mô to lớn khủng bố. Tương đương với muốn thành lập một cái rô bộ tẹt phi thuyền mẹ cứ điểm, sơ cấp hình thái liền cần dung nạp 50 chiến thuyền phi thuyền vũ trụ. Xây dựng cái này vũ trụ khu vực cần thiết tài liệu cũng là một cái cực lớn đến khoa trương con số, đáng nhắc tới là, hệ thống bảy bạ đã đem cái này vũ trụ khu vực cùng tinh cầu chi thuẫn vệ tinh quân tổ, liên quan đến cùng một chỗ. Đến thời điểm có thể rất tự nhiên sát nhập đến cùng một chỗ, vũ trụ khu vực có thể mượn nhờ tinh cầu chi thuẫn ẩn nặc hiệu quả, có ngoại lai phi thuyền tiếp cận về sau, vội vàng không kịp chuẩn bị phát động công kích, tại cố định tầm bắn bên trong liền có thể đem ngoại lai kẻ xâm lấn toàn bộ tiêu diệt. Căn cứ tinh cầu chi thuẫn vệ tinh dò thám, đối chung quanh thăm dò, vẽ địa cầu chung quanh vũ trụ khu vực. Doanh địa công năng một mực đưa ra doanh địa phân thân, Trần Phi hiện tại có một cái rất lớn mật ý nghĩ, hắn muốn tại mặt trăng thành lập một cái chúa tể doanh địa phân thân. Có hệ thống bảy bạ tại, hắn ý nghĩ này là rất dễ dàng liền có thể thực hiện. Đem mặt trăng làm thành thủ vệ địa cầu tiên đồn, về sau Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa những thứ này người, lớn xác suất tất cả đều hội di chuyển hướng mặt trăng, thậm chí định cư tại mặt trăng. Chương 1351, thu tài nô. Nhưng rất nhanh, Trần Phi thì ý thức được một cái vấn đề khác. Tài liệu. Cái này cần đại lượng tài liệu. Một cái tinh cầu chi thuẫn công năng hắn liền cần chạy khắp toàn cầu tìm kiếm tài liệu, về sau còn cần tại chính mình khai thác. Cái này cùng loại với siêu đại hình không gian đứng, dỗ bộ tẹt phi thuyền mẹ, cần thiết tiêu hao các loại tài liệu, so với tinh cầu chi thuẫn xây dựng tài liệu đó là chỉ nhiều không ít. Hai người điệp ra cái này hội để Trần Phi một mực rơi vào thiếu hụt tài liệu quá trình bên trong. Thành vì một cái thu tài nô. Tại ngân hà hạm đội mỗi cái phụ trợ công năng bên trong đều, xem một lần về sau, Trần Phi đối với về sau sở ta cờ giáp, lòng tin lại nhiều mấy phần, có hệ thống bảy bạ tại cũng là một chữ, vương vàng. Những vật này cần nhờ hắn đi tìm đòi. Dựa vào địa cầu đi nghiên cứu, đợi đến nghiên cứu ra được về sau, sợ là toàn bộ địa cầu cũng đã lặp đi lặp lại lạnh nhiều lần. Ta dựa vào, cái này là đồ tốt ta. Tinh cầu chi thuẫn công năng tuy nhiên chưa lấy được thăng cấp nhắc nhở, nhưng ở Trần Phi tiến vào điều tra về sau, một đôi mắt tỏa ánh sáng. Bậy bạ lại cho mới phúc lợi. Tinh tế thu thập công năng quyền hạn mở rộng. Tinh tế thu thập bản thân là tinh cầu chi thuẫn một cái bên trong đưa công năng. Cụ thể hiệu quả cũng là đem tinh cầu chi thuẫn công năng khu vực bên trong, một số vũ trụ đồ bỏ đi, tỉ như báo hỏng vệ tinh, vứt bỏ trạm không gian bộ kiện, các loại một hệ liệt có thể thu trở về đồ vật. Toàn bộ thu về vì các loại đối ứng tài liệu xuất hiện tại tinh cầu chi thuẫn tài liệu khu vực bên trong. Tuy nhiên không phải đặc biệt nhiều, thu về tỷ lệ cũng có nhất định tỷ lệ chuyển đổi, nhưng là có một chút có thể xác định, góp gió thành bão. Trần Phi coi như hiện tại là nợ nhiều không lo, nhưng có thể ngoài định mức giúp hắn chia sẻ một số, hắn liền thiếu đi gánh vác một số, một chút xíu hội tụ vào một chỗ liền có thể vì hắn giảm một số nhỏ áp lực. Hiện tại đổi mới chức năng mới tinh tế thu thập, theo tinh tế thu thập mở rộng vì tinh tế khảo sát. Chỉ cần chế tác một đài đặc thù lấy quặng máy bay vận tải, liền có thể thông qua bộ này máy móc, đem lấy quặng thiết bị đưa đến chỉ định khu vực. Tỷ như một khối to lớn tất cả đều là kim loại hiếm thiên thạch, hoặc là đi xung quanh mặt trăng. Căn cứ tinh tế thu thập công năng biểu hiện, Trần Phi hiện tại xa nhất nhưng đến sao Hỏa bên ngoài tiểu hình hành tinh mang, đi nơi nào thu thập các loại quáng hiếm thấy vật chất. Mặt khác cũng có thể đến sao Hỏa, sao Vàng, thủy tinh. Bất quá bởi vì liên quan đến khoảng cách vấn đề, lại lấy quãng máy bay vận tải tốc độ phi hành tuy nhiên cao hơn qua đồng dạng phi thuyền vũ trụ, cái kia cũng cần 28 ngày thời gian. Xem ra rất nhiều, so với bình thường hỏa tiễn bay qua cần thiết 200 ngày, tốc độ đã là 9 lần. Lại hơn 20 thái thiên, 1 tháng, đối với Trần Phi tới nói thời gian còn thật sẽ không quá lâu. Chế tác. Thứ này nhất định phải ưu tiên chế tác, lại là sử dụng tốt nhất chế tác. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, có những thứ này ngoài vũ trụ khảo sát thu thập trang bị, chế tác các loại trang bị cần thiết kim loại hiếm tài liệu thì lại càng dễ thu hoạch được, nhưng rất nhiều to lớn công trình, chỉ cần dựa vào địa cầu là hiển nhiên không đủ. Trần Phi không kịp chờ đợi tiến vào khảo sát thu thập công năng, phát hiện cái kia công năng đã cùng tình cầu chi thuẫn tinh tế thu thập công năng, bên trong đưa liên tiếp đến cùng một chỗ. Căn cứ hiện hữu tài liệu, Trần Phi chế tác tương đương với mức độ lớn nhất khảo sát thu thập thiết bị, những thứ này muốn ưu tiên mang đến khoảng cách địa cầu xa nhất sao Hỏa, cùng hành tinh vành đai thiên thạch. Có hệ thống bảy bạ tại, thu thập được đồ vật đều sẽ xuất hiện tại tài liệu trong kho hàng, mà những thiết bị này thường ngày bảo trì, đều có thể thông qua khảo sát thu thập trang bị đến tiến hành viễn trình thao tác. Thậm chí chỉ cần Trần Phi thiết kế đối ứng tự động kiểm tra tu sửa công năng, chỉ cần máy móc trạng thái thấp hơn một cái hạn độ, hệ thống bảy bạ liền sẽ tự mình hoàn thành sửa chữa phục hồi. Mà Trần Phi cần làm bất quá chỉ là viễn trình thu rau. Những thứ này trang bị chế tác quá trình rất nhanh, nhìn lấy đã đạp vào hành trình tinh tế thu thập trang bị, Trần Phi mặt lộ vẻ vui mừng. Những thứ này chủ yếu bị vận chuyển đến xa nhất sao Hỏa cùng hành tinh vành đai thiên thạch, mà mặt trăng khoảng cách gần nhất, chỉ cần mấy giờ, liền có thể bắt đầu nhìn thấy ích lợi. Những công năng này tăng lên, để Trần Phi về sau có thể thỏa thích hưởng thụ lấy thu thập niềm vui thú. Hệ thống bảy bạ khả năng cũng là bởi vì cảm nhận được Trần Phi tương lai tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tất cả đem khảo sát thu thập công năng đồng thời vận hành thiết bị đến, tăng lên tới 800 đài. Một chút tăng gấp mấy lần, Trần Phi bố trí là 500 đài tại địa cầu, 300 đài tản mát vũ trụ cùng khác tinh cầu, nhưng hậu kỳ trọng điểm có thể sẽ có khuynh hướng vũ trụ cùng hắn tinh cầu. Thăng cấp sau khảo sát thu thập công năng, đã không cần Trần Phi tại đi xác định vị trí xem xét bố trí, tinh cầu chi thuẫn vệ tinh hội phản hồi cho hắn các cái khu vực tài nguyên khoáng sản phong phú điểm. Nếu là có vận chuyển phi hành khí, thậm chí nhiều không cần Trần Phi tự thân một khu vực như vậy, liền có thể hoàn thành viễn trình bố trí. Cái này ở một mức độ rất lớn, lại vì Trần Phi tiết kiệm thời gian. Không qua sưu tập đã có tài liệu quá trình, là cần Trần Phi đích thân tới, mà bố trí sắp đặt một số thu thập trang bị cũng bất quá chỉ là thuận tiện sự tình. Vấn đề rất dễ dàng liền đạt được giải quyết. Ta dựa vào không gian khuyết trương lớn nhiều như vậy, chú ý tới doanh không gian mở rộng, Trần Phi ra mặt có rúm, khẳng định là hệ thống bảy bạ kiểm tra đến, doanh địa hiện tại nhân khẩu có rất nhiều, mặt khác rất nhiều tham gia tương quan công năng, đều cần chiếm diện tích đi kiến thiết, cho nên lần này tăng lên là to lớn. Chiếm diện tích vì 20 cây số khoảng cách hình vuông khu vực, đương nhiên lần này công năng sau khi tăng lên, không tại đối kiến trúc doanh tiến hành cố định khu vực hạn chế. Trần Phi có thể tự do phân phối, cho dù là không nối liền khu vực. Cũng tỉ như sức gió máy phát điện an trí vấn đề, tại doanh địa công năng thăng cấp về sau, Trần Phi hoàn toàn có thể tại khoảng cách doanh địa rất xa một chỗ khu vực bên trong, vòng ra vài mẫu đất khu vực, trực tiếp đem sức gió máy phát điện thiết lập đứng ở đó, mà hắn cần phải giải quyết, cũng bất quá chỉ là một cái chôn cấp điện vấn đề. Đương nhiên, tại xuất hiện nguồn năng lượng thực vật về sau, điện lực vấn đề sẽ có rất dễ giải quyết. Giải phóng doanh địa khu vực tự do về sau, rất nhiều trước đó Trần Phi muốn làm, lại là không có cách nào đi làm thực hiện công năng tính kiến trúc, đều có thể tầm mắt. Hắn có thể tại Vũ Hoành Sơn tương đối cao vị trí, kiến tạo cao lớn tháp canh, sử dụng bội số lớn ống nhòm liền có thể sớm phát hiện tình huống. Tháp canh chung quanh một mảnh, hoàn toàn có thể vòng ra một mảnh độc lập khu vực, thành lập tốt tường vây, thiết trí một số doanh địa vũ khí, thành lập một cái tiểu hình trụ sở huấn luyện, thời gian dài phái ra 100 tên cường hóa binh lính đóng giữ, một tuần tiến hành một lần luân chuyển cương vị đổi mới. Cũng có thể để Hầu Vương phái ra một số tiến hóa thú ở chung quanh khu vực tiến hành phụ trợ. Trần Phi thậm chí nhưng tại Hầu Vương cư trụ khu vực, vì Hầu Vương cùng tộc nhóm làm mấy cái tòa nhà kiến trúc, không cần nhiều sao tinh xảo, chỉ có phải có đại khái hình dáng, liền muốn so với chúng nó bình thường ở lại hoàn cảnh tốt rất nhiều, rất nhiều. Là minh hữu quan hệ, Trần Phi vẫn là cần làm một số đặc thù chiếu cố. Bởi vì hiện tại chiến đấu nhân viên đủ nhiều, doanh địa vũ khí tiến một bước hoàn thiện, trang bị toàn diện thăng cấp, sẽ đem chiến đấu phòng tuyến đơn độc thiết lập đi ra, thì sẽ không xuất hiện có chút đất cày là chiếm dụng doanh địa khu vực vấn đề. Loại này đem phòng tuyến cùng doanh địa độc lập đi ra thiết lập, sẽ để cho hạch tâm khu vực biến đến càng thêm an toàn. Những người may mắn còn sống sót phạm vi hoạt động hội tiến một bước mở rộng, chỉ phải làm cho tốt tiến hóa thú xua tan vấn đề. Vũ Hoành Sơn bên trong rất một mảng lớn phạm vi, đều là có thể hoạt động khu vực. Tại công tác sau khi kết thúc, có thể giải sầu một chút. Trần Phi không phải địa chủ, không để cho bọn họ ngày đêm công tác ý nghĩ, chỉ cần những người may mắn còn sống sót này nhóm an phận thủ thường, Trần Phi không ngại thuận tiện cho bọn hắn một phần an ổn sinh hoạt. Muốn là mang trong lòng các loại tiểu tâm tư, không có ý tứ, lập tức cho ta xéo đi. Có hệ thống bầy bạ phụ trợ, Trần Phi có thể điều tra ra bọn họ toàn bộ tin tức, bao quát công tác ghi chép, cùng một số lén lút tiểu động tác. Trần Phi không biết giám sát đến mỗi trong một gian phòng, như là làm như vậy cũng quá quá phận. Có chút gia hỏa tự nhận là chính mình rất có tâm kế, bọn họ sẽ không đích thân động thủ, lại là có thể xúi dục một số hắn đầu góc đơn giản người sống sót đến làm chim đầu đàn. Mà khắp nơi dạng này người sống sót đều không có gì náo tử, cho dù là bọn họ không có chịu đến sáng tỏ gợi ý, cũng có thể căn cứ hành động quan hệ, phân tích ra hậu trường là ai tại đẩy mạnh. Kết hợp công tác ghi chép, các loại phản diện tổng hợp, một thông tin cá nhân đại số liệu thì đầy đủ nói rõ hết thảy. Mấy ngày gần đây nhất, đã có 10 cái từ lấy vì muốn tốt cho náo tử dùng, có tí khôn vật gia hỏa bị Trần Phi mời ra doanh địa. Về phần bọn hắn có phục hay không vấn đề, Trần Phi không nói để ý tới, điều ra các loại số liệu, màn hình giám sát, người sống sót cung cấp manh mối. Vì thế Trần Phi cố ý tại quảng trường nhỏ, các loại rất nhiều nơi làm to lớn thông báo công khai màn hình. Trên màn hình sẽ có nhiệm vụ phân phối, còn có một số công tác nghiêm túc nỗ lực người sống sót khen ngợi cùng khen thưởng, cũng bao quát những thứ này lòng mang ý đồ xấu ra hỏa một hệ liệt vấn đề. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1352, làm lại từ đầu. Có ít người hội không phục dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ căn cứ không làm việc đi làm ghi chép đến phân xét, cho rằng là đối bọn hắn không công bằng. Bọn họ có thể lẽ thẳng khí hùng nói, là bởi vì chính mình nhân duyên tốt được hoan nghênh, cho nên rất nhiều người nguyện ý phân ra một bộ phận thực vật số lượng. Đối với cái này Trần Phi, cho ra đáp lại rất rõ ràng, giữa ngươi là bọn họ, nhưng nuôi hắn nhóm là ta. Bọn họ có thể lưu lại, là bởi vì công tác sáng tạo ích lợi, như vậy các ngươi không có sáng tạo bất luận cái gì ích lợi, tại sao muốn lưu lại các ngươi? Đối với những người may mắn còn sống sót này, Trần Phi trực tiếp màn hình lớn thông báo công khai bọn họ. Xuất hiện thông báo công khai sau trong vòng 30 phút, nhất định phải tự mình rời đi doanh địa, 30 phút sau, ngay tại chỗ hành quyết. Trần Phi lý do rất đơn giản, đây là ta cái bệ, ta định ra quy củ, rõ ràng. Chúa tể doanh địa không biết lạm sát kẻ vô tội, nhưng chế tác được quy củ cũng là quy củ. Đối với không tuân thủ quy củ người sống sót, cũng chỉ có hai đầu tuyển hạng, rời đi hoặc là trực tiếp chết. Mỗi cái tiến vào doanh địa người sống sót, Trần Phi đều nói cho bọn hắn biết quy tắc này. Mà đang nghe xong trở lại như cũ ý tiến vào doanh địa, liền là vì tuân thủ quy tắc này, như vậy Trần Phi liền sẽ lữ hành quy tắc. Những người may mắn còn sống sót tuân thủ quy tắc, Trần Phi bản thân cùng trong doanh địa tầng quản lý nhóm cũng sẽ nghiêm ngặt dựa theo quy tắc đến làm việc. Đây chính là Trần Phi đối tận thế những người may mắn còn sống sót quản lý chế độ, đơn giản hữu hiệu. Liên quan tới doanh địa thêm vào chức năng mới, ngân hà hạm đội chỉ huy bộ, tinh cầu chi thuận trung tâm khống chế, tinh tế sân huấn luyện. Những thứ này mới phụ thuộc kiến trúc thiết lập, Trần Phi hội rời xa những người may mắn còn sống sót khu cư trú, bao quát chính hắn nhà, cùng với hắn hạch tâm thành viên chỗ ở cũng sẽ tiến hành di chuyển. Có chính mình đưa ra yêu cầu, đối với hạch tâm thành viên đãi ngộ, Trần Phi hội phê cho phép bọn họ có chính mình sở thuộc không gian. Quy tắc này tại trở lại doanh địa, tại bắt đầu cải tạo xây dựng thêm doanh địa về sau, liền sẽ hạ đạt ra ngoài. Xác nhận mỗi cái công năng, Trần Phi tâm tình một mảnh rất tốt, hớn hở ra mặt hắn đem những thứ này đều biểu hiện tại trên mặt. Tinh tỷ, chúng ta chuyển cái nhà như thế nào? Trần Phi cười ha hả hỏi thăm. Dọn nhà, muốn rời khỏi Vũ Hoành Sơn sao? Mục Mỹ Tình đối Trần Phi đột nhiên vấn đề lộ ra có chút nghi hoặc. Không, chúng ta tại Vũ Hoành Sơn lựa chọn lần nữa một cái khu vực, kiến tạo thuộc tại chính chúng ta nhỏ viện tử. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Mục Mỹ Tình tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, trong lòng đối với cái này cũng là ước mơ. Sẽ có hay không có chút phiền phức. Cái kia còn cần một lần nữa đi làm phương diện phòng ngự vấn đề đi. Không biết, chúng ta ở bên ngoài tẩy ghép một số xà đằng đi qua, lại thiết lập đưa một số doanh địa vũ khí. Tìm một chỗ hoàn cảnh vị trí cũng không tệ địa phương, cái kia sau này sẽ là chúng ta xào huyệt tân ái, người ưa thích thanh tĩnh vừa vặn có thể rời xa hắn người sống sót. Nhìn đến Trần Phi lòng tràn đầy chờ mong bộ dáng, đang tưởng tượng Trần Phi trước đó kiến tạo doanh tốc độ, Mục Mỹ Tình đáp một tiếng gật gật đầu. Trở về sau, mọi người cùng nhau tham dự vào, có ý nghĩ gì đều có thể xách, đây là chúng ta cộng đồng nhà. Sau đó Trần Phi biểu diễn một chiêu, để Mục Mỹ Tỉnh cả kinh hoa dung thất sắc. Một tòa thành thị cứ như vậy tại Mục Mỹ Tỉnh trước mắt biến mất, bị Trần Phi dùng quét hình phân giải năng lực, biến thành chế tác doanh địa tài liệu. Tuy nhiên làm như vậy có chút xin lỗi nước láng giềng sát xứ, nhưng kiến tạo doanh địa thiếu hụt tài liệu, Trần Phi lại không nguyện ý lời mời quốc gia mình. Bất quá, chờ hắn đi đổ Lâm Phong cái kia tiểu long nhân lúc, hắn lại trợ giúp nước Mỹ trở về xã hội nguyên thủy. Chứ có người sống sót ở lại cái kia châu, nó tất cả thành thị, Trần Phi hội đưa chúng nó toàn bộ trở lại như cũ thành doanh địa công năng bên trong chế tác tài liệu. Cho nước Mỹ lao nhóm một cái bắt đầu lại từ đầu, làm lại từ đầu cơ hội. Sau mấy tiếng, Trần Phi cùng Mục Mỹ Tỉnh trở về chúa tể doanh địa, hắn đầu tiên là triệu tập Nam Cung Cẩn, Khổng Tuyết, Thi Nhu các nàng, làm cho các nàng sau khi hết bận, về nhà chờ lấy có chuyện quan trọng tuyên bố. Mà Trần Phi chính mình thì là một cái người đi tìm tâm tình không thế nào mỹ lệ về em tợ lọ xì. Ngoại tinh hắc nữ tuy nhiên tại cùng tiểu long nhân trong chiến đấu, chiếm nhất định hướng đầu gió, nhưng là trận chiến đấu này là dùng hết nàng rất nhiều duy nhất một lần tiêu hao át chủ bài. Theo Trần Phi trần lột ra chỗ đó đổi lấy khối năng lượng tinh, duy nhất một lần thì tiêu hao một nửa. Có thể không biết sao cái kia long hình sinh vật sinh mệnh lực quá mức cường đại, dùng ngư vương truy thương tại nó trên thân mở một cái độc lớn, kết quả lại là không có đưa đến cái gì hạn chế hành động hiệu quả. Song phương đều không làm gì được người nào, cũng chỉ có thể đầy đủ như vậy coi như thôi. Đẹp đỡ lọ xỉ cũng rõ ràng, lần sau lại chiến đấu bởi vì rất nhiều đều át chủ bài đều tiêu hao không, không để cho nàng có bất kỳ ưu thế nào. Mặt khác thông qua lúc chiến đấu thợ săn hệ thống kiểm tra, nó đã đến đột phá cấp 7 ở mép. Cứ như vậy, đẹp đỡ lọ xỉ phần thắng đem sẽ trực tiếp xuống đến thấp nhất. Cho nên Trần Phi tìm tới nàng thời điểm, nàng ở vào say khướt đường hình dáng. Bên chân là một chỗ rượu trắng bình, mỗi một bình đều là độ cao rượu. Uy, người rốt cục trở về. Tới, bồi bản nữ vương uống vài chén. Ta vệ tợ lọ xì nói thế nào, cũng là tinh tế thợ săn tiền thưởng tinh anh, ủy thác tỷ lệ thất bại không đủ 7%. Ngươi nhìn ta hiện tại, bị vây ở các ngươi cái này xa xôi lạc hậu tiểu tinh cầu không nói, ủy thác nhiệm vụ cũng thất bại. Đạo ta phật dừng, bị ngươi cho giết, cờ gì tố nạch cũng ném. Cùng một đầu không biết nơi nào đến nửa dòng sinh vật, lại liều rơi còn sót lại không nhiều một ít tiêu hao phẩm. Còn muốn bị ngươi cái này thổ dân sinh vật khi dễ. Trần Phi mặt ngoài là tại an tĩnh lắng nghe. Đẹp đỡ lọ xì thao thao bất tuyệt phun một cái khó chịu trong lòng. Nhưng trên thực tế hắn chú ý lực toàn đều là ở đẹp đỡ lọ xì trên thân từng kiện trang bị phân tích bên trong, nhìn lấy từng cái chi tiết cặn kẽ, Trần Phi tâm lý một trận đắc ý. Bất quá có chút trang bị bởi vì đẹp đỡ lọ xì không có lấy ra, hắn không có cách nào quét hình phục chế khoa học kỹ thuật cấu thành. Hả? Chú ý tới Trần Phi tại trực câu câu nhìn mình chằm chằm, đẹp đỡ lọ xì lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, tận lực ưỡn ngược ngẩng đầu, còn lõm một cái nổi bật xuất thân tài tư thế. Thế nào? Ngươi bây giờ rốt cục đối bản nữ vương có hứng thú? Tốt, ngươi trước cùng ngươi những nữ nhân kia đều phủi sạch quan hệ. Bản nữ vương nam nhân chỉ có thể thuộc về ta một cái. Chỉ cần ngươi đáp ứng bản nữ vương điều kiện này, ta hiện tại cũng là ngươi người, chính là ở đây. Trần Phi khỏe miệng không tự giác khẽ động, trước mắt ngượng ngập vừa cười vừa nói. Nữ vương đại nhân, ngươi hiểu lầm, ta chính là hiếu kỳ ngươi những trang bị kia, ngươi cũng biết chúng ta tinh cầu khoa học kỹ thuật quá là hậu, cho nên ta muốn phân tích ngươi trang bị, nhìn xem có thể hay không bắt chước chế tác được. A, đẹp đỡ lọ xì một đôi lông mày bốc lên, hiển nhiên Trần Phi đáp án để cho nàng rất không hài lòng, cảm giác mình chịu đến không nhìn. Tại tinh tế thợ săn tiền thưởng trong công hội, đẹp đỡ lọ xì trong mấy chục năm qua, đó là nhận qua không dưới 1.000 thứ phòng thẻ mời. Những cái kia giống được sinh vật đối đãi nàng ánh mắt, đã nói lên hết thảy. Hết lần này tới lần khác hiện ở trước mắt thổ dân sinh vật, đối nàng liền không có loại kia biểu lộ, loại này cảm giác bị thất bại, là nữ vương đẹp đỡ lọ xì chô vô pháp tiếp nhận. Nhìn đến Trần Phi cười ngại ngùng, không giống như là đang nói đùa bộ dáng, đẹp đỡ lọ xì trong lòng phiền muộn giấy lên một cỗ không tên hỏa diễm. Tốt, cho ngươi xem, bản nữ vương đều cho ngươi xem, ngươi nếu có thể thật bắt trước được đến, tùy ý năm loại. Không, ba loại trang bị. Ngươi có thể bắt chước chế tạo ra ba loại, bản nữ vương cũng là ngươi người, không dùng ngươi cùng những cái kia giống cái sinh vật tiếp xúc quan hệ, ta cùng các nàng mở dạng. Trần Phi xoa xoa tay một mặt không kịp chờ đợi. Cái biểu tình này bị Đẹp Đỡ Lọ Xì bắt được về sau, xem là Trần Phi đối nàng một lần khiêu khích. Cho ngươi, đều cho ngươi. Đẹp Đỡ Lọ Xì lung la lung lay đứng người lên, thực lấy nàng thân thể tố chất, chỉ cần để huyết dịch gia tốc vận chuyển, cường đại thay thế công năng, nhẹ nhõm liền có thể đem rượu tâm thần phân liệt giải. Ngư vương truy thương, hải hoàng chiến giáp, Đẹp Đỡ Lọ Xì đem từng kiện trang bị, theo trang bị sở tỏ dày, dụng cụ lưu trữ. Theo không gian trong túi đeo lưng lấy ra. Lúc này những trang bị này ở trong mắt Trần Phi cũng là từng cái vóc người nóng bỏng đại mỹ nữ. Quét hình, phục chế, nhất định phải toàn bộ nhân bản. Ta đi, cái này từ lực xạ tuyến pháo không tệ. Nhìn đến quét hình phân tích ra kết quả, Trần Phi hài lòng nhất một kiện cường lực vũ khí chính là cái này từ lực xạ tuyến pháo. Lực phá hoại tại cấp 5 bên trong đều là rất ưu tú tồn tại, nhất làm cho Trần Phi hài lòng là loại này pháo đối tâm chắn năng lượng có công kích tính nhắm vào, có thể tan rã tâm chắn năng lượng kết cấu ổn định. Cấp 5 công kích từ lực xạ tuyến pháo có thể đối cấp 6 tấm chắn năng lượng tạo thành có thể nhìn thương tổn, mà cấp 5 hộ thuẫn trên cơ bản một pháo thì không. Cùng gã tinh con cóc người giao thủ về sau, Trần Phi rõ ràng chiến đấu phục tấm chắn năng lượng là bọn họ phòng ngự hạch tâm. Tuy nhiên bọn họ bản thân hắc ám vật chất cũng rất cường đại, nhưng nếu là có thể tại trước tiên thì phá bọn họ hộ thuẫn, liền có thể để thương tổn đánh trên người bọn hắn, hắc ám vật chất tuy nhiên cường đại, lại không phải vô hạn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1353, mệnh dị thường. Đẹp đỡ lọ xì một lần nữa ngồi trên ghế, đem một đôi chân dài nhất lên, nghiền ngẫm nhìn lấy Trần Phi biểu diễn, lặp đi lặp lại xác nhận đem đẹp đỡ lọ xì chỗ cầm đi ra trang bị tin tức đã đều hoàn mỹ phục chế. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, cảm ơn nữ vương đại nhân. Vậy chính ngươi chậm rãi uống, ta sẽ không quấy rầy. Trần Phi không chịu trách nhiệm hành động, cực giống bầu hết liền đi bầu khách giáp. "Uy, Trần Phi, ngươi cứ như vậy đi." Đẹp Đỏ Lọ Xỉ trừng lấy một đôi màu xanh sẫm ánh mắt, một đôi quá chân dài áp bách lực mười phần. Trần Phi một mặt ngộng, đối Đẹp Đỏ Lọ Xỉ phản ứng như vậy không rõ ràng cho lắm. Từ khi hắn tiến đến, một đôi mắt trong mắt cũng chỉ có Đẹp Đỏ Lọ Xỉ trên thân trang bị, đối với Đẹp Đỏ Lọ Xỉ sở tác sở vi, đều là đáp đáp một tiếng không để ý ứng phó. Đẹp Đỏ Lọ Xỉ ánh mắt nghiền ngẫm, biểu tình kia rõ ràng là tại nói lam nhân, ngươi loại này vờ tha để bắt, càng che càng lộ hành động, rất mê. "Vậy ta còn cần phải làm chút gì?" Trần Phi gãi gãi cái cằm, toàn bộ làm như là cái này ngoại tinh da đen uống say. "Vành." Đẹp Đỏ Lọ Xỉ đem một bình rượu trắng nắp bình, dùng có chút hàm răng bén nhọn cắn rơi, sau đó lện trên bàn, hướng Trần Phi phương hướng đẩy đi qua. "Uống hai chén, bản nữ vương tâm tình không tốt, ngươi không cần phải bồi bản nữ vương uống hai chén mới đi sao?" "Ha ha ha." "Tốt." Trần Phi bất đắc dĩ gượng cười hai tiếng, nghĩ đến chính mình bầu hết liền đi hành động, quả thật có chút quá mức, sau đó kéo qua một cái ghế ngồi xuống. "Cái này còn tạm được, tính ngươi là có lương tâm nam nhân." Đẹp Đỏ Lọ Xỉ cầm lên bình rượu, chủ động cùng Trần Phi trong tay bình rượu đụng một chút về sau, cũng không cần rượu gì ly, đối với miệng bình ngẩng đầu lên tấn tấn tấn uống một hơi cạn sạch. Thì liên miệng bình còn thừa lại đến mấy giọt, cũng bị nàng dùng đầu lưỡi thêm liếm. Trần Phi khỏe miệng không tự giác run rẩy, cái này cũng động tác ám chỉ tính cũng quá mạnh đi. Đẹp Đỏ Lọ Xỉ làm một cái hướng phía dưới nghiêng đổ bình rượu động tác, một giọt không dư thừa. Trần Phi trợn mắt một cái, cũng cầm lên bình rượu tấn tấn tấn một hơi toàn bộ uống hết. Đẹp Đỏ Lọ Xỉ tại trong doanh địa xuyên y phục hàng ngày, mà theo Trần Phi, cái này ngoại tinh chân dài da đen giống cái sinh vật, trong mắt nàng thời thượng thì là vải vóc thiếu. Hạ thân chỉ mặc một đầu siêu ngắn quần sóc địa ỉm, mặc cho ai nhìn đến thứ nhất mắt đều sẽ xuất hiện. Ngoa tạo, toàn màn màn đều là chân ý nghĩ. Đến mức Đẹp Đỏ Lọ Xỉ áo mặc không phải mất tích, mà là căn bản cũng không có, chỉ mặc một bộ màu đỏ áo tắm. Vừa mới Đẹp Đỏ Lọ Xỉ ra ngoài tản bộ, rất nhiều nam người sống sót đều nhìn hai mắt đăm đăm, hoài nghi hôm nay đây là đang cho bọn hắn gửi đi công việc gì phúc lợi. Thu hoạch tràn đầy một đợt hỏa nhiệt ánh mắt, Đẹp Đỏ Lọ Xỉ có thể xác định chính mình hỏa nhiệt mị lực vẫn còn ở đó. Như vậy Trần Phi đối nàng như vô sự biểu hiện, cũng không phải là nàng sự tình, mà chính là Trần Phi vấn đề. Đẹp Đỏ Lọ Xỉ đem một đầu đôi chân dài khoác lên Trần Phi trên đùi, một mặt khó chịu dùng một đôi màu xanh sẫm ánh mắt chừng lấy Trần Phi. "Ha ha, Cát Ly." Trần Phi xấu hổ cười cười, không nhìn Đẹp Đỏ Lọ Xỉ hai mắt truyền lại đưa tìm bạn đời tín hiệu. "Cắt." Nhàm chán giống được sinh vật. Đẹp Đỏ Lọ Xỉ không hứng lắm thu hồi đôi chân dài, nàng hiện tại bởi vì tâm tình bực bội cùng rượu cồn tác dụng, luôn có một loại dục dịch cảm giác. Như là Trần Phi mất lý trí làm những gì, Đẹp Đỏ Lọ Xỉ lớn xác suất sẽ lựa chọn đâm lao phải theo lao. "Đi thôi, đi thôi, đi cùng ngươi những nữ nhân kia à, ngươi cho rằng bản nữ vương thật đối ngươi cảm thấy hứng thú?" "Hừ." Nhìn lấy nữ vương đại nhân ngạo kiểu lên, Trần Phi im lặng gãi gãi cái cằm. "Ngươi yên tâm đi, đầu kia nửa rồng sinh vật, ta nhất định sẽ đổ nó, nhất định sẽ." Đẹp Đỏ Lọ Xỉ ngửa đầu tiếp tục rượu nguyên chất động tác hơi chút ngừng dừng một chút, màu xanh sẫm ánh mắt liếc Trần Phi liếc một chút, không có nói sống, tiếp tục tấn tấn tấn đem một bình rượu trắng uống một hơi cạn sạch. "Ngươi những cái kia duy nhất một lần tiêu hao trang bị, có hay không bản vẽ thiết kế, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi trở lại như cũ chế tạo một số." Trần Phi rất vô sỉ nói ra hắn không có lập tức rời đi một cái khác chân thực mục đích, đó là bởi vì hắn trắng bầu chi hồn còn không có đạt được thỏa mãn. Đẹp Đỏ Lọ Xỉ trùng điệp để chai rượu xuống, bất mãn chừng lấy Trần Phi. "Ngươi cho rằng tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ bộ nghiên cứu đều là một đám ngu ngốc sao? Bọn họ chế tạo đồ vật, trừ loại kia tùy tiện tại chợ đen liền có thể mua được vũ khí, tất cả đều có thêm mật mã, không có bọn họ cung cấp kỹ thuật hạch tâm, căn bản là không có cách phòng chế thành công." Trần Phi một nhếch miệng, mặt mang chân thành mỉm cười. Đẹp Đỏ Lọ Xỉ nói như vậy vậy liền chứng minh, trên người nàng thật có những cái kia duy nhất một lần tiêu hao trang bị bản vẽ, thậm chí còn có một bộ phận tài liệu, chỉ bất quá khả năng nàng bản thân cũng không phải là động não hình nhân, chế tác không ra. Đẹp Đỏ Lọ Xỉ nhìn ra Trần Phi là chỉ quan tâm trên người nàng khoa học kỹ thuật, cố ý đến tìm nàng đồng thời không phải là bởi vì có cái gì đặc thù mục đích, phiền não trong lòng ngọn lửa nhấp nháy. "Cho, đều cho ngươi, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi." Đẹp Đỏ Lọ Xỉ một thanh kéo xuống chính mình bọc nhỏ, tại Trần Phi hai mắt hỏa nhiệt nhìn chăm chú trung tướng tay đưa qua đến. Thế mà mắt thấy hai người tay muốn tiếp xúc phía trên lúc, Đẹp Đỏ Lọ Xỉ lại là xảo quyệt cười một tiếng đưa tay thu hồi đi. "Ngươi nhìn, cái này là viên viên cho ta bôi tên là sơn móng tay đồ vật, xem được không?" Chú ý tới Trần Phi sắc mặt không thế nào đẹp mắt, Đẹp Đỏ Lọ Xỉ đỉnh sóc trong tay không gian trang bị, sau đó hai mắt nhắm lại, hất cầm lên. "Lên một lần, là bản nữ vương chủ động, hôn ta một cái, bên trong còn lại đồ vật ngươi đều có thể đi nghiên cứu. Ta dựa vào, lão tử còn muốn hy sinh nhan sắc." Trần Phi giật nhẹ khóe miệng, trong lòng hắn đã sớm cho cái này ngoại tinh hắc nữ điều chỉnh đẳng cấp, nàng làm ra thất thường gì cử động, đều không phải là cái gì quái sự. "Không thú vị nam nhân, cầm đi đi, bên trong có một cái tổn chữ khí, trừ bên trong mã hóa nội dung, còn lại ngươi đều có thể xem xét, một hồi còn cho ta." Trần Phi do dự biểu lộ tuy nhiên không rõ ràng, cũng là bị Đẹp Đỏ Lọ Xỉ bắt được, trong lòng có chút thất lạc, bỗng nhiên thì không có bất cứ gì hào hứng. Trần Phi tiếp nhận đánh bay tới eo nhỏ bao, nhìn lấy hào hứng không thế nào cao Đẹp Đỏ Lọ Xỉ, trong lòng biết hắn coi như lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dứt khoát liền để ngoại tinh hắc nữ tự mình một người lánh tính một chút. Quay ngược về phòng lúc, bảy cái tiểu tiên nữ đã toàn bộ vào chỗ. "Làm sao thân ái, ngươi là có chuyện gì muốn tuyên bố sao? Còn là đơn thuần nghĩ tới chúng ta à nha?" Vương Viên Viên tại Trần Phi đi vào phòng trong nháy mắt, thì xông lại nhào vào Trần Phi trong ngực, về sau liền như là một cái cỡ lớn gấu koala, cứ như vậy treo ở Trần Phi trên thân. Khổng Tuyết cũng không cam chịu yếu thế xuống lại, nhìn lấy hai người một trái một phải tranh đoạt bộ dáng, Nam Cung Cẩn các nàng đều tập mãi thành thói quen nhìn lấy. "Tuyên bố một kiện đại sự, ta dự định chuyển cái nhà mới." Trần Phi theo Mục Mỹ Tình giữ kín như bưng thái độ phân tích, Tình tỷ cũng không có đem tin tức này chia sẻ cho còn lại 6 cái tỷ muội, rõ ràng là muốn đem phần này quyền lợi lưu cho hắn. Ừm. Trần Phi tầm mắt rơi vào Mện trên thân, phát hiện nàng trạng thái tựa hồ không phải rất tốt, tuy nhiên ngoài mặt vẫn là loại kia mỹ đến khiến người ta ngạt thở tinh xảo bộ dáng, nhưng trong thân thể tựa hồ là có hai loại năng lượng tại dục dịch. Mện, ngươi làm sao? Trần Phi bước nhanh đi đến Mện trước mặt, thân thủ giắt Mện thon thon tay ngọc. Mện sắc mặt bình tĩnh nói ra: "Từ hôm qua bắt đầu, ta liền phát hiện thể nội hai loại huyết mạch năng lượng xuất hiện dị thường. Tương tự như vậy tình huống, ta chỉ trước kia ám dạ bất tử tộc huyết mạch giác tỉnh, cùng linh huyễn tinh huyết mạch giác tỉnh thời điểm cảm thụ qua, lần này hai loại huyết mạch nghe sao động, ta không rõ ràng muốn phát sinh cái gì." Trần Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Có một loại trực giác tại nói cho hắn biết, đây hết thể lớn xác suất cùng hắn có quan hệ, nói đúng ra là cùng chúa tể huyết mạch có quan hệ. Theo Nam Cung Cẩn đến Thi Nhu, 6 người tất cả đều là bởi vì hắn mà mở ra tiến hóa chi lộ, trở thành một tên tiến hóa giả. Mà mình bản thân có hai loại huyết mạch, là cao cấp sinh mệnh thể. Trên lý luận thì không tồn tại cái gì mở ra tế bào tiến hóa thành vi tiến hóa giả, giác tỉnh một loại nào đó năng lực điều kiện. Hiện tại xem ra, chúa tể huyết mạch năng lượng là đem loại kia ảnh hưởng tác dụng đến men huyết mạch. Ta đến xác nhận một chút. Trần Phi một đôi mắt lóe ra kim quang, tại Nam Cung Cẩn các nàng nhìn soi mói, biến thành hai con ngươi màu vàng nóng yêu dị bộ dáng. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng dạng này ánh mắt, mỗi một lần Trần Phi hai mắt biến thành dạng này trạng thái lúc, hắn cho người cảm giác cũng là hết thảy đều không thể giấu giếm được hắn hai mắt. Tại chúa tể chi nhãn trạng thái dưới, Trần Phi chỗ chứng kiến cũng là mặt khác một phen nội tại bộ dáng. Mạch thân thể hai loại huyết mạch năng lượng bên trong, lúc này đều trộn lẫn lấy pha tạp đến kim sắc điểm lấm tấm, bên trong có chúa tể huyết mạch khí tức. Quả nhiên là dạng này. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1354, huyết mạch cường hóa. Trần Phi chau mày. Theo hắn chúa tể chi nhãn quan sát tình huống đến xem, là chúa tể huyết mạch năng lượng tại ảnh hưởng mạch bản thân hai loại huyết mạch. Loại kia cảm giác tựa như là tại tỉnh lại bọn họ, muốn tăng thêm một bước bọn họ. Mạch thể nội linh huyễn tinh huyết mạch, Trần Phi không lo lắng, hắn lo lắng là thuộc về gã tinh con cóc người ám dạ bất tử tộc huyết mạch. Trần Phi sợ Mẫn lại nhận ám dạ bất tử tộc huyết mạch lớn mạnh đại ảnh hưởng, theo mà xuất hiện cái gì không cách nào trưởng không biến hóa. Đối với dạng này tình huống, Trần Phi không có dấu diếm, lui ra chúa tể chi nhãn trạng thái, hắn ngựa khí biến có mấy phần nghiêm trọng. Mẫn, bởi vì ta nguyên nhân, hiện tại trong cơ thể ngươi hai loại huyết mạch đều bị một lần nữa tỉnh lại. Về sau cũng là bọn họ tăng lên huyết mạch độ tinh khiết quá trình, nhưng bởi vì trong cơ thể ngươi là hai cái huyết mạch nguyên nhân, hiện tại bọn họ đang tại một loại rằng co không xong trong trạng thái. Nghe đến Trần Phi trô nói về sau, Mẫn không hiểu ngẩng đầu. Bởi vì gã tinh con có người, một mực tại nỗ lực muốn đem ám dạ bất tử tộc huyết mạch bên trong cái kia đạo huyết mạch gen khóa mở ra, cho nên đối với huyết mạch gen nghiên cứu, gã ạ tinh đầu nhập đại lượng tài lực vật lực cùng tinh lực. Liên lấy những cái kia gã tinh chiến sĩ tới nói, theo huyết mạch theo giác tỉnh mở ra sau, những thứ này chiến sĩ liền bị đưa vào đặc thù huyết mạch giác tỉnh sân huấn luyện, tiến hành nhằm vào huyết mạch huấn luyện đặc thù, dùng loại phương thức này để huyết mạch giác tỉnh có thể đạt tới sử dụng tốt nhất hiệu quả. Mấy trăm hơn ngàn năm nhiều đời người cộng đồng nỗ lực, đạt được đến kết quả chính là huyết mạch giác tỉnh giai đoạn thứ nhất là trọng yếu nhất. Cái này quyết định một tên gã tinh chiến sĩ cuối cùng có thể đem huyết mạch mở ra tới trình độ nào, đến mức huyết mạch lần thứ 2 giác tỉnh tình huống, mặc dù sẽ xuất hiện, nhưng có thể tạo được hiệu quả lại là cơ hội nhỏ. Rất nhiều đều là mấy trăm ngàn gã tinh trong chiến sĩ đều sẽ không xuất hiện một lần một số trường hợp đặc biệt. Còn nếu là thể nội có hai loại huyết mạch gã tinh chiến sĩ, trên cơ bản lần thứ nhất huyết mạch giác tỉnh cũng là điểm cuối, trong lịch sử thì chưa từng xuất hiện lần thứ 2 giác tỉnh ví dụ. Mà bây giờ, loại tình huống này xuất hiện tại mệnh trên thân. Lại trọng yếu nhất một chút, là huyết mạch lần thứ 2 giác tỉnh không chỉ là ám dạ bất tử tộc huyết mạch, còn bao gồm linh huyễn tinh huyết mạch, loại kia cảm giác mãnh liệt, thậm chí tất cả đều vượt qua bọn họ lần đầu giác tỉnh trạng thái. Trước đó Mẫn chỉ là suy đoán thể nội loại trạng thái này, hiện tại Trần Phi cho ra sáng tỏ đáp án về sau, nàng đối dạng này cục diện tỏ vẻ ra là không thể nào hiểu được nghi hoặc. Ta huyết mạch có chút đặc thù, ngươi hảo tỷ muội nhóm, các nàng năng lực đều là bởi vì ta huyết mạch có cải tạo các ngươi huyết mạch năng lực. Trần Phi giản lược ách muốn nói ra chúa tể huyết mạch hiệu quả, nghe Mẫn trong lòng kinh hãi. Ngươi loại năng lực này, tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết. Có cùng gã tinh tình huống tương tự tinh cầu chủng tộc không nói trước, gã ạ người như là biết, ngươi sẽ bị bọn họ bắt đi làm nghiên cứu, trở thành thí nghiệm phẩm, hoặc là trở thành gã tinh sinh sôi đời sau công cụ. Nghe đến Mẫn nói như vậy, Trần Phi khỏe miệng không tự giác run rẩy. Mà Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình các nàng, tại Lý Hân Nhiên cũng lần lượt trở thành tiến hóa giả về sau, các nàng cũng ý thức được Trần Phi loại năng lực này là thủ. Bị Mẫn như thế nhắc nhở, mọi người một trái tim đều treo lên. Hiện tại gã tinh con có người, vẫn là nhằm vào địa cầu, nếu là bọn họ đem nhằm vào mục tiêu, định là riêng lẻ vài người, loại tình huống đó là khiến người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Hoàn toàn cũng là khiến cho lấy các nàng nhất định phải rời đi địa cầu, cùng Trần Phi mở ra tinh tế đảo vong lữ trình. Cảm nhận được mọi người gánh vác lo, Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một cái nhẹ nhõm biểu lộ. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, chúng ta thực lực bây giờ càng ngày càng cường đại, mà ta cũng nắm giữ một số có thể cùng gã tinh con cóc người chống lại khoa học kỹ thuật lực lượng. Từ xa cự ly, cho chúng ta đầy đủ thở dốc thời gian. Vô luận là tin tức lan truyền, cùng với bọn họ viện binh trợ giúp, cũng sẽ không là một cái thời gian ngắn liền có thể cấp tốc thực hiện quá trình, chúng ta chỉ cần lợi dụng được thời gian này, cái kia cùng gã tinh con cóc người nhóm chống lại cũng không phải là không được. Rốt cuộc bọn họ treo chọc tinh cầu rất nhiều, thù địch cửu nhân cũng rất nhiều, điều kiện như vậy không cho phép bọn họ xuất hiện, tập trung đối kháng nào đó một khỏa tinh cầu tình huống, chỉ có thể một chút xíu cải biến chiến đấu trọng tâm. Huống chi ta còn có các ngươi. Các ngươi mỗi người đều là rất cường đại, mặc kệ có vấn đề gì, chúng ta đều cùng đi đối mặt. Trần Phi câu nói này được đến, Nam Cung Cẩn các nàng tán thành. canh giữ cửa ngõ thắt đã hoàn toàn xác định về sau, lại nói cái gì ta sẽ chặn ở phía trước, tất cả đều có ta đến tiếp nhận loại lời này, không bằng đồng cam cộng khổ, lại càng dễ để mọi người tán thành. Nhìn thấy men tình huống, tạm thời là ổn định, Trần Phi liền không tiếp tục lo lắng. Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì hắn đối chúa tể huyết mạch tín nhiệm, đối hệ thống bầy bạ tín nhiệm. Làm vũ trụ đệ nhất huyết mạch, chỉ là linh huyễn tinh cùng ám dạ bất tử tộc huyết mạch, là quả quyết không cách nào cùng nó chống lại. Đề tài một lần nữa trở về chủ đề. Trần Phi thông qua hình chiếu 3D trang bị, tại bảy nữ trước mặt hình chiếu ra một cái lập thể mặt phẳng. Bảy nữ tuy nhiên trong mắt ngạc nhiên, nghi hoặc, lại đều không nói gì, an tĩnh nhìn lấy Trần Phi, chờ đợi bước kế tiếp thao tác. Trần Phi tiên sinh thành một vòng tường vây, tạm thời làm thành là một cái tiểu viện tử, để sau hắn đem hiện tại hiện đang ở kiến trúc cũng hình chiếu đi ra, đem chọn tòa nhà kiến trúc tiến hành phá giải, cẩn thận đến mỗi một tầng, mỗi một gian phòng. Nhìn đến đây, trừ men bên ngoài sáu nữ, xem như rõ ràng Trần Phi hình chiếu cho các nàng chức năng này cường đại, biết Trần Phi đây là muốn làm cho các nàng cùng đi vì nhà mới đến thiết kế. Tuy nhiên không biết nhà mới muốn xây ở nơi đó, nhưng đã mở cái này thảo luận đề tài, mọi người chính là cấp tốc thì điều chỉnh tốt tâm thái, toàn bộ tham dự vào. Vì mở ra mọi người mạch suy nghĩ, Trần Phi cố ý sinh ra mấy loại thiết kế mạch suy nghĩ phong cách. Đương nhiên mọi người cùng một chỗ tham dự vào về sau, rất nhanh thảo luận bầu không khí thì biến lửa nóng, thì liền men cũng thêm vào bên trong. Tương đối mà nói, kiến trúc vẻ ngoài phong cách đang thảo luận sau là vô cùng dễ dàng thì quyết định, nếu là mọi người cộng đồng nhà, mỗi người ý kiến cùng ý nghĩ đều sẽ bị hữu hiệu tiếp thu. Giống như là phòng khách, nhà bếp, nhà hàng công cộng khu vực, chúng nữ là đem ý nghĩ dung hợp lại cùng nhau thiết kế, mà đối với cá nhân chuyên trúc không gian thì toàn bộ dựa theo chính mình yêu thích. Bất luận là nhiều sao kỳ tư diệu tưởng, nhiều sao phức tạp, doanh địa hệ thống có thể rất hoàn mỹ tiến hành theo ý nghĩ đến thiết kế trở lại như cũ. Tuy nhiên cuối cùng chúng chủ sáng tạo sản phẩm, xem ra ít nhiều có chút dung hợp quái cảm giác, nhưng dạng này cảm giác tất cả mọi người rất ưa thích, rất ấm áp, dù sao cũng là cùng một chỗ tham dự vào cuối cùng quyết định. Không gian chi lực đẩy ra, sử dụng không gian truyền tống thông đạo, Trần Phi trực tiếp mang theo bảy nữ rời đi, tiếp xuống tới mọi người muốn tại Vũ Hành Sơn bên trong tìm kiếm một cái hài lòng nhà mới kiến tạo vị trí, đương nhiên khoảng cách không thích hợp quá xa. Trong lúc đó Trần Phi còn không quên quan sát một chút Tiểu Long Nhân Lâm Phong. Tiến vào nước Mỹ cảnh nội về sau, hắn tao ngộ thần thuẫn cục cương ngạnh chống cự, toàn viên đồng thời xuất động phản kích hiệu quả vẫn là rất mạnh. Rốt cuộc thánh chủng thì tại nước Mỹ cảnh nội, là trước hết chịu đến thánh chủng cường hóa ba động ảnh hưởng, cho nên cấp 5 tiến hóa giả có rất nhiều, bên trong cũng không thiếu năng lực cường đại tiến hóa người. Chỉ là một cái xếp chồng không gian, liền để Lâm Phong mấy lần bị vây khốn, không cách nào đại khai sát giới. Nhưng bởi vì thực lực chênh lệch, kết quả cuối cùng là sẽ không cải biến. Quan chiến về sau, Trần Phi phát hiện manh mối, Lâm Phong cường đại tựa hồ có chút không ổn định. Dựa vào cái này Trần Phi cho ra phán đoán, là nó khả năng tại đột phá thời điểm gặp phải một chút phiền toái, đương nhiên cụ thể là cái gì không thể nào biết được. Mới nhà địa chỉ, sau cùng tuyển định làm khoảng cách doanh địa 10 cây số bất ngờ điều khe suối bên cạnh, dựa vào núi, ở cạnh sông có rừng cây, xem như Vũ Hành Sơn phong cảnh tốt nhất mấy chỗ. Bên này bảy nữ vừa gõ định vị trí, Trần Phi thì bày ra hắn thần kỹ, từ không nói có. Một cái nháy mắt công phu, mọi người bận rộn hai hơn 3 giờ, quyết định nhà mới thiết kế phương án, vật thật thì xuất hiện ở trước mắt mọi người, đương nhiên bị giới hạn địa hình, nhà lúc kiến tạo làm ra tinh chỉnh. Nhà rất tốt, cũng là về sau ta cùng Cẩn Tỷ chúng ta đi doanh địa công tác, có thể sẽ có chút phiền phức, bất quá không quan hệ, liền xem như là tản bộ đoàn luyện. Khổng Tuyết bên này vừa nói xong, Trần Phi thì làm ra giải quyết tốt đẹp phương án, sửa đường. Căn cứ phụ trợ bản đồ địa hình công năng, một đầu nối thẳng doanh địa một cấp đường bị hợp lý quy hoạch ra, rất nhanh liền theo nguyên bộ kiến tạo hoàn tất. Đến mức đến thời điểm muốn làm dùng công cụ giao thông gì, vô luận là hơi xe vẫn là phi hành khí, Trần Phi sớm thì làm ra chuẩn bị, cứ như vậy, mọi người hôm nay liền có thể chuyển nhập nhà mới. Chương 1355, năng lượng không đủ. Doanh địa lần này tăng lên không gian to lớn, như là toàn diện mở rộng, toàn bộ Vũ Hành Sơn có hơn phân nửa đều muốn bị phân chia đến doanh địa phạm vi bên trong. Tại tận thế không nói trước phong cảnh hoàn cảnh phá hư vấn đề, nhưng cùng tiếp tục đào vùng núi, mở không bằng tìm kiếm phụ cận nông điền khu, đừng nhìn hoang phế mấy tháng, nhưng muốn một lần nữa phản ứng cũng không khó. Là cái phương án áp dụng về sau, có hai loại lựa chọn. Một là tại cày phạm vi xung quanh khu vực thành lập một cái doanh địa phân thân. Hai là chỉ quay lại, bình thường những người may mắn còn sống sót công tác, xe tiếp xe đưa, cứ như vậy lại giải quyết một số người sống sót công tác vấn đề, bọn họ có thể chuyên trách làm tài xế. Tại thận trọng cân nhắc về sau, Trần Phi cảm thấy đây là phi thường có thể thực hiện một cái phương án. Bản thân Vũ Hành Sơn địa chất đất đai cũng không thích hợp dùng để làm đất cày, những người may mắn còn sống sót làm phần lớn là làm nhiều công ít sống. Trước đó là bởi vì không có cách nào, nhưng bây giờ có thực lực có điều kiện, Trần Phi tự nhiên cũng buông tay buông chân đi làm. Từ giờ trở đi hắn sẽ vì về sau sở ta cờ giặc bắt đầu chữ hàng lương thực. Tại Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình bọn họ bận rộn bố trí nhà mới lúc, Trần Phi đem Ngân Hà hạm đội chỉ huy bộ, Tinh Cầu Chi Thuẫn chỉ huy bộ, Tinh Tế Vấn Luyện sân bãi chỉ tuyển định, đã bắt đầu kiến thiết. Kiến trúc phương án toàn bộ đều lấy nửa đất trên nửa lòng đất phong cách. Tinh Tế sân huấn luyện càng là xây dựng ở một cái trong lòng núi bộ, cái này ba cái trọng yếu công năng tính kiến trúc đều bị Trần Phi thiết lập ở đường cái phụ cận. Mấy cái tháp canh cũng đồng bộ bắt đầu kiến tạo, chỉ cần Trần Phi bên này làm ra khu vực quy hoạch, kiến trúc quy hoạch, chỉ cần đại não cho ra xác nhận bố trí chỉ lệnh, những kiến trúc này liền sẽ lấy bông dưng kiến tạo phương thức xuất hiện. Cho nên đợi đến mọi người lấy lại tinh thần lúc, doanh địa mở rộng kỳ thứ nhất kiến tạo hoàn thành. Trần Phi tại trong phòng họp, đem mới xây cùng doanh địa đến tiếp sau quy hoạch, lấy giả thuyết 3D hình chiếu phương thức, vì Lý Chấn Bắc bọn họ bày biện ra tới là, tất cả mọi người chấn kinh trong lúc nhất thời không cách nào làm ra phản ứng. Có thể nghĩ đến, trước đó Trần Phi một số thần kỹ, mọi người lại cảm thấy những thứ này đều không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Lý Chấn Bắc bắt đầu cấp tốc phân phối binh lực, lấy 100 người làm đơn vị, Tuy nhiên cùng chỗ tại Vũ Hoành Sơn, nhưng những cái kia tháp canh chỗ đều là doanh địa tít ngoài rìa, gặp phải nguy cơ nhất định là trước tiên thì đè vào phía trước nhất. Bất quá tại nhìn đến Trần Phi nguyên bộ kiến tạo doanh địa vũ khí về sau, Lý Trấn Bắc trong lòng cũng không còn có bất kỳ cố kỵ gì. Trừ kiến tạo đường cái, Trần Phi còn lấy tháp canh làm cơ sở, kiến tạo xe cáp. Dạng này nội bộ nhân viên điều động thì lộ ra thuận tiện mau lẹ tìm nhiều, chỉ cần có tình huống có nhu cầu, nhân viên tụ tập điều động sẽ phi thường cấp tốc. Tinh tế sân huấn luyện nội bộ công năng thiết bị là để Trần Phi cũng cảm giác được sợ hãi thán phục, cái này so với bọn hắn tận khả năng nghĩ đến trở lại như cũ đi ra sân huấn luyện, hiệu quả cũng càng tốt hơn một chút, riêng là một số liên quan đến tinh tế huấn luyện. Đây là để các binh sĩ sớm thích ứng tương lai vũ trụ hoàn cảnh, xem như tại phòng ngừa chú đáo làm lấy chiến đấu chuẩn bị. Theo tệ tợ lọ xỉ cái này ngoại tinh hắc lưu kinh ngạc vẻ mặt, liền có thể nhìn ra nàng đối với doanh địa đột nhiên biến hóa trước kinh, có chút đồ vật đã không còn là khoa học có thể làm ra giải thích. Nghĩ lại tới nàng nói Trần Phi nếu như có thể trở lại như cũ khoa học kỹ thuật những lời kia, cũng là lấy vẻ tợ lọ xỉ tính cách, cũng không nhịn được đấy lòng cảm thấy khó xử, không có loại kia cao ngạo lực lượng. Vạn nhất Trần Phi thật có thể làm đến, như vậy nàng phải chăng muốn thực hiện hứa hẹn? Nhưng từ hiện tại Trần Phi biểu hiện chỗ phản hồi tin tức, dù cho vẻ tợ lọ xỉ ngã vào lấy chủ động đầu ôm ấp yêu thương, sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Mà khi lấy được Trần Phi cho phép về sau, người khác cũng bắt đầu ở kế hoạch chính mình chuyên trúc khu vực. Đáng nhắc tới, Tạ Tam cái này lão quang hán, nên đến chính mình mùa xuân. Hắn cùng một cái trượng phu hài tử đều gặp bất hạnh biến thành kẻ truyền nhiễm nữ nhân cùng tiến tới, bởi vì không có kinh nghiệm gì, Tạ Tam cũng sợ đối phương là bởi vì hắn thân phận, cho nên tận lực chủ động định nọ tiếp cận. Không có cách, không có kinh nghiệm Tạ Tam tại phòng quan sát trọn vẹn hơn một tuần lễ, chú ý tới nữ nhân cũng là rất thành thục ổn trọng cái kia chủng loại hình, lại nàng đầy đủ tự ái. Đối mặt những người may mắn còn sống sót lấy lòng, uy hiếp, nàng vẫn luôn có thể thủ vững chính mình phòng tuyến cuối cùng, cái này tại tận thế tới nói tuyệt đối là có thể cân nhắc một nữ nhân tối cao phẩm cách. Dù là hai cái ở đến cùng một chỗ, nữ nhân vẫn không có dừng lại chính mình công tác. Đương nhiên là có Tạ Tam tại nàng thành làm một cái tiểu tổ trưởng, phụ trách trong tổ mặt những cái kia người sống sót, khảo hạch điểm danh ghi chép. Mặt khác Đỗ Bưu cùng hắn một đám các huynh đệ, cũng có mấy người tìm tới ngưỡng mộ trong lòng nữ hạnh người còn sống, cùng một chỗ ăn chung sinh hoạt, nhưng càng nhiều người vẫn là lựa chọn tạm thời độc thân. Mỗi ngày là huấn, bọn họ đều phải đem hết toàn lực đầu nhập, cứ như vậy liền xem như có ăn chung sinh hoạt nữ nhân, cũng không có thời gian đi bận tâm. Vào lúc ban đêm, Trần Phi cùng 7 cái tiểu tiên nữ thì hoàn thành nhà mới vào ở. Cửa sổ mở ra, trong rừng gió nhẹ, theo cửa sổ thổi vào, từng tia mát lạnh cũng là lớn nhất thiên nhiên điều hòa, rất dễ chịu. Nhìn lấy to lớn có thể nằm xuống 10 người phòng bài bạc, Trần Phi khỏe miệng co giật. Hắn sinh hoạt, tựa hồ quá xa hoa lãng phí, luôn cảm giác là có chút trụ vương cái kia tiểu trì nhục lâm cảm giác, giống như là hủy diệt trước đó, sau cùng bành trướng. Trần Phi, ngươi đi nhìn một chút a, mặt trạng thái. Nam Cung Cẩn đi đến Trần Phi bên người, mặt có lo lắng nói ra. Lúc này mình hai mắt nhắm nghiền ngồi ở trên ghế salon, trắng non dưới làn da, có loại kia xem ra có mấy phần yêu dị hoa văn, còn có hắc ám vật chất năng lượng ba động đang ngưng tụ. Thế nào, mặt tỷ tỷ không có vấn đề gì a? Thi Nhu cùng mình ở chung rất tốt, nhìn đến mình tình huống như vậy, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng. Hai mắt biến hóa, Trần Phi hoán đổi đến chúa tể chi nhãn trạng thái, chú ý tới mình thể nội tình huống ổn định, hắn khẽ nhíu mày. Mình huyết mạch tăng lên còn tại duy trì liên tục, nhưng thì tình huống bây giờ đến xem, nàng tựa hồ là rơi vào năng lượng không đủ trạng thái. Ta còn cần nhìn càng cẩn thận. Đồng tử biến hóa, Trần Phi trong tầm mắt có khả năng nhìn đến đồ vật cũng phát sinh biến hóa, đó là huyết mạch lực lượng bên trong năng lượng cấu thành kết cấu. Tại dạng này trạng thái dưới, Trần Phi có thể trực quan phát hiện vấn đề, mình hiện tại biến hóa là thân là huyết mạch tiến hóa năng lượng không đủ. Ám dạ bất tử tộc huyết mạch, cần là hắc ám vật chất. Linh huyễn tinh huyết mạch, cần tinh thần lực, cũng chính là tinh thần dược tề. Rõ ràng bên trong nguyên nhân, Trần Phi tâm niệm nhất động trước mặt thì xuất hiện tinh thần dược tề, cùng hắn một mực đến sưu tập đại lượng hắc ám vật chất. Trần Phi trước cực thần dược thuốc, chú ý tới thuộc về linh huyễn tinh huyết mạch tiếp tục tăng lên cường hóa, cái này chứng minh chúa tể chi nhãn chỗ chứng kiến hết thảy đều là chính xác. Chỉ bất quá cái này hắc ám vật chất như thế nào sử dụng, Trần Phi không có cái gì đầu mối, không biết có phải hay không là cùng dược tề đồng dạng trực tiếp tiêm vào. Hắn chỉ là biết thứ này đối gã tinh con cóc người rất trọng yếu, cho nên vẫn thu thập lấy, không nghĩ tới vào hôm nay lại là có dùng chỗ. Trước tiêm vào một bộ phận nhìn xem tình huống. Liên quan đến chính mình nữ nhân, Trần Phi rất cẩn thận chú ý, trước tiêm vào rất ít phân lượng, ít đến nếu có cái gì đột phát tình huống, hắn có thể dùng tiến hóa năng lượng trực tiếp vừa tiêu diệt. Hắc ám vật chất vừa bị rót vào mền thể nội, ám dạ bất tử tộc huyết mạch chi lực biểu hiện ra mãnh liệt khát vọng. Xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Trần Phi mới dám yên tâm tiêm vào hắc ám vật chất năng lượng. Bởi vì mền thể nội có hai loại huyết mạch chi lực, tuy nhiên không biết tiến hóa đến cuối cùng là kết quả gì, nhưng căn cứ chúa tể chi nhãn quan sát tình huống đến phân tích, bảo trì hai loại huyết mạch thăng bằng tăng lên là chính xác nhất cách làm. Trần Phi vây quanh lên mền thân thể mềm mại, hướng về thuộc về nàng gian phòng đi đến. Cẩn thị các ngươi nghỉ ngơi trước đi, mặt bên này tình huống có chút đặc thù cần ta nhìn chằm chằm mới có thể, các ngươi không cần lo lắng, nàng hội không có việc gì. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Nam Cung Cẩn, Thi Nhu các nàng buông lòng một hơi. Mặt tình huống cùng các nàng khác biệt, các nàng là giác tỉnh thu hoạch được nào đó loại năng lực, mở ra một loại nào đó huyết mạch. Mà mặt là tại vốn có trên cơ sở, tiến hành một loại cùng loại với cưỡng chế tăng lên, hội xảy ra vấn đề gì, các nàng đều không rõ ràng. Thi Nhu cùng Nam Cung Cẩn đem những cái kia hắc ám vật chất cùng tinh thần dược tề cầm lấy, cùng sau lưng Trần Phi tiến về mặt gian phòng. Trần Phi có quét hình công năng, có thể không dùng phiền toái như vậy, nhưng nghĩ tới đây là các nàng đối men quan tâm thể hiện, dứt khoát thì để tùy nhóm, như là cái gì đều làm không, các nàng tâm tình nhiều ít đều lại nhận một số ảnh hưởng. Men gian phòng là 7 nữ bên trong đơn giản nhất một cái, chỉ có một cái giường, một cái tủ nhỏ, gian phòng không làm bất luận cái gì tô son chất phấn, đây chính là nội tâm của nàng một loại thể hiện. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1356, huyết mạch dung hợp, thực lực đột phá. Nam Cung Cẩn thả đồ xuống sau liền rời đi, trước khi đi nàng đối Thi Nhu ánh mắt ra hiệu, để cho nàng ở chỗ này đi cùng một hồi lại rời đi. Thi Nhu lĩnh hội tới bên trong ý tứ, gật gật đầu không có lập tức rời đi, mà chính là cùng Trần Phi cùng nhau ngồi tại cạnh giường. Không biết nên như thế nào đi nói Thi Nhu, dùng mềm mại không xương tay dắt Trần Phi bàn tay, lấy loại phương thức này biểu đạt chính mình tâm ý. Bầu không khí không dùng như thế ngưng trọng, có ta ở đây, mệt sẽ không xảy ra chuyện. Chỗ lấy ta muốn nhìn lấy nàng, là bởi vì chỉ có ta có thể thấy được nàng thể nội hai loại huyết mạch năng lượng. Tiêm vào hắc ám vật chất cùng tinh thần dược thể, tốt nhất là để chúng nó duy trì một loại thăng bằng, chỉ có thể để ta tới làm. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Thi Nhu hồi lấy ôn nhu mỉm cười. Trần Phi cương triều nhìn chằm chằm Thi Nhu, ngón tay nhẹ nhàng cạo xuống nàng chóp mũi. Vậy ngươi ngay ở chỗ này buổi tiếp ta đi. Tâm niệm nhất động, Trần Phi tay lấy ra thoải mái dễ chịu vũ trụ xoa bóp ghế dựa, dương dương cái cảm giác hiệu Thi Nhu đi ngồi. Thi Nhu đang yêu cau mày một cái, nhỏ giọng kháng nghị nói: "Ta cũng không phải là tới hưởng thụ, ngươi tại sao như vậy?" Trần Phi bất đắc dĩ cười khổ. Bầu không khí quá ngưng trọng, làm ta tâm tình rất ngột ngạt ta, rõ ràng tình huống không nghiêm trọng như vậy. Bị ngươi nghiêm túc như vậy đối đãi, sẽ để cho ta cảm giác tình huống đã hỏng bét tới trình độ nhất định. A. Thi Nhu không tình nguyện đáp một tiếng, ngồi trên ghế, một đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Phi. Làm Thi Nhu xuất hiện loại vẻ mặt này lúc, sẽ cho người một loại thân ái, toàn thế giới trong mắt chỉ có ngươi một cái cảm giác. Đừng nói là cuồng nhiệt trạch nam đám fan hâm mộ, cũng là Trần Phi lâu như vậy vẫn là gánh không được. Dùng chúa tể chi nhãn nhìn xem, mạch trong cơ thể tình huống, vì lần nữa cực thần dược thuốc cùng hắc ám vật chất. Quay đầu, phát hiện Thi Nhu còn tại dùng cặp kia đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Trần Phi cười khổ trợn mắt một cái, đập đập bắp đuổi mình ra hiệu. Thi Nhu lẽ lưới, mang theo ngọt ngào mỉm cười nhanh chóng đứng dậy đi tới. Nhìn ngươi nhàm chán như vậy, vậy thì cùng ta cùng một chỗ làm phân doanh địa tuyển chỉ cùng bố trí đi. Tốt. Cho tới nay Trần Phi làm những thứ này bố trí đều là một cái, có vấn đề gì thì dùng doanh địa nội bộ hệ thống đến tiến hành hợp lý phân tích. Có 60 cây số bán kính cực xa cự ly Tang Thi Gia Đa, cùng với đồng bộ toàn địa hình, Trần Phi chân không bước ra khỏi nhà liền có thể nắm giữ chung quanh hết thảy. Hắn lựa chọn chúng đất cày khu vực có 3 cái, tạm thời còn tại cân nhắc lựa chọn cái nào thích hợp nhất. Mà Thi Nhu một câu liền nói đến vấn đề nơi mấu chốt. Doanh địa cày mà không thể có thể thì một khối, những người may mắn còn sống sót không ngừng gia tăng, liền cần không ngừng đến có công tác tiến hành phân phối, cho nên bất luận trước lựa chọn cái nào, sau cùng cái này 3 mảnh đất cày khẳng định là đều muốn bị sử dụng. Cho nên trước lựa chọn gần nhất một cái liền có thể, điểm ấy cũng không cần xoắn xuýt cái gì. Cứ như vậy tại Thi Nhu trợ giúp dưới, Trần Phi trực tiếp hoàn thành địa điểm xác định. Như là Tang Thi Gia Đa toàn địa hình công năng quét hình không tới chỗ nào, Trần Phi muốn làm doanh địa tương quan thao tác, còn muốn đích thân qua bên kia một chuyến, nhưng bây giờ hắn có thể trực tiếp viễn trình thao tác. Trước thành lập tường đây, tháp canh, về sau là vũ khí phòng ngự phân bộ thiết trí, nguyên bộ giám sát thiết bị, các binh sĩ đóng giữ cơ sở công cộng thiết bị, có thể cho người sống sót lâm thời nghỉ ngơi cùng ăn cơm canteen, túc xá. Khá là bận rộn tình huống, thì không cần lại trở về chủ doanh địa, trực tiếp tại phân trong doanh địa ở lại. Theo Tang Thi Gia Đa công năng tăng thêm một bước, doanh địa Gia Đa cũng theo tăng lên. Trần Phi sẽ ở phân doanh địa bố trí doanh địa Gia Đa, đem phạm vi dò xét sử dụng tốt nhất. 60 cây số sớm cảm giác khu vực, đầy đủ làm ra hết thể ứng đối. Chỉ cần có cao cấp biến dị tang thi cùng tiến hóa thú tiếp cận, chủ doanh địa bên này liền có thể phái ra Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi bọn họ những thứ này thực lực cường đại tiến hóa giả. Đương nhiên theo trang bị đổi mới, cũng không cần phiền toái như vậy. Lại chế tác 5 bộ chúa tể trí năng chiến giáp, bên trong đưa tất cả đều là chúa tể hệ thống, dạng này Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng có thể nhân thủ một bộ, đối phó cấp 5 tiến hóa thú cùng biến dị tang thi cũng không khó. Lại trực tiếp phi hành từ trên cao tìm tới mục tiêu liền có thể thực hiện tốc chiến tốc thắng. Thi Nhu theo Trần Phi lại thể nghiệm một lần kiến tạo niềm vui thú, tại Trần Phi giám sát men tình huống lúc, nàng vẫn tại nỗ lực tự hỏi như thế nào đi hoàn thiện trồng trọt phân chia doanh địa. Mãi cho đến tinh thần tiêu hao có chút quá độ về sau, Thi Nhu cứ như vậy trực tiếp rúc vào Trần Phi trong ngực tiếp đi. Men tình huống duy trì liên tục suốt cả đêm, Trần Phi vẫn luôn nhìn chằm chằm, vì nàng cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Tinh thần dược tề cung ứng, có tiến hóa kết tinh tại, Trần Phi liền có thể cam đoan số lượng vô hạn cung ứng. Ngược lại là những cái kia sưu tập hắc ám vật chất, bởi vì không tốt bổ sung tương đối có chút phiền phức. Bất quá Trần Phi lo lắng cuối cùng không có trở thành hiện thực, mạch thể nội hai loại huyết mạch chi lực, tại hắc ám vật chất còn thừa không đủ Trần Phi chỗ sưu tập 10% lúc. Hai loại huyết mạch tăng lên cường hóa đến một loại, tiếp cận sung mãn trạng thái. Mạch toàn thân bao trùm lấy loại kia kỳ dị đường vân, thân thể tản ra siêu cường tinh thần lực ba động. Thể nội ám dạ bất tử tộc huyết mạch, cũng không có để mạch xuất hiện hắc ám vật chất hóa tình huống, mà chính là thân thể bị lượn lờ sương mù màu đen bao phủ, xem ra có mấy phần yêu dị. Những thứ này khói bụi không phải bình thường hắc ám vật chất, để Trần Phi ngửi được một chút không bình thường, nó tại thôn phệ chúng quanh năng lượng, bất luận cái gì năng lượng. Nương theo lấy huyết mạch tăng lên, còn có men sinh mệnh thể đẳng cấp. Vốn là men bất quá là cấp 3 trung đẳng chiến sĩ, dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị có thể bạo phát cấp 4 chiến đấu lực. Đương nhiên gã tinh con cóc người cấp 4, đủ mà đối kháng địa cầu cấp 5 tiến hóa giả. Rốt cuộc gã tinh con cóc người thực lực tăng lên cần hắc ám vật chất, nếu muốn nhảy qua cái này một phân đoạn, cái kia liền cần tiêm vào năng lực thừa số, sau đó theo năng lực thừa số vào tay đi tăng thêm một bước cá nhân thực lực. Nhưng lần này thông qua hấp thu to lớn hắc ám vật chất, mạch bản thể thực lực trực tiếp bị đẩy đến cấp 6 sinh mệnh thể cấp bậc, hắc ám vật năng lượng tinh thuần trình độ so với cấp 6 chiến tướng đến, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trần Phi dùng chính mình đã rất có uy lực hỏa diễm nguyên tố đến tiến hành thăm dò, kết quả lại là phát hiện hắn hỏa diễm năng lượng đang bị ám hắc năng lượng thông qua hấp thu, loại phương thức này gần như cường đạo cướp bóc. Trừ phi là năng lượng phẩm cấp cao hơn tại ám hắc năng lượng, bằng không trong chiến đấu đều sẽ bị hắc ám lượng chỗ cướp bóc, trở thành ám hắc năng lượng chất dinh dưỡng. Một mực nhắm mắt men mở hai mắt ra, khoe màu tím trong mắt đẹp có hào quang màu tím lấp lóe, cường đại tinh thần lực liền như là như phong bạo hướng về trung quanh bao phủ. Loại tinh thần lực này cường độ, Trần Phi lấy chính mình hơn 600 chính là làm tham khảo, cho ra đại khái phán đoán. Men tinh thần lực chí ít tại 400 chính là trở lên, đây đã là đầy đủ khinh thường đồng cấp cường đại tinh thần lực. Mở hai mắt ra men, ánh mắt có chút trống rỗng, hai loại huyết mạch năng lượng, quỷ dị đan xen vào nhau không phân khác biệt. Tại Trần Phi nhìn soi mói, hai loại đều bị khai phát đến 90% huyết mạch, vậy mà ra lẫn nhau tiếp nhận đối phương tình huống, để hai loại huyết mạch có thể dung làm một loại. Một cỗ cường đại khí tức theo men thể nội tản mắt ra, theo hai loại huyết mạch thiên phú dung hợp, men một đôi mắt cũng khôi phục thần thái. Chứ có một bộ phận Trần Phi một mực bồi bạn nàng, cho nàng tiêm vào huyết mạch tăng lên năng lượng trí nhớ, men toàn bộ quá trình đều là đang bị động tăng lên. Thân ái, cảm ơn ngươi. Men ngồi dậy về sau, trực tiếp thì nhào vào Trần Phi trong ngực. Lặp đi lặp lại quan sát, xác định men trạng thái ổn định, Trần Phi không đang lo lắng. Bởi vì lần này thực lực tăng lên to lớn, đang ăn qua một ít gì đó về sau, men khảo nghiệm từ bản thân sau khi đột phá chiến đấu lực, khảo nghiệm mục tiêu tự nhiên là Trần Phi. Thông qua chiến đấu, Trần Phi sợ hai thán phục tại men hiện tại cường đại, chiến đấu lực cùng hắn một dạng là toàn diện tổng hợp hình. Hắc ám vật chất cùng linh huyễn tinh huyết mạch hai loại năng lực, cho dù là Trần Phi ứng đối lên cũng không dễ dàng. Thân thuộc công năng cột bên trong, mới tăng thân thuộc quan hệ. Chú ý tới cái này nhắc nhở về sau, Trần Phi nhanh chóng tiến vào công năng bên trong, tiến hành xem xét xác nhận. Lấy men thực lực bây giờ, đem thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới nam cung cận, mục mỹ tình nàng một dạng cấp bậc, chỉ cần chung quanh có đầy đủ tang thi cùng tiến hóa thú, nàng có thể trong vòng một ngày thì hoàn thành. Men thân thể tố chất tương đối Trần Phi muốn yếu rất nhiều, thân thuộc công năng mở ra, vừa vặn có thể cấp tốc vì đền bù cái này khiếm khuyết. Tại không lâu sau đó, Vũ Hoành Sơn doanh địa thì lại đem thêm ra một cái vị địa cầu đỉnh cấp chiến lược tới. Chương 1357, gấp 10 lần trọng lực huấn luyện. Mệt nói cho Trần Phi, nàng hiện tại trạng thái rất ổn định, nàng có thể cảm giác được, vô luận là ám dạ bất tử tộc huyết mạch, vẫn là linh huyễn tinh huyết mạch, đều tăng lên tới một loại khoảng cách huyết mạch chi lực toàn diện rất tỉnh, chỉ còn lại sau cùng một chút yếu ớt trên lệch trình độ. Nàng ám dạ bất tử tộc huyết mạch, loại kia thần bí giải mã gen ADN, tựa hồ cũng bởi vì bị mở ra, về sau muốn tăng thực lực lên là vô cùng dễ dàng một việc. Không còn cần chỉ định dùng hắc ám vật chất đến tăng thực lực lên, nàng có thể tùy thời tùy chỗ thông qua tự thân ám dạ bất tử tộc ám hắc năng lượng, hấp thu đồng hóa chung quanh các loại năng lượng vật chất, cứ như vậy nàng hấp thu tất cả đều là hắc ám vật chất. Hắn cường đại gã tinh người, tuy nhiên thể nội hắc ám vật chất có đồng dạng hấp thu đồng hóa hiệu quả, nhưng là bọn họ lại không thể dùng loại này chuyển hóa tới ám hắc năng lượng đến để thăng đẳng cấp. Chỉ là cái này một cái xem ra dâu ria bước nhỏ đột nhiên, thì trói buộc gã tinh con cóc người dã tâm ngàn năm lâu dài. Hiện tại bọn hắn hết sức tìm kiếm, mở ra giải mã gen ADN chìa khóa xuất hiện, cũng là Trần Phi. Mệt về sau nói rõ riêng chuyện này lúc, Trần Phi ý thức được cái này bên trong tính nghiêm trọng. Gai ạ tinh con quốc người tại toàn vũ trụ hô phong hoán vũ, vì cũng là mở ra huyết mạch gen khóa. Hiện tại mắt xích gen này bị hắn rất nhẹ nhàng mở ra, nói đúng ra là chúa tể huyết mạch. Mệt thể nội có hai loại huyết mạch, theo Trần Phi là may mắn. Nếu không phải như thế, cái kia ám dạ bất tử tộc huyết mạch tất nhiên sẽ toàn diện bị mở ra. Như thế mệt có lẽ sẽ rất cường đại, nhưng tuyệt đối không phải Trần Phi muốn xem đến. Lần này chúa tể hệ thống thăng cấp, mặc dù không có cho ra chúa tể huyết mạch năng lực tăng lên nhắc nhở, nhưng là chúa tể lĩnh vực hiệu quả lại là trên diện rộng gia tăng. Đầu tiên là một ngày hạn định sử dụng số lần gia tăng nhưng 5 lần, duy trì liên tục hiệu quả là 30 giây, ảnh hưởng phạm vi là lấy Trần Phi làm trung tâm 20m khu vực. Chúa tể lĩnh vực năng lực vô hiệu hóa, làm Trần Phi trên thân cường đại nhất một lá bài tẩy, rất ít bị vận dụng. Một phương diện trừ bị hạn chế, không thể vô hạn tự do sử dụng, một phương diện hắn cũng sợ chính mình sẽ đối với cường đại như vậy năng lực sinh ra tính ỷ lại. Chỉ cần chiến đấu, thì thói quen muốn lấy năng lực vô hiệu hóa đến hạn chế mục tiêu, sử dụng cơ hội tiến lên một đòn giết chết. Tuy nhiên đơn giản trực tiếp, chỉ khi nào có một ngày hắn mất đi năng lực này, như vậy quá phận ỷ lại tại năng lực vô hiệu hóa Trần Phi cũng tương đương với bị năng lực vô hiệu hóa, liền sẽ rơi vào tử vong trong khốn cảnh. Gần nhất một đoạn thời gian, Trần Phi đều chưa từng lại sử dụng qua năng lực này, lấy chúa tể huyết mạch cường đại bị động hiệu quả, đồng dạng để hắn hiện tại có vô địch thực lực. Lấy Trần Phi thực lực bây giờ, chúa tể lĩnh vực 30 giây, đại biểu cho tại có thể cố giữ vững tục thời gian bên trong, hắn có thể đem kinh đô an toàn khu đỉnh cấp chiến lực toàn bộ chém giết, giết hại trống không. Đối với tiến hóa giả tới nói, năng lực cũng là thực lực bọn hắn cấu thành toàn bộ, không có năng lực, từng cái cũng là người bình thường. Mà đối với một số trong vũ trụ cao cấp sinh mệnh thể tới nói, sẽ xuất hiện một số Trần Phi dạng này, thực lực chủ chốt cũng là tự thân thể phách cường đại sinh mệnh thể. Dạng này dù cho có năng lực vô hiệu hóa, bởi vì thể phách cường đại, chỗ chịu ảnh hưởng cũng là không đủ để chí mạng. Liên lấy Trần Phi về sau cần đối mặt ám dạ thánh chủ phân thân tới nói, làm là cao cấp sinh mệnh thể, thực lực cường đại cũng là bản thân, huyết mạch thiên phú năng lực, đối thực lực cường hóa đã sớm cùng thân thể hợp hai là một. Chúa tể lĩnh vực chỉ là có thể hạn chế thánh chủ phân thân không cách nào sử dụng ám hắc năng lượng, nhưng là thể phách cường hãn, lực lượng, tốc độ, sức hồi phục lại là sẽ không nhận cái gì rõ ràng ảnh hưởng. Dạng này mục tiêu, thực lực cấu thành không chỉ là bởi vì huyết mạch thiên phú, cùng với tiến hóa giác tỉnh năng lực, mà Trần Phi thực lực cũng không phải dựa vào một cái năng lực vô hiệu hóa lĩnh vực, đồng dạng là đối thân thể máu thịt cường hóa. Dạng này ngược lại là theo một cái góc độ khác tới nói, là đạt tới một cái điểm thăng bằng. Xác nhận men tình huống bình thường, Trần Phi mới có thời gian bắt đầu bận bịu lục chính mình sự tỉnh. Hắn trước muốn thích ứng cường hóa sau thân thể, cùng với hoàn toàn mới cấp B hợp kim vũ khí. Về sau cũng là đối tiểu long nhân Lâm Phong thảo phạt. Tiểu Long Nhân Lâm Phong tại nước Mỹ cảnh nội chiến đấu rất kịch liệt, nhưng kết quả đối lần này vừa mới khôi phục nguyên khí thần thuẫn cục tới nói, lại là một lần hủy diệt tính đả kích, tinh anh thành viên thương vong hơn phân nửa. Long uy ngập trời Lâm Phong, như thường mong muốn lại hấp thụ đại lượng tiến hóa năng lượng cùng khí huyết chi lực. Hiện tại hắn thì phải hoàn thành một bước cuối cùng, để tự thân hướng về chân long thủy biến. giác tỉnh long hồn về sau, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Lâm Phong thì không phải là nhân loại, mà chính là một đầu chân long. Trần Phi theo vệ tinh nhìn đến bức tranh này lúc, cái này nghiệm chứng hắn suy đoán, Lâm Phong lên một lần tiến hóa đột phá, quả nhiên ra vấn đề. Theo tình huống bây giờ đến xem, lớn xác suất là bởi vì đột phá cần thiết năng lượng quá mức to lớn, cái này dẫn đến Lâm Phong không có thể chân chính chuẩn bị thỏa đáng. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống, hắn khẳng định là giác tỉnh long hồn, rất tốt. Vừa vặn có thể chúc ta tu luyện tốt hóa long. Lui ra quan sát trạng thái, Trần Phi dụng tâm đi cảm thụ trong tay cấp B hợp kim đại đao, cấp B vũ khí đối các loại năng lượng thể khống chế ngưng quả, cường đại đến sẽ không xuất hiện bất luận cái gì năng lượng trôi đi hiệu quả. Bản thân thì có nhất định năng lượng áp xúc hiệu quả. Lại thông qua quan sát, Trần Phi phát hiện cấp B hợp kim bản thân đối chúng quanh năng lượng có tự chủ hấp thu năng lượng hiệu quả. Dạng này hợp kim vũ khí, cho dù là người bình thường sử dụng, cũng có thể đối nguyên tố hình tiến hóa giả, đối năng lượng thể tạo thành có thể nhìn thương tổn. Huấn luyện viên, mở ra gấp 10 lần trọng lực. Trần Phi tìm tới một chỗ tốt ma sát thân thể, cái kia chính là tinh tế sân huấn luyện trọng lực phòng huấn luyện. Cùng tổ kệ lì ạ trọng lực từ Trường Châu khác biệt, tinh tế sân huấn luyện trọng lực phòng huấn luyện, tối cao có thể đạt tới 20 lần trọng lực hiệu quả. Cho dù là Trần Phi có mạnh mẽ thể phách, nhưng ở gấp 10 lần trọng lực dưới, liền đã đối với hắn có rõ ràng hành động hạn chế hiệu quả. Tinh tế sân huấn luyện bên trong đưa trí năng hệ thống, tên là huấn luyện viên, đây là Trần Phi thiết lập, rất dán vào sân huấn luyện hoàn cảnh. Tại gấp 10 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, bởi vì thân thể chịu đến trọng lực áp chế, cái này dẫn đến tiến hóa năng lượng, lưu động tốc độ đều biến chậm chạp. Loại hoàn cảnh này tiến hóa năng lượng tại thể nội vận đi một vòng, thì tương đương với là tình huống bình thường hai vòng, đối với tiến hóa năng lượng khống chế tăng lên, có không tệ tăng phúc hiệu quả. Cũng là để Trần Phi đánh bậy đánh bạ liền phát hiện một cái, có thể cường hóa tiến hóa năng lượng huấn luyện phương pháp. Mình trần lấy trên thân Trần Phi, trên vai gánh lấy ngàn cân đại đao, tại gấp 10 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, nỗ lực làm lấy ma sát thân thể huấn luyện, chuyện này với hắn thể năng tiêu hao rất lớn, mồ hôi tích tắp rơi trên mặt đất, tựa như mái hiên rơi xuống giọt mưa. Bắp thịt động cơ, mở. Thông qua đại não hoàn mỹ trường khống, Trần Phi mở ra trở lại như cũ bắp thịt động cơ hiệu quả, cho dù là lực lượng gấp bội, tại dạng này gấp 10 lần trọng lực dưới, Trần Phi di động lên vẫn như cũ là cảm giác được rất vất vả, rất cố hết sức. Nhìn như vậy tới này cái trọng lực huấn luyện, về sau có thể xếp vào tất cả mọi người huấn luyện hạng mục. Có cần phải thành lập một số đơn độc tiểu hình trọng lực phòng huấn luyện, cái này có thể nhằm vào một số cá nhân nhu cầu mở ra tương ứng bội số huấn luyện. Mà đối thực lực không sai biệt nhiều cường hóa các chiến sĩ tới nói, giống nhau bội số trọng lực, thân thể bọn họ có khả năng cực hạn chịu đựng cũng là không hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn có thể huấn luyện chung. Các binh sĩ bởi vì người nhiều, có thể từng đám huấn luyện, mà đối một số cái người mà nói, đơn độc chiếm dụng to lớn trọng lực sân huấn luyện, lộ ra có chút lãng phí. Dùng nửa ngày thời gian, lặp đi lặp lại tiêm vào hai chi khôi phục dược tề đến khôi phục thể lực, Trần Phi hoàn toàn nắm giữ thực lực tăng vọt thân thể. Huấn luyện viên, đóng lại trọng lực hiệu quả. Theo một tiếng mệnh lệnh được đưa ra, ong ong chuyển động cơ giới âm thanh dừng lại, cái kia tác dụng tại Trần Phi các vị trí cơ thể trọng lực cũng biến mất theo không thấy. Hô. Trần Phi thở phào một hơi, thông qua cái kia thủy tinh công nghiệp cửa sổ, hắn nhìn đến một mặt mỉm cười nhìn lấy hắn Thi Nhu cùng Vương Viên Viên, một cái nhân thủ bên trong cầm lấy khăn mặt, một cái trong tay cầm một bình nước. Những thứ này tại không gian chứa vật bên trong thì có, nhưng cái này cùng chính hắn cầm tính chất là không giống nhau, đây là hai người đối với hắn quan tâm. Các ngươi cái gì thời điểm đến? Không cần Trần Phi làm cái gì, Vương Viên Viên chủ động tiến lên dùng khăn mặt xách Trần Phi lau chùi mồ hôi, một bên cầm lấy bình nước Thi Nhu, an tĩnh chờ đợi. Là doanh địa quản gia dẫn chúng ta qua đến à, ta thì hỏi nó có biết hay không ngươi ở đâu, kết quả nó liền mang theo chúng ta hai cái tới rồi. Vương Viên Viên chỗ nói doanh địa quản gia, cũng là lần này doanh địa thăng cấp về sau, chứ nhiều chức năng tính trang bị, thiết bị bên trong một loại. Cũng là một cái mập mạp xem ra có chút ngốc manh kim loại người máy, cánh tay máy rất linh hoạt, hai chân bị bánh xe thay thế. Bởi vì bên trong đưa liên tiếp doanh địa hệ thống hạch tâm, cho nên nó đối doanh địa hết thảy như lòng bàn tay. Chương 1358, Đồ Long Dũng Sĩ. Nước Mỹ cảnh nội. Từ cao vút tiếng long ngâm vang vọng chân trời, một loại không thể nói để vạn vật thần phục uy nghiêm khí thế, bao phủ tại phiến đại địa này. Chỗ có trí tuệ sinh vật, tại uy thế như vậy phía dưới, thân thể không bị khống chế quy xuống, nằm trên đất. Thần long vừa ra, vạn vật thần phục. Trên bầu trời, thanh quang lượn lờ thanh sắc cự long, dùng cặp kia kim sắc dựng thẳng mắt, quan sát khắp nơi. Ha ha ha, cũng là loại cảm giác này. Đây chính là long hồn. Ta cảm chi năng lực phóng đại mười mấy lần. Không, là gấp mấy chục lần. Năng lượng ba động, đủ loại năng lượng ba động, ta đều có thể cảm thụ được, tựa hồ còn có thể hấp thu khống chế bọn họ. Thanh sắc cự long hóa Lâm Phong mở ra miệng rộng, theo hắn khống chế, không gian xung quanh có đại bộ phận rời rạc năng lượng, đều tại hướng về hắn long khẩu bên trong ngưng tụ. Thanh long thổ tức. Long hóa Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thô to như thùng nước bảy màu cổ sáng, bảy màu cổ sáng đánh vào chuyển xuống núi đá trên cây, đem đủ khả năng chạm đến hết thảy toàn bộ hành thành một miệng. Nhìn lấy dạng này uy lực, Lâm Phong trong lòng cuồng hỉ, vượt qua 50m thân hình khổng lồ, trên không trung xoay chuyển vặn mèo. Phát tiết hết trong lòng loại kia cuồng hỉ tâm tình về sau, Lâm Phong thanh sắc cự long thân thể chậm rãi giảm xuống. Tại rơi xuống trong lúc đó thân hình hắn một chút xíu thu nhỏ, thuế biến, cuối cùng biến thành không đến mảnh vải Lý Phong bản thân. Tuy nhiên vẫn là bộ kia dài đến thường thường không có gì lạ mặt, nhưng là hắn trên thân khí thế cùng ánh mắt, lại là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, đồng dạng sinh vật hoàn toàn không có cùng hắn đối mặt dũng khí. Đường thế vô địch. Hiện tại ta thì là địa cầu vô địch, tất cả mọi người nhất định phải thần phục với ta. Đứng trên mặt đất ưỡn ngược ngẩng đầu, Lâm Phong đắc ý tự mãn nghĩ đến, nhưng rất nhanh hắn thì có gió thổi lạnh lẽo cảm giác. Mày nhắc lại, biểu lộ chuyển biến cực độ khó chịu Lâm Phong, tiếp tục nói một mình. Không có hệ thống, không có không gian trữ vật, thật đúng là phiền phức, nên đi giải quyết Trần Phi tiểu tử kia. Ha ha ha. Nếu như có thể ta lại hồi đáo vị lai bạt to the phụ tụ, đưa nó mấy cái Lâm Phong toàn bộ nuốt mất, cái kia ta chính là duy nhất, cũng là mạnh nhất cái kia, ta sẽ đột phá đến cấp 8 sinh mệnh thể, cấp 9 sinh mệnh thể, sau cùng biến thành long thần. Lâm Phong đi chân trần đi đến một bộ còn tính hoàn chỉnh bên cạnh thi thể, đem thân thể y phục cởi xuống mặc, không có không gian chứa vật hắn tùy thân cái gì đều mang không, cũng không có loại kia, biến thân về sau y phục còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại năng lực. Nhặt lên một mặt có ngôi sao 5 cánh hình tròn hợp kim thuẫn bài, Lâm Phong nét miệng lên. Ha ha, cái này thuẫn bài hợp kim chất liệu, vẫn là cũng tạm được có thể nói còn nghe được. Bất quá đáng tiếc, là để pháp sư cùng nữ vu rời đi, cái không gian kia pháp thuật, thật là khiến người ta nổi nóng, lần sau nhất định ăn hắn. Đổi một bộ không thế nào hợp thể y phục, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía một bên khác nằm rạp trên mặt đất đám kia người sống sót. Thím phi công mang ta rời đi. Lâm Phong dùng ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh ngữ khí nói ra, bất quá bởi vì ngôn ngữ không thông nguyên nhân, Nghị Kèn cũng không có nghe hiểu Lâm Phong lời nói. Cái này một mắt đầu trọc, tại mấy năm cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Một người cường đại đến loại này cấp độ, khiến người ta sinh không ra chút sức chống cự nào. Thần Thuẫn Cục Hạch Tâm thành viên nhóm tử thương vô số, chỉ còn lại một nhóm nhỏ người, bị pháp sư cùng nữ vu hai người mang đi, muốn không phải có thể mở ra không gian năng lực, kết quả cuối cùng cũng là toàn quân bị diệt. Mặc dù là bởi vì không biết áp lực uy áp mới quỳ trên mặt đất, nhưng lúc này Nghị Kèn sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Địch nhân quá mạnh, hấp thu nhiều máu như vậy khí năng lượng trước đó, liền đã cường đại đến không hợp tối thường. Hiện tại lại hấp thu đại lượng khí huyết năng lượng, hắn cường đại đã đến nhân lực không thể địch trình độ. Nghe không hiểu, vậy thì chết đi. Lâm Phong tay phải tại thanh sắc quang mang bên trong, nhanh chóng biến thành thanh sắc long trảo. Chờ một chút, ta có thể nghe hiểu, ta có thể nghe hiểu. Một tên tóc vàng mắt xanh mặc lấy nghề nghiệp bộ váy nữ tử, lộn nhào đi tới Lâm Phong trước mặt, loại kia kinh sợ bộ dáng, để Lâm Phong rất hài lòng. Lâm Phong dùng cặp kia tràn đầy ác ý cùng lửa giận ánh mắt, đánh giá trước mắt cô gái tóc vàng. Tuy nhiên dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng nữ tử dáng người khuôn mặt đặt ở tận thế trước đó đều là vịt tỏ gì ạ sĩ cờ dịt siêu mẫu cấp bậc. Lâm Phong không nói gì, một thanh bóp lấy nữ tử cái cằm, kéo lấy ra xúc đồng dạng để cho nàng đứng người lên. Lâm Phong liên tiếp gật đầu, long là sinh vật gì theo long sinh cựu tử cũng có thể thấy được, mà Lâm Phong tự nhiên cũng kế thừa long bản tính, ưa thích bảo vật, ưa thích nữ nhân. Người tên là gì? Lâm Phong hai mắt nhắm lại dùng lực hít sâu, nữ nhân trên người không chỉ có không có mùi mồ hôi bẩn, còn mơ hồ có lấy mùi vị nước hoa. Cái này đủ để chứng minh nữ tử người thân phận địa vị. Tại tận thế nàng hưởng thụ lấy phổ thông người sống sót đều vô phúc hưởng thụ đãi ngộ. Kiệt. Jessica. Nữ nhân khẩn trương trả lời, Lâm Phong ánh mắt để cho nàng sợ hãi. Jessica, ân. Tên rất hay. Rất có cảm giác, ngươi cần phải vinh hạnh, ngươi sắp thu hoạch được ta ân sủng, vừa mới để tài chúng ta có thể một hồi lại tiếp tục. Nói chuyện ở giữa Lâm Phong lôi kéo lấy Jessica rời đi, Jessica không dám chút nào phản kháng, cũng không có dũng khí đi phản kháng. Âm ầm tiếng xe gió truyền vào Lâm Phong trong tai. Đây là vật gì tại di động với tốc độ cao thanh âm, tốc độ rất nhanh, đồng dạng máy bay chiến đấu căn bản là không có cách đạt tới trình độ này. Là cái kia ngoại tình cay cô nàng. Lâm Phong nheo mắt lại, khóe miệng mang theo tùy ý phát ra ác ý nụ cười, đó là so bên người cái này Jessica, còn muốn hấp dẫn hắn chân dài vư vật. Lâm Phong buông tay ra cánh tay, nhìn lấy sắc mặt trắng bệch Jessica. Người đã không dùng. Jessica như chút được gánh nặng buông lòng một hơi, nếu như là thần thuẫn tiểu đội những cái kia cường đại, mà còn có nhất định phong độ thân sĩ tiến hóa giả, nàng rất nguyện ý, ít nhất là có một cái không tệ chỗ dựa. Nhưng trước mắt cái này giết người không chớp mắt ác ma, là tuyệt đối sẽ không xem ở hắn quan hệ phía trên thì đối nàng mở ra một con đường, điểm ấy Jessica có thể xác định, nàng cũng là có loại trực giác này. A, không dùng, cũng không có tất phải sống. Lâm Phong thanh sắc long trảo trong lúc nói chuyện đã xuyên thủng Jessica trái tim. Dạng này huyết tinh hình ảnh, những người may mắn còn sống sót nhìn về sau, trên mặt là một bộ đã sợ hãi đến chết lặng biểu lộ. Rốt cuộc bọn họ đã gặp càng kinh khủng huyết tinh hình ảnh, núi thây biển máu. Nhi Ken hít sâu một hơi, không đành lòng hai mắt nhắm lại, Jessica cũng coi là bởi vì hắn mà chết, như là nàng không đứng ra, cũng không có những chuyện này. A nha, quên còn muốn cho nàng làm phiên dịch. Lâm Phong nhìn trong tay đẫm máu, vẫn còn ấm nóng cảm giác trái tim, bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Tràn ngập bạo ngược cùng phá hư dục vọng một đôi mắt, nhìn lấy Jessica run rẩy vài cái thì không núp nhích thi thể, dùng không chút nào để tâm ngự khí nói ra. Hả, Jessica, xin lỗi, tâm tình ta tới thì nhất thời nhịn không được, ta đem trái tim còn cho ngươi, ngươi sống tới đi. Phi hành khí cấp tốc phá không. Trần Phi trở để hắn cần ngưỡng mộ ngoại tinh hắc nữ tệp tờ lọ si, ngoại tinh hắc nữ bàn tay rất không thành thật đặt ở Trần Phi trên lưng. Nóa, ngươi thế mà ăn ta đậu hủ, thừa cơ chấm mút. Trần Phi trong lòng không còn gì để nói. Hắn trước khi đi cùng ngoại tinh hắc nữ nói rõ, chính mình muốn tới đồ lòng, nói cho nàng có thể nhìn hiện trường trực tiếp hình ảnh. Thế mà đề nghị này cũng là bị tệm tợ lọ xỉ cho một miệng phủ quyết, hiện trường trực tiếp, vậy khẳng định không có trực tiếp nhìn hiện trường hiệu quả tốt. Cho nên nàng đưa ra phải bồi Trần Phi cùng một chỗ qua tới yêu cầu, lại lấy vô cùng sức sẹo lý do, cự tuyệt Trần Phi lấy hai đài phi hành khí yêu cầu. Sau đó thì có hai người cùng nhau đến đây màn này. Lâm Phong lại nghiêng đầu, nghiêng ngẫm nhìn chằm chằm phi hành khí tiếp cận, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thu phục cái này ngoại tinh hắc lưu, để cho nàng thành vì một kiện tinh xảo đồ chơi. Rốt cuộc đến. Trong tầm mắt nơi xa, một cái bóng cấp tốc tiếp cận. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Tất cả nhân viên vào chỗ, chuẩn bị quan sát chiến đấu tư liệu. Lý Chấn Bắc tại Trần Phi gợi ý dưới, để các chiến sĩ tạm thời gián đoạn huấn luyện. Tình huống như vậy tại chúa tể doanh địa vẫn là lần đầu, mấy ngàn người muốn cùng nhau quan sát chiến đấu tư liệu. Đối cái này cái gọi là chiến đấu tư liệu, mọi người tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, nhưng nếu là Trần thủ lĩnh gợi ý, lại từ Lý Chấn Bắc đến an bài, các chiến sĩ chỉ cần tuân theo an bài. A, chúng ta cũng phải nhìn. Lưu Cùng Long chỉ mình chóp mũi, biểu lộ khoa trương nhìn lấy Nam Cung Cẩn nói ra. Nam Cung Cẩn thân thủ một thanh nắm chặt Lưu Cùng Long lỗ tai. Đúng, mỗi người đều muốn nhìn, ngươi dám rời đi, về sau đừng nghĩ ăn trực. Nam Cung Cẩn một câu, tinh chuẩn đả kích đến Lưu Cuồng Long bảy tấc, không nhường được không thỏa hiệp. Chương 1359, xấu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Vậy ta cũng không cần ngồi tại hàng trước nhất đi. Ta đến trường thời điểm đều là làm hàng cuối cùng. Lưu Cuồng Long miết miệng, nhỏ giọng kháng nghị. Người an vị bên cạnh ta. Nam Cung Cẩn dùng không thể phản bác ngữ khí nói ra. Thôi ta, ta đều nghe ngươi còn không được đi cẩn tỉ. Biết chứng chọi đá, Lưu Cuồng Long lựa chọn thỏa hiệp. Mọi người vào chỗ, to lớn màn hình lớn sáng lên hình ảnh, dần dần rõ ràng. Đó là một người dáng dấp thường thường không có gì lạ nam nhân, mặc lấy không vừa người y phục, chung quanh dưới đất là số lượng đông đảo thi thể, có nhân loại, có tiến hóa thú, thậm chí còn có tang thi. Chú ý tới những cái kia người sống sót màu da, màu tóc, tướng mạo, tất cả mọi người có thể đến ra một cái đây là tại nước ngoài cơ bản phỏng đoán. Gia hỏa này, giết nhiều người như vậy. Lưu Cuồng Long lại nghiêng đầu, mục tiêu nhân vật, lần này phim chân heo một trong. Rõ ràng xem ra tướng mạo thường thường không có gì lạ, kết quả lại là cái giết người không nháy mắt nhân vật hung ác. Điểm ấy theo hình ảnh nơi xa những cái kia quỳ trên mặt đất, nằm sấp trên mặt đất người sống sót, liền có thể nhìn ra, bọn họ đều sợ hãi cái này người. Nhìn đến hắn tay biến thành thanh sắc móng vuốt lúc, Lưu Cuồng Long không để bụng đi môi. Thôi đi, hóa thú năng lực à, ta còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại năng lực đây, kết quả chính là có chút cậy mạnh, da dày thịt béo hóa thú. Lưu Cuồng Long nhỏ giọng thầm thì, nhưng rất nhanh nàng cũng cảm giác được, chính mình bên mặt có một loại thiêu đốt nhói nhói cảm giác. Nghiêng đầu phát hiện Nam Cung Cẩn đang dùng có lên hỏa diễm thiêu đốt một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng. Kỳ hỉ, thói quen, luôn luôn đậu đen rau muống, cẩn tỷ không cần quan tâm đến những thứ này, ta sẽ khiêm tốn một chút. Lưu Cuồng Long tâm hỏng dùng tiểu hắc thủ che chính mình miệng. Cái thứ hai hình ảnh xuất hiện, bay thật nhanh phi hành khí, phía trên đứng đấy hai đạo nhân ảnh, ý như là chim non nép vào người Trần Phi, cao lớn uy mãnh vẻ tợ lọ xì. Chú ý tới vẻ tợ lọ xì sinh trưởng ở Trần Phi đằng sau mập mờ động tác, Lưu Cuồng Long sù lông. Nàng rốt cục chờ đến cơ hội, cho nên nhất định phải mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cẩn tỷ, ngươi nhìn cặn bã Trần. Hắn cùng cái kia ngoại tinh chân dài sinh vật, bọn họ động tác quá thân mật, ta đều nói chó đổi không. Ngậy. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hắn cũng là cái chính cống, đại kẻ đổi bại. Trong coi trong mâm còn nhìn lấy trong nồi, một bộ hắn là ai đều sẽ không bỏ qua bộ dáng, số một kẻ đổi bại. Lưu Cuồng Long phun một cái vì nhanh, kết quả Nam Cung Cẩn là biểu lộ lãnh đạm nhìn lấy nàng. Sau đó, ai u, Cẩn tỷ ta sai, ta không nói, đừng nặn lỗ thay ta. Nam Cung Cẩn một chiêu chế phục, một đầu không bị trói buộc Cuồng Long. Lâm Phong nhìn chằm chằm không ngừng tiếp cận phi hành khí, đầu tiên hắn thứ nhất mắt nhận ra, loại này kiểu dáng quái dị phi hành khí, là gã tinh con cóc người chuyên trúc tất cả. Sau đó hắn nhìn đến phi hành khí phía trên đứng thẳng hai người, đằng sau cao gầy ngoại tinh hắc nữ tạm thời không nói, phía trước người mặc chiến đấu phục, đầu đội nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi ra hỏa, cái này người cho Lâm Phong một loại rất quen thuộc cảm giác. Chiến đấu phục. Loại này chiến đấu phục bộ dáng cùng chất liệu, bản thân cùng hắn trước đó xuyên chiến đấu phục là giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá bộ kia đáng thương y phục, tại thân thể thanh long hóa sau bị nứt vỡ biến thành mảnh vỡ. Nỉ Kèn quỳ trên mặt đất, nhìn lấy nhanh chóng đến trước mặt phi hành khí, cung cấp trên hai người. Căn cứ phi hành khí Nỉ Kèn cho ra cái thứ nhất phán đoán, hai người nắm giữ khoa học kỹ thuật, không là địa cầu khoa học kỹ thuật lĩnh vực, đã vượt qua hắn chỗ nhận biết phạm vi. Có thể làm ra phân tích, sợ là chỉ có Star. Bất quá lúc này Star cũng bị ép trốn rời. Con rồng kia hình sinh vật năng lực, cường đại đến khiến người ta run rẩy. Là đồng bạn quan hệ. Nỉ Kèn trong lòng vừa sinh ra dạng này cách nghĩ, hắn thì nhìn đến cái kia khủng bố hóa thú tiến hóa giả, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chiến đấu biểu lộ. Quan hệ thù địch. Trước để bọn hắn chiến đấu lẫn nhau tiêu hao, dạng này bọn họ những thứ này người mới có thể có một đường sinh cơ. Phi hành khí dừng lại. Ngoại tinh chân dài hắc nữ cùng cái kia mang theo kim loại đầu khôi nam tử, cùng nhau tại phi hành khí nhảy xuống, tại nhìn đến nam tử tiếp xuống tới cử động về sau, Lâm Phong một đôi long mắt thanh sắc quang mang lấp lóe. Không gian chữ vật. Phi hành khí đột nhiên biến mất, để Lâm Phong nghĩ đến điểm này. Lâm Phong, quả nhiên là ngươi a. Chính tại Lâm Phong như có điều suy nghĩ làm lấy phán đoán lúc, cái kia mang theo hợp kim đầu khôi nam tử, lấy xuống đầu hắn nón trụ, lộ ra một trương mang theo trêu tức ý cười đẹp trai khuôn mặt. Hả? Trần Phi, là ngươi? Lâm Phong giơ cánh tay lên chỉ vào Trần Phi, sau đó cười ha ha, biểu lộ cuồng ngạo. Ta đang chuẩn bị lấy, tại xử lý hết thánh trùng sau liền đi tìm ngươi, cầm lại thuộc về ta đồ vật, kết quả hiện tại chính ngươi đưa tới cửa. Tốt, rất tốt. Hệ thống là ta. Đệm Đỡ Lọ Xì đầu tiên kinh ngạc tại hai người nhận biết sự thật, sau đó Lâm Phong trôi nói mà hệ thống, cũng để cho nàng nhạy bén ngửi được một chút không bình thường khí tức. Trần Phi nhíu nhíu mày, trước mắt cái này Lâm Phong, biểu hiện có chút không não, nói chuyện phong cách làm việc, không kiêng nể gì cả. Cân nhắc đến hắn hiện tại cấp 7 thực lực, sẽ có phản ứng như vậy, tựa hồ cũng là rất hợp lý. Trần Phi, các ngươi nhận biết, ngươi có phải hay không giấu giếm một số tin tức tình báo? Đệm Đỡ Lọ Xì bất mãn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Phi, giọng nói có chút bất mãn chất vấn. Đã hiện tại là cùng một trận doanh quan hệ, như vậy tin tức cùng hưởng là đầu tiên muốn làm đến, kết quả Trần Phi vậy mà còn có một số chưa công bố tin tức đang gần nàng. Nhìn lấy Đệm Đỡ Lọ Xì một bộ, ngươi dám lưng cong lão nương trộm người nghiến răng nghiến lợi biểu lộ, Trần Phi khẽ miệng giật một cái, bất đắc dĩ giải thích nói, đây chính là đem tương lai ta ép lên tuyệt cảnh cái kia ra hỏa, ta giết cái thời không này hắn. Lúc đó tạo thành thời không thông đạo rối loạn, hẳn là cùng bọn hắn có quan hệ. Trước đó ta chẳng qua là cảm thấy hắn giống, nhưng còn không cách nào cho ra kết luận, hiện tại xem ra, hết thảy đều là thật. Nghe đến Trần Phi giải thích như vậy, Đệm Đỡ Lọ Xì biểu lộ cùng ngữ khí hòa hoãn mấy phần. Ta nói hắn thực lực, làm sao mạnh, nguyên lai là có thể đem một cái khác thời không ngươi, làm cho muốn trở lại quá khứ thủ phạm. Đệm Đỡ Lọ Xì mày nhăn lại, nàng phát hiện tình huống tựa hồ là so với nàng trong tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều, luôn cảm giác Trần Phi còn có cái gì tại ẩn giấu, không có nói cho nàng. Tự nhiên hắn tới, giết liền tốt. Trần Phi mang theo nhẹ nhõm ý cười biểu lộ, nhìn đến khoảng cách hắn 20m có hơn Lâm Phong, một mặt khó chịu. Hắn hiện tại thế nhưng là cường đại nhất cấp 7 sinh mệnh thể, đối phương loại phản ứng này rõ ràng cũng là tại xem nhẹ hắn, không có đem hắn để vào mắt. Lâm Phong da thịt có thanh quang lưu chuyển, từng mảnh cứng rắn long lân hiện lên, xuất hiện tại hắn làn da mặt. A, người tăng thi gia đa là không phải đẳng cấp quá thấp, thấp đều không thể kiểm chắc ra ta thực lực đẳng cấp. Vẫn là, người bây giờ đã dọa sợ, chỉ là tại cố giả bộ chấn định, giáng chống đỡ lấy. Nghe đến Lâm Phong cái này ngu xuẩn, tùy tiện liền đem hệ thống, tăng thi gia đa những vật này nói ra, Trần Phi đuôi lông mày bốc lên. Lâm Phong hiện tại càn rỡ thái độ, rõ ràng là tại nói không có quan hệ, để bọn hắn biết cũng không quan trọng, ngược lại cuối cùng bọn họ đều muốn biến thành một cỗ thi thể. Mặt đất đột nhiên nổ tung. Lâm Phong không chút nào do dự xuất thủ, tại hai chân bạo phát cự lực trùng kích vào, thân thể hướng về Trần Phi cấp tốc vọt tới. Chết. Lâm Phong vọt tới Trần Phi trước mặt về sau, thanh sắc long chảo trực tiếp chụp vào Trần Phi mặt. Tốc độ mãnh liệt, công kích sắc bén. A. Trần Phi cười lạnh một tiếng, hai thanh bị hắn vác tại sau cong trường đao cùng nhau ra khỏi vỏ, chữ thập giao nhau lấy chém ra. Hả? Lần va chạm đầu tiên, Lâm Phong thì ăn một cái thiệt ngầm, lực lượng phía trên không có lấy đến chỗ tốt gì không nói, trong lòng bàn tay hắn còn truyền đến rõ ràng cảm giác đau, lòng bàn tay trên vảy rồng có rõ ràng thập tự chạm vết, ám kim sắc huyết dịch thông qua phá nát long lân chảy ra. Làm sao có khả năng? Lâm Phong hai mắt rung động, lấp lóe không yên. Kình phong gào thét. Lâm Phong còn không có làm ra tiến một bước phản ứng, liền bị một chiêu sắc bén đá ngang, đá đến trên thân, chiếc bay ra ngoài. Thanh quang lưu chuyển, Lâm Phong bị đá trên mặt xuất hiện tinh mịn vảy rồng màu xanh. Thân hình trên không trung ổn định, Lâm Phong hai chân đạp không trượt, đây là thanh long chi lực ngự không hiệu quả. Một đôi long mắt dựng thẳng mắt lỗ thu nhỏ, Lâm Phong lửa giận như núi lửa giống như bộc phát ra. Ngươi tốc độ, ngươi lực lượng, không có khả năng. Giai đoạn này ngươi, không có khả năng có cường đại như vậy thực lực. Mắt nhìn hợp kim trường đao phía trên dòng máu vàng, phát hiện cấp B hợp kim tựa hồ là đang hấp thụ những cái kia dòng máu vàng, Trần Phi như có điều suy nghĩ. Suy đoán có lẽ để cái này cấp B hợp kim trường đao uống no long huyết, hợp kim trường đao sẽ phát sinh chút không biết biến hóa. Mỗi thời mỗi khác. Lâm Phong, ta đã tới, cũng là đến đồ long. Trần Phi mây trôi nước chảy trêu tức biểu lộ, cái này theo Lâm Phong là đúng hắn kinh thị. Chương 1360, Long Uy. Ta sẽ nhai nát ngươi xương cốt, một tấc một tấc. Nói chuyện ở giữa Lâm Phong đầu lâu nhanh chóng biến thành long đầu bộ dáng, toàn thân vảy màu xanh, lưng có một cái nô lên gai nhọn, phía sau là một đầu tráng kiện long đuôi. Long hình dạng người. Từ. Một tiếng ẩn chứa long uy giống lên một tiếng, thanh âm chấn cách đó không xa những cái kia người sống sót, toàn bộ nằm trên đất, hai tay dùng lực bịt lấy lỗ tai. Thi Liên Vệ Tở Lọ Sĩ cũng biểu hiện ra cực độ căm ghét biểu lộ, cái thanh âm này để cho nàng đấy lòng không khỏi một trận bực bội. Chỉ có Trần Phi biểu lộ lạnh nhạt, hoàn toàn cũng là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì bộ dáng. Cổ tay xoay chuyển, trường đao múa. Trần Phi mặt mỉm cười đem trường đao trong tay múa ra hai đóa đao hoa. Theo sau trong tay hai cây trường đao, tay trái chính nắm, tay phải cầm ngược. Cuồng vọng. Bóng người màu xanh lóe lên, Lâm Phong đạp không vội xông xuất hiện tại Trần Phi trước mặt, sắc nhọn long chảo chụp vào Trần Phi đầu lâu. A. Trần Phi ánh mắt đột nhiên biến hóa, phong mang nội liễm, theo đối trường đao tu luyện, nghiên cứu, Trần Phi đối đao pháp dần dần có chính mình lý giải. Trường đao chính là muốn dùng trực tiếp nhất đánh chém, để đạt tới giết địch chiến thắng hiệu quả. Hai đao bước lui Lâm Phong một đôi long chảo, Trần Phi múa song đao liên tục chém ra, dày đặc đến đao quang càng lúc càng nhanh. Lâm Phong ngay từ đầu còn có thể chống đỡ những thứ này đánh chém, tiến hành phản kích, nhưng rất nhanh cũng chỉ còn lại có chống đỡ phần. Thanh thúy trường đao chạm tại long lân thanh âm, dày đặc như là hạt đậu nổ. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chân rồng đạp không, thân hình cấp tốc lên tới không trung, cùng mặt đất Trần Phi kéo dài khoảng cách. Rõ ràng đã dùng phòng ngự mạnh nhất long lân giáp, kết quả bây giờ lại vẫn là không cách nào ngăn cản hai thanh hợp kim trường đao đánh chém. Không có khả năng. Liền xem như cấp D hợp kim, ta long lân cũng có thể hoàn mỹ phòng ngự được. Chẳng lẽ là cấp C hợp kim? Hắn được đến chấn kim, Trần Phi trên thân có chấn kim. Lâm Phong rất nhanh liền ý thức được điểm này. Trên thực tế một cái khác thời không Lâm Phong, thế nhưng là không có Trần Phi tốt như vậy vận, hắn cùng Trần Phi lựa chọn đường đi phương thức toàn cũng không giống nhau, chưa từng đi tài liệu kia nhà kho. Tự nhiên cũng không có từng chiếm được khối kia chân kim, cho nên bọn họ hợp kim còn dừng lại tại cấp D. Nghị Kèn kinh ngạc nhìn lấy tay cầm hợp kim trường đao Trần Phi, chiến đấu bắt đầu sau mấy hiệp, hắn vẫn luôn là chiếm lĩnh bên trên, chiến đấu mặc dù không có đến nghiền ép cục diện, nhưng ưu thế rất rõ ràng. Trần Phi, ngươi không nên quá cản rỡ, để ngươi kiến thức xuống long hồn uy lực. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phía trên thanh quang chói mắt, hắn trên thân long lân tiến một bước phát sinh biến hóa, thân thể mơ hồ là bị một đạo thanh long hư ảnh bao phủ. Thanh long nộ hống, ngập trời hung uy đem Trần Phi khóa chặt. Cảm nhận được loại kia khí tức cường đại, Trần Phi mừng thầm trong lòng. Long hồn, quả nhiên có long hồn. Đây là hắn lần này tới mục đích, giết Phong lấy hồn. Từ. Theo một tiếng long ngâm thanh âm trên không trung truyền đến, Lâm Phong bóng người hướng về mặt đất Trần Phi cấp tốc vào tới. Rõ ràng xông lại chỉ là hắn bán long hóa thân thể, Trần Phi lại là hoảng hốt nhìn đến một đầu thanh sắc cự long hư ảnh. Đây chính là long hồn. Cường đại tinh thần lực để Trần Phi có thể không nhìn loại kia áp bách, lại là không có nghĩa là người khác có thể. Đệm Đỡ Lọ Xỉ bản thân có linh ma tộc huyết mạch, tinh thần lực cường đại nàng, nhưng ở loại này long hồn long uy áp bách dưới, vẫn là chịu đến rõ ràng ảnh hưởng. Lâm Phong vọt tới Trần Phi trước mặt một trảo giọ ra lúc, trung quanh thân thể hắn thanh sắc cự long hư ảnh, to lớn long trảo, đồng bộ một trảo giọ ra. Một giây sau, Trần Phi thân hình bị trùng kích bay ngược mà ra. Long hồn còn có thể phụ trợ công kích, quả nhiên rất mạnh. Trên không trung ổn định thân hình Trần Phi, trong lòng kinh ngạc đồng thời, càng nhiều là đúng đầu này long hồn khát vọng. Dung hợp long hồn, tu luyện thành thức thứ ba hóa long về sau, hắn chiến đấu lực tất nhiên sẽ có khổng lồ tăng lên. Ta ở chỗ này. Lâm Phong đắc ý âm thanh vang lên. Bóng người màu xanh lóe lên, hắn xuất hiện tại Trần Phi phía trên. Lâm Phong đứng lơ lửng trên không, làm một chân đạp không tư thế, mà phía sau hắn thanh sắc cự long hư ảnh, trợn mắt nhìn, thật cao nâng lên một cái long chảo. tiến hóa năng lượng tại thể nội cấp tốc vận chuyển, cái này khiến Trần Phi mặt ngoài thân thể trong nháy mắt liền bị thanh sắc tiến hóa năng lượng bao phủ, trong tay hợp kim trường đao càng là biến thành thanh ngọc sắc. Thân thể xoay tròn cấp tốc, Trần Phi cùng trong tay hắn song đao, hóa thân thành thanh sắc đao xoáy. Thanh sắc cự long hư ảnh, theo Lâm Phong đạp không rơi xuống, to lớn long chảo vỗ xuống. Làm long chảo hư ảnh tiếp xúc đến Trần Phi song đao về sau, chịu đến song đao cắt chém chi lực, nhanh chóng hư huyễn. Sau cùng song đao rắn rắn chắc chắc, chạm tại Lâm Phong cái vướt phía trên. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất, thập tự chạm long. Trần Phi khẽ quát một tiếng, song trên đao thanh ngọc sắc quang mang tăng vọt, chữ thập giao nhau hai đạo thanh sắc trăng lưới liềm đao mang, không trở ngại chút nào phá vỡ thanh sắc cự long hư ảnh, chạm tại Lâm Phong ở ngực. Lâm Phong phát ra một tiếng trầm thấp gào rú, bộ ngực hắn bị chém ra một đạo chữ thập vết thương, tinh mị long lân bị một đao cắt cắt thành hai nửa, đại lượng dòng máu vàng theo trong vết thương chảy ra. Đây là cái gì? Lâm Phong hai mắt trừng lớn, chân rồng đạp không thân hình cấp tốc chạy đến không trung. Vết thương lúc nhích. Thanh long chi thân cường hãn, cho dù là vừa tấn cấp cấp 7 sinh mệnh, nó sinh mệnh lực thì cường đại đến có thể phân chia đến cấp 7 cao cấp sinh mệnh thể bên trong. Chỉ là mấy hơi thở, Lâm Phong vết thương trên người thì triệt để khôi phục như lúc ban đầu, phá nát vảy rồng màu xanh rơi xuống, tại thanh quang bên trong một lần nữa dài ra tân long vảy. Lâm Phong cúi đầu, quan sát trên mặt đất cần ngưỡng mộ hắn Trần Phi. Chỉ là mấy lần giao thủ, Lâm Phong liền có thể đến ra một cái tinh chuẩn phán đoán. Trần Phi biểu hiện ra chiến đấu lực, đã không phải bình thường cấp 6 tiến hóa giả, có thể chống lại. Riêng là vừa mới thanh trường đao kia đánh chém đi ra thanh sắc quang mang, lại là có thể nhẹ nhõm phá vỡ hắn phòng ngự. Lâm Phong lần nữa đáp xuống, có trước đó hai lần giao thủ kinh nghiệm, cùng hắn Trần Phi đọ sức đều là vừa chạm liền tách ra, tại mỗi lần sau khi va chạm, cấp tốc kéo dài khoảng cách lên không. Chỉ có như vậy, Lâm Phong vẫn như cũng là lấy không đến bất luận cái gì sau chỗ tốt, vết thương trên người một đạo tiếp lấy một đạo. Xem xét lại hắn công kích, không cách nào đối mặt đất phía trên Trần Phi tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Đáng chết, hiện tại thời gian tuyến, Trần Phi làm sao có khả năng có cường đại như vậy thực lực? Đến cùng phát sinh cái gì, đến cùng phát sinh cái gì? Lâm Phong tùy ý thiêu đốt lên hắn lửa giận, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất hiện hiện tại loại cục diện này. Rõ ràng còn là hắn chỗ giải cái kia địa cầu, hắn chỗ quen thuộc hết thảy, có thể hết lần này tới lần khác Trần Phi liền thành một cái lớn nhất đại biến số. Nhìn đến tương lai ảnh hưởng, còn đưa đến tác dụng, thật là đáng chết. Lâm Phong tâm tình càng nghĩ càng bực bội, loại kia không cách nào ngăn chặn lửa giận, để hắn có một loại muốn phá thể mà ra cảm giác, hiện tại hắn chỉ muốn cắn nát Trần Phi xương cốt, nâng ly Trần Phi máu tươi. Đúng lúc này, Lâm Phong nhìn đến phía dưới Trần Phi bày ra hai chân uốn lượn tư thế. Nương theo lấy hai chân lực lượng bạo phát, Trần Phi thân hình cấp tốc hướng về không trung bật tới. Dám xem nhẹ ta. Lâm Phong một đôi long mắt như muốn phun lửa, đón bay lên không trung mà đến Trần Phi, đáp xuống. Chú ý tới Trần Phi song đao phía trên thanh quang chói mắt, lần này Lâm Phong không có lựa chọn chính diện va chạm, sử dụng ngự không năng lực cải biến phương hướng, hắn muốn theo mặt bên công kích Trần Phi cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Bắp thịt động cơ 50%, mở. Trần Phi thân hình trên không trung thay đổi, sau đó một chân mãnh liệt hư không. Âm vang khí bạo âm thanh trên không trung vang lên. Thân hình chịu đến to lớn phản trùng lực đạo, cưỡng ép cải biến di động quy tích, hướng về mặt bên Lâm Phong cực tốc bay lượn mà đến. Hắn làm cái gì? Không cho Lâm Phong cẩn thận suy nghĩ thời gian, Trần Phi liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay hai thanh hợp kim trường đao, cường thế chém ra. Quỷ dị mạnh lớn thanh sắc đao mang, nhẹ nhõm phá vỡ cự long hư ảnh, sau đó thanh sắc đao mang lại một lần chạm tại bộ ngực hắn. Lâm Phong phát ra thống khổ gào rú, khống chế thân thể lên không, muốn thoát khỏi Trần Phi. Âm vang nổ vang âm thanh, vang lên lần nữa. Trần Phi tay cầm song đao sau lưng Lâm Phong đi sát đằng sau. Đáng giận, cái này rốt cuộc là thứ gì, là tinh tế trang bị sao? Thanh sắc đao mang lần nữa hiện lên, mà lúc này Lâm Phong vết thương trên người còn không có triệt để khép lại. Tử, Trần Phi, là ngươi bức ta. Thanh quang bắn ra, Lâm Phong thân thể bắt đầu bành trướng cấp tốc biến hóa, hắn muốn toàn diện hóa thú thanh long bản thể, muốn tươi sống nuốt sống Trần Phi. Thanh sắc đao mang chữ thập giao nhau chém ra, kết quả lại là bị một cái to lớn thanh sắc long chảo ngăn cản được. Thanh sắc long chảo mãnh liệt nắm chặt, sinh sinh đem hai đạo thanh sắc đao mang bóp nát. Để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân long. Ngập trời thanh long hung uy, ở giữa không trung khuyết tán ra. Chương 1361, long chi lực. Thanh quang chói mắt, Lâm Phong thân thể tại vài giây đồng hồ bên trong thì biến thành một đầu, thân dài 50m thanh sắc cự long. Dài hơn 50m độ đến thân thể, nối tiếp nhau tại bên trên bầu trời, loại kia đánh vào thị giác cũng là Trần Phi cũng nhịn không được động dung. Nhỏ yếu hèn mọn nhân loại, nói ra ngươi nguyện vọng, bất luận cái gì nguyện vọng ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Ta muốn ngươi long hồn. Trần Phi rất ác thú vị vì hắn cùng Lâm Phong não bổ một đoạn lời thoại, sau đó bàn chân đạp bạo không khí, mấy cái lộn vòng thì vọt tới giữa không trung. Thanh long thổ tức. Lâm Phong vung lên to lớn long đầu, hai cái thật dài long râu theo gió phất phới. Thất thải quang mang tại Lâm Phong trong miệng ngưng tụ, sau đó trực tiếp đối với không trung Trần Phi, bắn nhanh ra một đạo bảy màu của sáng. Theo đạo ánh sáng này trụ phía trên, Trần Phi cảm nhận được khủng bố lực phá hoại, đó là cấp 6 trở xuống sinh mệnh thể, chạm vào tức tử lực phá hoại. Lâm Phong đã hoàn thành toàn diện long hóa, Trần Phi cũng không cần lại giữ lại thực lực. Đối đãi một cái cường đại cấp 7 sinh mệnh thể, cho dù là vừa mới tấn thăng đến cấp 7, hắn cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Bắp thịt động cơ, toàn diện mở ra. Trần Phi chân đạp hư không, nương theo lấy một trong nháy mắt bạo phát thanh sắc quang mang. Tại oanh minh nổ vang âm thanh bên trong, Trần Phi thân thể cấp tốc lên không. Mới mở khóa cao cấp chiến đấu phục, bởi vì trang bị đẩy tới trang bị cần gia tăng động lực hạch tâm. Nhưng nếu là đem chọn thể cơ giới hóa, cái này tại trình độ nhất định ngược lại sẽ đưa đến hạn chế Trần Phi thực lực hiệu quả. Máy móc trang bị hội có một cái bảo hộ cơ chế, vô luận là đối đãi ngoại lực, vẫn là tự thân lực lượng, máy móc đều sẽ có một cái lớn nhất cực hạn. Tỷ như máy móc xương vỏ ngoài, nó có thể ở một mức độ rất lớn thông qua động lực hạch tâm, vì người mặc cung cấp sức mạnh lớn nhất giá trị tăng phúc hiệu quả. Cho dù là cái thân thể mảnh mai thiếu nữ, tại động lực đầy đủ tình huống dưới, cũng có thể bộc phát ra sử dụng tốt nhất lực lượng. Mà một khi tiếp nhận vượt qua máy móc cốt cách đủ khả năng sức chịu đựng cực hạn, bất luận cái này lực lượng là không phải xuất phát từ bản ý đối với nó tiến hành phá hư, đều hội bởi vì lực lượng quá tải mà phá hư. Hiện tại Trần Phi như là mặc một bộ chúa tể trí năng chiến giáp, dù là chỉ là cấp 5 trí năng chiến giáp, cũng vô pháp cùng Trần Phi bắp thịt động cơ toàn diện bạo phát chỗ hoàn mỹ gấp đôi. Cái này liền yêu cầu Trần Phi chiến đấu phục, cần chỉ có thể là bảo trì không nhận thân thể cơ năng ảnh hưởng. Dù là cao cấp chiến đấu phục đã có bên ngoài tiếp trí năng chiến giáp điều kiện, nhưng Trần Phi bộ này chiến đấu phục trừ hợp lại hình vải vóc tăng lên, không có bên ngoài tiếp bất kỳ khoa học kỹ thuật gì trang bị, chỉ ngoài định mức dung hợp cấp tốc dày chiến cùng tổ kệ lìa trọng lực từ Trường Châu. Đương nhiên đối với bộ này cao cấp chiến đấu phục, Trần Phi còn gia tăng một cái công năng, hắn dung hợp lướt đi áo cũng là chuột bay phục một số thiết kế lý niệm ở phía sau lưng cùng cánh tay vị trí, tăng thêm đặc thù tài liệu. Chuột bay phục thiết kế lý niệm là thông qua đưa cánh tay cùng thân thể, cùng với hai chân khe hở vị trí quan kết hợp lại, gia tăng thân thể cùng không khí tiếp xúc diện tích, liền như là chuột bay như vậy, có thể trên không trung tự do lướt đi, nắm giữ phi thường cao tính cơ động. Dựa vào đây là thiết kế lý niệm, lại tổng hợp một số ngoại tinh khoa học kỹ thuật, Trần Phi bộ này hoàn toàn mới cao cấp chiến đấu phục, đầu tiên gia tăng phía sau lưng một số tương tự lồng chim lại rất giống lân phiến, công năng tính mảnh kim loại. Sau đó cũng là tương tự vây cá đồng dạng đặc thù tạo hình, sau cùng lại dung hợp chuột bay phục lý niệm. Trần Phi không cần chuột bay phục lướt đi công năng, loại kia đối không lực cản ngược lại sẽ hạn chế trói buộc hắn, hắn cần thiết thì là có thể trên không trung tự do biến hóa phương hướng tính cơ động. Đây là bắp thịt động cơ bạo phát tai hại, tuy nhiên mãnh liệt, nhưng đằng không phi hành phương thức, chỉ có thể là đi thẳng về thẳng. Mới đồng bọn, là thời điểm nhìn ngươi hiệu quả như thế nào. Trần Phi tại đạp bạo không khí, cấp tốc bay lên không trung lúc, ấn chuyển động thân thể ở ngực một cái ẩn tàng cái nút, tại hắn phía sau lưng phía trên những cái kia như là lân giáp, đồng dạng lông vũ hình hợp kim mảnh, theo một cái chỉnh thể biến thành hoạt động tính cực mạnh cá thể. Ha ha, quả nhiên có thể. Chú ý tới mình chỉ cần làm ra nghiêng người hoặc là cải biến cánh tay, tùy trỏ, bả vai góc độ động tác, thân thể liền sẽ tự do điều chỉnh, thậm chí chỉ là một cái vặn vẹo động tác, có thể cho theo rất nhỏ ảnh hưởng, tạo thành hướng bay cải biến. Cái này mức độ lớn nhất gia tăng, Trần Phi phi hành trên không trung tính cơ động. Bảy màu thanh long thổ tức bị Trần Phi dễ như trở bàn tay tránh thoát. Cái này đến cùng là cái gì năng lực, trên không trung cũng có thể xảo trá tàn nhẫn, giống một con lươn một dạng. Làm sao nhìn cũng không giống là ngự không năng lực, cũng không có cảm nhận được khoa học kỹ thuật trang bị động năng đẩy tới. Đáng chết, cái này Trần Phi trên thân bí mật tốt nhiều. Hắn cùng một cái khác thời không Trần Phi đã hoàn toàn biến thành hai người. Thanh sắc cự long thân thể uốn éo, lâm phong cực lực ngự không đổi bắt không trung đạo nhân ảnh kia. Có thể mắt thấy chính mình thân hình khổng lồ trên không trung đều muốn bị lượn quanh thắt nút, hắn vẫn là không cách nào không biết sao Trần Phi. Tại dạng này trạng thái dưới, Lâm Phong không làm gì được Trần Phi tốc độ, nhưng Trần Phi cũng không làm gì được Lâm Phong phòng ngự. Lâm Phong cự long hóa thân thể, đem tự thân phòng ngự năng lực gia tăng đến một cái cực hạn. Loại này phòng ngự lực không phải đánh chém đao mang có thể tùy tiện phá vỡ. Mặt khác, mỗi một lần làm thanh sắc đao mang bị phá lúc, Trần Phi có thể cảm nhận được những cái kia nổ tung tiến hóa năng lượng, hơn phân nửa đều bị thanh sắc cự long hóa Lâm Phong hấp thu. Này lên kia xuống, đồ long vẫn là muốn dùng đồ long đao a. Tâm niệm đến tận đây, Trần Phi trong tay cấp B cùng kim trường đao không thấy, thay vào đó là cái kia thanh to lớn cấp B hợp kim đại đao. Cùng trước đó siêu cấp C hợp kim đại đao tình huống có chút tương tự, lượng biến dẫn đến chất biến. Thanh này tinh anh chế tác khắc hình rồng cấp B hợp kim đại đao, hợp kim tính năng muốn vượt qua cấp B hợp kim trường đao một bộ phận. Veng, veng, veng. Hai chân liên tục đạp không, Trần Phi lúc này hóa thân thành hỏa tiễn tên lửa đẩy, cấp tốc lên không tốc độ để cự long hóa Lâm Phong theo không kịp. Hình thể có chút hình thể nhỏ linh hoạt ưu thế, mà hình thể lớn thì là có hình thể lớn bảo hộ cơ chế. Lâm Phong đem long đầu cùng phần cổ co vào đến trung tâm, xung quanh đều là bay lên không trung thân thể. Cứ như vậy Trần Phi muốn khoảng cách gần công kích, mặc kệ theo phương hướng nào tiến vào, đều cần đi qua thanh long thân thể chỗ khu vực, Lâm Phong liền có thể sử dụng long hồn ngưng tụ long khí phát động công kích. Chỉ cần có thể hơi chút hạn chế một chút Trần Phi hành động, liền có thể cho Lâm Phong sáng tạo đầy đủ hành động thời gian. Trần Phi thân hình cấp tốc lên không, mắt thấy khoảng cách phía dưới bay lên không trung Lâm Phong khoảng chừng hơn 100m trên lệch độ cao cách. Tại tăng lên lực đạo kiệt lực thời điểm, Trần Phi một đôi mắt bắt đầu biến hóa. Chúa tể chi nhãn. Mở. Kim quang hiện lên, Trần Phi một đôi mắt biến thành quỷ dị hai con ngươi màu vàng nóng. Tại đôi mắt này phía dưới, vũ trụ vạn vật bản chất trạng thái đều có thể bị nó chỗ hiểu rõ. Thân hình tại kiệt lực đỉnh điểm, mãnh liệt xoay chuyển. Bàn chân đạp bạo không khí chi tiếng vang lên, trong tay nắm hợp kim đại đao Trần Phi thân hình cực tốc hạ xuống. Tiến vào chúa tể chi nhãn trạng thái dưới, lại nhìn chung quanh hết thể hoàn toàn là biến thành mặt khác một phen bộ dáng. Thanh sắc cự long chung quanh thân thể năng lượng màu xanh quang mang, bị trở lại như cũ vì từng viên như là hạt bụi năng lượng màu xanh điểm sáng. Tại thanh sắc cự long chung quanh thân thể càng rộng rãi hơn hư không bên trong khu vực bên trong, đủ mọi màu sắc đủ loại hình năng lượng thể, đều tại hướng về thanh sắc cự long phương hướng ngưng tụ. Đây chính là long tộc năng lực, long hồn năng lực, nó có thể dẫn động tuyệt đại đa số năng lượng, hiệu quả gần với ám dạ bất tử tộc hắc ám vật chất. Cái này màu đỏ, cần phải đại biểu cho nó khí huyết. Nhìn lấy thanh sắc cự long tại thanh quang năng lượng phía dưới hào quang màu đỏ, một loại tinh chuẩn trực giác nói cho hắn biết, đây là thanh sắc cự long khí huyết, cũng là sinh mệnh lực biểu tượng. Lâm Phong có thể vài giây đồng hồ thì khôi phục đánh chém thương thế, toàn là bởi vì tràn đầy có chút khen trương sinh mệnh lực. Cho nên cũng khó trách hắn đột phá tiến hóa đẳng cấp, đang hấp thu tiến hóa năng lượng đồng thời, còn cần hấp thu to lớn khí huyết. Ừm, đây là cái gì? Chú ý tới có một khu vực năng lượng ngưng tụ tốc độ, cùng năng lượng sắp xếp cấu thành phương thức có chút kỳ quái, Trần Phi nhíu mày. Nhìn lại cẩn thận một số. Hai con ngươi màu vàng nóng thu nhỏ, Trần Phi trong mắt năng lượng cấu thành thay đổi thêm rõ ràng, những cái kiếp như là trôi nổi hạt bụi hạt năng lượng, tựa như là bị đè xuống tạm dừng khóa. Bố cục hiện tại đã có sắp xếp hình thức, Trần Phi tại đại não mô phỏng ra năng lượng tiếp tục tụ tập sau kết cấu hình thành xu thế. Sau đó thì phán đoán ra, đây không phải có uy lực kinh khủng năng lượng tụ tập, như là như thế dù cho không dùng chúa tể chi nhãn hắn cũng có thể tinh chuẩn cảm ứng được. Là trói buộc. Những năng lượng này tụ tập phương thức, muốn đem chung quanh năng lượng ngưng tụ thành như là lồng giam đồng dạng kết cấu. Lâm Phong là sử dụng thanh long chi lực, cưỡng ép cải biến ảnh hưởng chung quanh năng lượng quy tắc, để chúng nó tuần hoàn theo hắn chỗ chế tạo cấu thành quy tắc. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1362, giận không nhịn nổi. A, có chút ý tứ, càng ngày càng chờ mong cái này long hồn. Trần Phi khẽ cười một tiếng, vô ý thức niết miệng. Tiến hóa năng lượng trong đan điền bộ tiến hóa kết tinh bên trong nháy mắt bạo phát. Tiến hóa năng lượng như thủy triều tuôn ra, đi qua từng cái khiếu huyệt sau quán chú tiến cấp B hợp kim đại trong đao. Cùng siêu cấp C hợp kim đại đao so sánh, cấp B hợp kim đại đao, tại tiến hóa năng lượng quán chú về sau, hội có một cái đối tiến hóa năng lượng lần thứ 2 áp xúc hiệu quả, tuy nhiên Trần Phi tiến hóa năng lượng đã tinh thuần đến không cần lần thứ 2 áp xúc. Nhưng một cái quá trình như vậy, có thể gia tăng hợp kim đại đao bạo phát ngưng tụ tốc độ cùng bạo phát lực. Hợp kim trên đại đao, thanh sắc quang mang cực hạn nội liễm, chỉ là để hợp kim đại đao xem ra, giống như là có một cái thanh sắc quang mang tô lại một bên. Mặc dù không có loại kia chỉnh cây đại đao đều bị thanh ngọc sắc quang mang bao trùm thị giác xung vào, nhưng theo trong tay hợp kim đại đao cao tần rung động đến xem, loại kia cực hạn nội liễm áp xúc tiến hóa năng lượng, uy lực muốn càng khủng bố hơn. Giết hại bảy thức, thức thứ hai, phá vực toàn qua chạm. Trần Phi cái này một chạm mục đích rất rõ ràng, bất luận Lâm Phong là muốn ngưng tụ cái gì thuộc về hắn năng lượng lĩnh vực, phòng ngự cũng tốt, cường công cũng được, thậm chí là hạn chế không địch. Hắn đều muốn dùng một đao kia, đem chạm phá. Chúa tể chi nhãn chuẩn xác hiểu rõ năng lượng kết cấu ngưng tụ yếu kém điểm, điều này có thể để Trần Phi thực hiện tinh chuẩn đả kích. Vâng. Bàn chân đặc không, Trần Phi hạ xuống thân thể ra tốc lao xuống. Phá. Chúa tể chi nhãn phối cùng Trần Phi siêu cường não vực khai phát, tại khoảng cách 18m hoàng kim khoảng cách, hắn chém ra cái này tích xúc đã lâu một đao. Thanh ngọc sắc đao mang xuất hiện, ngưng tụ thành thanh ngọc sắc năng lượng vòng xoáy, tại bay thật nhanh bên trong nhanh chóng mở rộng. Bởi vì lần này bạo phát khiếu huyệt tương đối nhiều, lấy Trần Phi hiện tại thể nội tiến hóa năng lượng hùng hậu trình độ, một đao kia hắn chỗ tiêu hao, là thân thể đủ khả năng cực hạn chịu đựng 15%. Năng lượng vòng xoáy lớn nhất mở rộng đến đường kính 9m cực hạn lớn nhỏ. Phía trên một giây Lâm Phong còn đang chú ý Trần Phi cấp tốc hạ xuống, muốn đi vào hắn năng lượng khu phong tỏa, hạn chế lại Trần Phi hành động lực, hắn liền có thể khởi xướng phản kích. Nhưng nhìn đến Trần Phi chém ra một đao to lớn thanh sắc vòng xoáy về sau, tùy ý cắt chém thanh sắc tiến hóa năng lượng vòng xoáy, trong nháy mắt liền đem hắn đã muốn ngưng tụ hoàn thành thanh long lĩnh vực đánh vỡ. Không chỉ có như thế, theo thanh sắc tiến hóa năng lượng, điên cuồng cắt chém, chung quanh bị hắn tụ tập tới năng lượng đều bị gia tốc làm hao mòn, cuối cùng thanh sắc vòng xoáy tán đi về sau, hắn có thể thu về năng lượng đã còn thừa không có mấy. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Rõ ràng cũng là phổ thông tiến hóa năng lượng ba động. Trần Phi là làm sao sử dụng nó đến chiến đấu? Là bởi vì năng lực, còn là hắn trong tay cái kia thanh cổ quái đại đao. Đáng giận, cái gì đều không rõ ràng, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Thanh sắc cự long một đôi long trong mắt, bực bội phẫn nộ hỏa diễm thiêu đốt. Làm phẫn nộ nhân cách, bất luận cái gì kích thích đều sẽ để Lâm Phong không cách nào khống chế chính mình lửa giận, nhất định phải đem lửa giận chút xuống ra ngoài. Ta ăn ngươi. Tử. Thanh long gào thét. Bị phẫn nộ tâm tình chỗ chủ đạo Lâm Phong, liều lĩnh vung lên long đầu truy kích Trần Phi. Khí huyết tràn đầy, sinh mệnh lực bành trướng, long hồn bổ sung để hắn giác tỉnh long chi lực, có thể nhanh chóng điều động tụ tập trung quanh một khu vực có thể các loại năng lượng thể. Trần Phi hiện tại trạng thái tuy nhiên rất cường đại, nhưng Lâm Phong không tin hắn có thể một thức duy trì loại trạng thái này. Không cách nào làm đến trong nháy mắt miểu sát tính áp đảo thắng lợi, vậy liền tươi sống mài chết Trần Phi. Có thể có cường đại như vậy đến gián đoạn thực lực, đã nói lên Trần Phi trên thân có đại cơ duyên độ tốt. Có thể có được hắn thực lực nhất định tăng vọt, tăng thêm hệ thống phụ trợ, về sau coi như đối gã tinh ám dạ thánh chủ cấp bậc bản thần, cũng có thể có lực đánh một trận. Cảm nhận được Lâm Phong nổi giận, dễ giận tâm tình chập chờn, căn cứ Lâm Phong hiện tại phản ứng, Trần Phi phân tích ra cái này lòng Lâm Phong nổi giận tính cách, để hắn dễ dàng chịu đến tâm tình trường khống. Làm phẫn nộ tích xúc đến một loại trình độ về sau, sẽ xuất hiện mất lý trí cuồng bạo hành động, mà cuồng bạo thì là dựa vào bản năng chiến đấu, tương đương với không nào trạng thái. Có nào đánh không nào, không chút huyền niệm. A, ngươi còn cần tức giận nữa một số. Trần Phi khỏe miệng mang theo niệm ai nụ cười, bắp thịt động cơ toàn diện mở ra, bổ sung tiến hóa năng lượng bạo phát tăng phúc, cùng với đôi bắp thịt phù hợp làm dịu, chỉ ít tại mười mấy hai trong vòng mười mấy phút, Trần Phi có thể không có áp lực chút nào chiến đấu. Những thứ này thời gian, dùng đến đổ long đầy đủ. To lớn long khẩu mở ra, Lâm Phong truy phía trên tận lực giảm xuống tốc độ Trần Phi, miệng to như chậu máu trực tiếp cắn xuống. Oeng! Âm vang tiếng nổ vang bên trong, Trần Phi sử dụng đạp không xông lên bạo phát lực, cấp tốc lưỡng ngang. Dựa vào chiến đấu phục đến tinh chỉnh di động phương hướng, xuất hiện tại long đầu mặt bên Trần Phi, chém ra một đao. Hợp kim trên đại đao bám vào khủng bố lực đạo, đánh Lâm Phong long đầu tránh ra bên cạnh. Hộ thể thanh quang bị hợp kim trên đại đao bám vào tiến hóa năng lượng tiêu hao phá vỡ, về sau cũng là hợp kim đại đao cùng long lân ở giữa va chạm. Long lân phá nát, kim sắc long huyết chảy ra. Lâm Phong mãnh liệt thay đổi long đầu, tràn đầy hàm răng bén nhọn miệng to như chậu máu hướng về Trần Phi tấp tới. Trong tay hợp kim đại đao nhanh chóng đổi thành hai thanh hợp kim trường đao, kéo lấy nặng nghề hợp kim đại đao trên không trung di động, hội nghiêm trọng hạn chế tốc độ cùng tính cơ động. Cho nên Trần Phi sẽ chỉ ở cuối cùng trong nháy mắt bạo phát thời điểm, đem hợp kim đại đao lấy ra. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất, đồ long đại chữ thập. Hai thanh hợp kim trường đao giao chồng lên nhau, thanh sắc quang mang nội liễm, thân đao run rẩy kịch liệt. Mắt thấy Lâm Phong to lớn long đầu mở ra miệng rộng cắn qua đến, Trần Phi ánh mắt ngưng tụ, cánh tay tất cả khiếu huyệt cùng nhau bạo phát. Chém. Khoảng cách hơn 2 mét to lớn thanh sắc thập tự đao mang, trực tiếp chém về phía Lâm Phong long đầu, Trần Phi thì là sử dụng, đao mang chém ra sông lên chi lực, thân thể về phía sau xoay chuyển. Dưới tình huống bình thường, Trần Phi có thể hoàn mỹ triệt tiêu đánh chém năng lượng bạo phát xông lên chi lực, nhưng lúc này hắn vừa tốt có thể sử dụng, cái này không có ý nghĩa lực lượng. Oeng. Thập tự đao mang chạm tại Lâm Phong Long trên đầu lúc, Trần Phi đã tại đạn bạo không khí trùng kích lực bên trong, hướng về phía dưới cực tốc hạ xuống, né tránh như là cây roi đồng dạng quét tới cực dài thân rồng. Dòng máu vàng bắn ra chảy ra. Lâm Phong thanh sắc long trên đầu, xuất hiện thương tổn không lớn nhưng làm nhục tính cực mạnh thập tự chạm kích thương miệng. Dẫn lửa đốt người. Nổi giận tâm tình ngay tại một chút xíu tan rã Lâm Phong lý trí. Đáng giận, đáng giận. Trần Phi, Trần Phi, Trần Phi, ta muốn ngài nát ngươi. Tử. Lâm Phong mãnh liệt túi người theo sát mà xuống, long khẩu dùng lực mở ra đến cực hạn. Thanh long thổ tức. Bảy màu cổ sáng tại hội tụ lúc, Trần Phi đã sớm hoàn thành cảm giác dự phán, một cái nghiêng người đặc không, liền để hắn nhẹ nhõm né tránh, điều này có thể đem mặt đất đánh ra chiều sâu hơn 100 mét lỗ thủng bảy màu cổ sáng. Lâm Phong mỗi lần long hống, không chỉ là hắn vẫn nộ phát tiết. Long hống bên trong là dung hợp long hồn long uy, có thể đưa đến rất phạm vi lớn chấn nhiếp hiệu quả, chẳng qua là bởi vì Trần Phi tinh thần lực cao dọa người khoảng chừng hơn 600, cho nên không có hiệu quả gì. Hơi chút tức yếu một ít, 500 chính là cường độ tinh thần lực cũng không thể không nhìn, long uy long hồn chấn nhiếp hiệu quả. Dù là chỉ là trong nháy mắt ảnh hưởng đại não phán đoán, xuất hiện thân thể trì trệ cùng mạch suy nghĩ tạm dừng, cái này đều có thể cho long hóa Lâm Phong sáng tạo lúc chiến đấu máy. Một chiêu thanh long thổ tức, cho dù là cấp 7 sinh mệnh thể, cũng vô pháp ngăn kháng. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vũ trụ tại tiến hóa đẳng cấp cấp 6, cấp 7 sinh mệnh thể bên trong, vượt qua 500 chính là tinh thần lực là ít càng thêm ít. Hiện tại, Lâm Phong đối mặt là tinh thần lực tại 6 hơn 40 chính là Trần Phi. Miễn dịch long uy, miễn dịch long hồn trấn nhiếp, cái này đã định trước Lâm Phong bây giờ bị động tình cảnh. Lại nhìn xuống mới những cái kia những người may mắn còn sống sót, tại từng tiếng long hống bên trong, nằm sấp trên mặt đất, bài tiết không kiểm chế hôn mê người sống sót đã vượt qua 2/3. Tệm tợ lọ xì bên này cũng không thể không triệu hồi ra ma linh mẫu thân, thông qua dùng hư huyễn hai tay che lại nàng hai lỗ hai phương thức, đến miễn cưỡng ứng đối long hống âm thanh áp bách. Rất tốt, lửa giận bốc cháy lên, lại cho ngươi thêm một mùi lửa. Chiến đấu đến bây giờ, Trần Phi đã trưởng không trận chiến đấu này quyền chủ động. Giết hại bảy thức, thức thứ hai, ba đầu chuyển long thứ. Hợp kim trường đao chém ra, ba cái dài một thước, cực hạn áp xúc gai nhọn hình tiến hóa năng lượng, cấp tốc bay ra. Loại này hình xoắn ốc gai nhọn trạng thái, mới là thương long thất tham lấy điểm phá diện, thương tổn rất lớn hóa hạch tâm. Chỉ bất quá so sánh dưới, Trần Phi cảm thấy toàn qua chạm phương thức, càng chuẩn xác trường đao đánh chém phương thức, cũng đầy đủ liên cốc. Ba đạo thanh sắc tiến hóa năng lượng gai nhọn gấp rút bay lượn, tốc độ quá nhanh là toàn qua chạm gấp 2, loại kia sắc bén tiếng xé gió, dù là khoảng cách rất xa cũng sẽ cho người có một loại thanh âm là trực tiếp tiến vào màng nhĩ cảm giác. Chương 1363, Long chi lĩnh vực. Ba đạo năng lượng gai nhọn bị Trần Phi cẩn thận tính toán góc độ công kích. Tại hắn vi mô trường không dưới, ba đạo phân tán năng lượng gai nhọn đều có thể chuẩn xác trúng đích thanh sắc cự long thân thể. Cùng phổ thông đánh chém khác biệt, loại này năng lượng hình xoắn ốc gai nhọn công kích, lấy điểm phá diện, nhẹ nhõm phá vỡ thanh quang cùng long lần phòng ngự. Nhìn lấy ba cái xuyên thấu huyết động, liền xem như Trần Phi cũng bị tình cảnh như vậy cho chấn kinh đến. Lực phá hoại mạnh như vậy. Bất quá đối với so toàn qua chạm phạm vi công kích cùng nhất định duy trì liên tục thương tổn, hai loại phương thức công kích đều có ưu khuyết. Mấy giọt dòng máu vàng nhỏ xuống, nương theo lấy ba cái vết thương phụ cận huyết nhục lúc nhích, huyết động nhanh nhanh khép lại. Dầm dầm dầm liên tục tiếng nổ vang từ phía dưới truyền đến. Long hóa Lâm Phong, bởi vì một mực không cách nào công kích đến Trần Phi, ngược lại bị lần lượt làm bị thương, cái này khiến hắn công kích biến lộn xộn, dùng long chi lực tụ tập trung quanh năng lượng, không kiêng nể gì cả phun ra ánh sáng bảy màu trụ. Trần Phi cấp tốc lên không trong lúc đó, liên tục không ngừng chém ra hình xoắn ốc năng lượng gai nhọn, xem ra tựa như là từng chiếc thả đại năng lượng viên đạn. Mỗi lần công kích, nhất định tại Lâm Phong trên thân lưu lại một cái lỗ máu. Cho tới nay, Lâm Phong đều tự cho là chỉ cần mình có thể đột phá đến tiến hóa đẳng cấp cấp 7, ngưng tụ long hồn, mặc dù không cách nào làm đến tại toàn vũ trụ cấp 7 sinh mệnh thể bên trong xưng bá, nhưng tuyệt đối có thể tại địa cầu, ở trung quanh một mảnh tinh vực xưng bá, cũng sẽ so mấy cái khác phân thân Lâm Phong muốn mạnh. Đương nhiên làm vì bản thể Lâm Phong chết mất về sau, bọn họ những thứ này phân thân cũng liền không còn là phân thân, đều là hoàn toàn mới Lâm Phong, cũng là hoàn toàn mới chính mình. Bởi vì hệ thống cùng địch nhân chung Trần Phi, bọn họ tạm thời còn duy trì lấy một phe cánh, nhưng cùng lúc bởi vì đều biết chúa tể hệ thống cường đại, bọn họ đều khát vọng hệ thống, cũng đều là cạnh tranh với nhau đối thủ. Tại dưới tình huống như vậy, tăng thực lực lên, biến so với hắn phân thân mạnh hơn, cũng là đang gia tăng chính mình tư bản. Kết quả vừa mới đột phá trận chiến đầu tiên, Lâm Phong trong tưởng tượng chính mình nghiền mục tiêu chiến đấu hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, ngược lại là hắn một mực bị đối phương trêu đùa. Loại này có thể phá vỡ hắn phòng ngự, ở trên người như kim đâm lưu lại huyết động phương thức công kích, làm bị thương hắn lại uy hiếp không được hắn, hoàn toàn cũng là trần trụi làm đủ. Từ thanh sắc cự long giơ thẳng lên trời nổ hống, tiếng giống rung khắp cửu tiêu. Thanh quang lấp lóe ở giữa Lâm Phong thân hình bắt đầu thu nhỏ, theo dài 50 mét thu nhỏ đến không đủ dài 20 mét độ. Cứ như vậy thanh long thân thể trên không trung, linh hoạt tính thì sẽ tăng lên rất nhiều, ở một mức độ rất lớn giảm xuống Trần Phi ưu thế tốc độ. Đừng nhìn Lâm Phong thanh long hóa thân thể rất dài, nhưng chỉ có 4 trảo. Cứ như vậy cũng là hạn chế, hắn thanh long hóa sau phương thức công kích, muốn nhiều lấy long đầu làm chủ. Mà liên quan tới long chi lực vận dụng, Lâm Phong bởi vì là vừa mới giác tỉnh long hồn, long chi lực vận dụng còn không thuần thục. Tuy nhiên những thứ này tương quan nội dung theo long hồn giác tỉnh, đều tự nhiên hiện lên ở trong đầu hắn, nhưng như thế nào vận dụng long chi lực hình thành long chi lĩnh vực, đối long chi lĩnh vực trong chiến đấu nhanh chóng biến hóa, còn cần một cái chạy trong khoảng thời gian. Nếu là có thể hoàn mỹ trưởng khống long chi lực, trưởng khống long chi lĩnh vực, hắn hiện tại cũng sẽ không rơi vào một cái muốn bị Trần Phi đè lên đánh biệt khuất tình cảnh. Gặp đến thời cơ đã dần dần thành thục, Trần Phi một chút xíu rút ngắn cùng Lâm Phong chiến đấu khoảng cách, theo đao mang đánh chém biến thành trường đao bản thể đánh chém. Cấp B hợp kim trường đao cường đại, là hợp kim bản thân, chấn động năng lượng đặc tính, để nó có thể nhẹ nhõm tan rã năng lượng thể kết cấu, chế tạo ra năng lượng yếu kém điểm, từ đó phá vỡ phòng ngự trực tiếp công kích bản thể. Làm dòng máu vàng chảy ra lúc, Thanh Long Long Đầu đã cấp tốc đảo ngược, mở ra miệng rộng, tại trong miệng hắn là một cái bảy màu lấp lóe năng lượng cầu. Năng lượng cầu nổ tung, một đạo phiên bản thu nhỏ bảy màu cầu sáng bắn về phía Trần Phi. Ngậm mà không phát, đợi đến thời khắc mấu chốt tiếp tục công kích, nhìn như vậy Lâm Phong cũng không có tiến vào hoàn toàn đánh mất lý trí trạng thái. Bàn chân đạp không, Trần Phi thân thể cấp tốc lên không. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Trần Phi sẽ có loại phản ứng này, Lâm Phong vung lên Thanh Long Hóa Đầu Lâu phun ra ra trong lúc vội vã ngưng tụ bảy màu cầu sáng. Tuy nhiên tổng thể bất quá tay cánh tay to, nhưng là uy lực là có thể đối Trần Phi tạo thành uy hiếp. Song đao giao nhau chém ra, thanh sắc thập tự đao mang hướng về bay tới bảy màu cầu sáng chém tới, tại một lát giằng co về sau, thập tự đao mang phá nát. Cắt giảm nhan sắc mờ nhạt bảy màu cầu sáng tiếp tục bắn ra, nhưng lúc này Trần Phi bóng người đã thoát ly bảy màu cầu sáng xạ kích phạm vi. Tại linh hoạt tính phía trên không cách nào thì cùng Lâm Phong so sánh, nhưng là trong nháy mắt bạo phát phương diện tốc độ, Trần Phi vẫn như cũng là càng hơn một bậc. Đạp không phi hành lực lượng bạo phát, hội ra tốc thể lực tiêu hao, lại Trần Phi hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Phong đối chung quanh năng lượng trưởng khống trình độ tại tăng lên. Để hắn thuần thục, đối loại này lực lượng trưởng khống vận dụng, đằng sau chiến đấu hội biến có chút phiền phức. Tốt. Trước đồ ăn kết thúc, món chính bắt đầu. Mặt ngoài thân thể thanh sắc tiến hóa năng lượng tán đi. Trần Phi mắt trái hàn khí tràn ngập, trên gương mặt có từng viên kim cương giống như màu xanh lam đông tuyết ngưng tụ. Phải trong mắt là một đoàn huyết hồng hỏa diễm dấy lên, trên mặt xuất hiện ngọn lửa màu đỏ như máu đường vân. Màu xanh thâm thẳm hàn băng năng lượng cùng huyết hồng hỏa diễm năng lượng, đem Trần Phi thân thể một phân thành hai. Tay trái trường đao bao trùm lên một tầng bông tuyết, trường đao hình thái phát sinh một chút biến hóa. Tay phải trường đao ngọn lửa màu đỏ như máu như là gợn nước một dạng khuyết tán ra, nóng rực sền sệt bộ dáng xem ra có mấy phần quỷ dị. Chính phía dưới, ngựa đầu sọ long hóa Lâm Phong, trung quanh tụ tập đại lượng bảy màu điểm lấm tấm. Trừ tại trong miệng hắn ngưng tụ thành một quả quả cầu ánh sáng bảy màu, những thứ này quả cầu ánh sáng bảy màu còn ở đầu trung quanh ngưng tụ, thời gian qua một lát thì nhiều đến 7 viên. Thông qua chúa tể chi nhãn năng lượng kết cấu phân tích, những thứ này quang cầu mỗi một cái đều ẩn chứa khủng bố nguy cơ. Cái này Lâm Phong, đối năng lượng trưởng khống độ tăng lên. Xuất hiện tình huống như vậy, Trần Phi không chần chờ nữa, cấp tốc đáp xuống. Hàn băng đao mang, hỏa diễm đao mang, liên tục chém ra. Thế mà những thứ này đao mang tại muốn chạm tới long đầu đầu lâu lúc, trung quanh năng lượng kết cấu đột nhiên phát sinh biến hóa, ngưng tụ thành một cái năng lượng hộ cháo hình thái, đem đao mang đánh chém ngăn lại. Bởi vì vô luận là hàn băng năng lượng vẫn là hỏa diễm năng lượng, Trần Phi hiện tại đều đột phá đến cấp 4, tại tiếp xúc sau một lát thì phá vỡ, kết cấu vẫn chưa ổn định hộ thuẫn phòng ngự. Bảy màu cầu sáng tại long khẩu bên trong bắn ra, bốn quả quang cầu theo sát sau bay ra, đem Trần Phi có thể trốn tránh trên dưới trái phải bốn phương tám hướng phong tỏa ngăn cản. Có thể. Nhìn đến ngươi còn chưa đủ phẫn nộ. Trần Phi không tiếp ca ngợi địa nói một câu. Sau đó hai chân đạp bạo không khí, thân thể cấp tốc sau bay đồng thời, song đao nhanh chóng huy động chém ra từng đao hỏa diễm đao mang cùng hàn khí đao mang. Hơn 10 đạo đao mang điệp ra cùng bắn nhanh bay tới bảy màu cầu sáng cùng bốn quả quang cầu, ở giữa không trùng tiếp xúc nổ tung. Sóng nhiệt cùng hàn khí kết hợp, dẫn đến không trùng xuất hiện một mảng lớn sương mù màu trắng, đem Trần Phi bóng người bao phủ ở bên trong. Long hóa Lâm Phong lần nữa hé miệng, lần này hắn ngưng tụ quả cầu ánh sáng bảy màu hình thể càng đại năng hơn lượng càng ngưng tụ, nó một đôi long mắt gắt gao nhìn chằm chằm sương mù màu trắng tràn ngập khu vực. Không gian chi lực đẩy ra. Làm Long hóa Lâm Phong phát hiện dị thường lúc, Trần Phi đã đột nhiên xuất hiện tại hắn trên sống lưng, hỏa diễm trường đao cùng hàn băng trường đao, đồng thời đâm vào hắn long hóa thân thể. Hộ thể thanh quang cùng long lân không có thể tạo được bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả, bị hai cây trường đao tùy tiện xuyên thủng, sau đó cũng là nóng rực cùng băng hàn năng lượng trong thân thể bạo phát. Từ kịch liệt đau đớn dẫn đến Long hóa Lâm Phong thân thể xoay chuyển vặn mèo, thế mà đợi đến hắn long đầu xông vào thụ thương vị trí tràn ngập sương mù màu trắng bên trong, Trần Phi bóng người lần nữa không thấy. Không hiểu năng lượng ba động đột nhiên quyết tán. Ở trước đó Lâm Phong cái gì đều không thể phát giác, mà chờ hắn có phát giác, bổ sung lấy nóng rực cùng băng hàn hai cây trường đao, đã lại tại hắn bụng xé ra hai đạo dài hơn 1 mét vết thương, kim sắc long huyết đại lượng chảy ra. Đây là cái gì? Thuấn di năng lực sao? Cấp 4 hỏa diễm năng lượng cùng hàn băng năng lượng, cho dù là vận dụng long chi lực cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn áp chế làm hao mòn. Chỉ là thời gian qua một lát, bị ngọn lửa trường đao đâm vào trong vết thương bộ, xuất hiện đại lượng huyết nhục than hóa. Một bên khác hàn băng năng lượng, khủng bố hàn khí, để chung quanh long chi lực đều đi theo bị đóng băng ở. Sương mù màu trắng phạm vi bao phủ, theo hai loại năng lượng hỗ trợ lẫn nhau, ở chung quanh nhanh chóng lan tràn ra. Một cỗ không hiểu năng lượng lần nữa khuyết tán ra, Lâm Phong toàn bộ tinh thần đề phòng. Hai cây trường đao không có dấu hiệu nào, như là trống rông xuất hiện, trực tiếp đâm về Lâm Phong một đôi long mắt. Trong thoáng chốc Lâm Phong bắt được một cái đen nhánh cửa động, tại trường đao công kích đến trên thân trước đó, trước một bước xuất hiện. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1364, Đồ Long. Trong lúc nguy cấp, Long hóa Lâm Phong bộc phát ra kinh người bản năng cầu sinh, đem chúng quanh mấy quả năng lượng bảy màu cầu, toàn bộ dẫn bạo, đồng điệu động chúng quanh năng lượng ngưng tụ phòng ngự hộ thuẫn, để hai cây trường đao chỉ là đâm vào hắn cái cổ. Đến tận đây Trần Phi hiện tại chỗ thể hiện ra có băng hỏa hai loại nguyên tố năng lực, tốc độ kinh khủng, lực lượng, cùng với hiện tại loại này có thể thuấn di năng lực. Lâm Phong đã không để ý tới, suy nghĩ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân là cái gì. Lần này chiến đấu đã tao ngộ, hắn nhất định phải đem Trần Phi đánh giết ở chỗ này. Thân là cấp 7 sinh mệnh thể, Lâm Phong có thể tinh chuẩn cảm ứng được, Trần Phi tiến hóa đẳng cấp chỉ có cấp 5. Hắn hiện tại cấp 7 sinh mệnh thể, tạm thời tới nói cũng đã là cực hạn thực lực, muốn tăng lên đến cấp 8, không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm ra đại đột phá. Cho nên kéo dài thời gian, cái này đối Trần Phi càng có lợi hơn, nếu để hắn đột phá đến đồng cấp cấp 7 tiến hóa giả, thực lực bọn hắn tất nhiên không còn cùng một cái cấp độ phía trên. Từ Long hống chi tiếng vang lên, Long hóa Lâm Phong khống chế trung quanh năng lượng cấp tốc quyết tán, hình thành khủng bố sức gió, đem Trần Phi chỗ ngưng tụ sương mù màu trắng toàn bộ thổi tan. giấu đầu lộ vì đồ hèn nhát. Coi như trở lại quá khứ, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì mà biến hóa. Vẫn là cái kia trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân chết đi kẻ hèn nhát. Ta thật hối hận không có thật tốt hưởng thụ một chút, lãng phí như vậy một cái cực phẩm nữ nhân. Long Hóa Lâm Phong nộ hống hô lên lời nói, để Trần Phi chuẩn bị bàn chân đạp không động tác dừng lại. Tăng lên lực đạo vẫn còn tiếp tục, hỏa diễm năng lượng cùng hàn băng năng lượng tại thời khắc này tất cả đều như là tắt như lửa, trở về Trần Phi thể nội. Kim sắc chúa tể chi nhãn song đồng ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe, lăng liệt sát ý ngưng tụ như thật, lấy Trần Phi làm trung tâm quyết tán. Loại kia cảm giác giống như là có một đầu hung thú tại Trần Phi thể nội giác tỉnh. Đã ngươi một phút đồng hồ đều không muốn sống lâu, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Trần Phi thanh âm lạnh như băng, từ cao không khuyết tán ra. Theo trên thân thể thăng lực đạo kiệt lực, tại thân hình xoay chuyển ở giữa, Trần Phi cấp tốc hạ xuống. Vốn định lấy để Lâm Phong phẫn nộ, chiến đấu có thể giải quyết dễ dàng một chút. Nhưng từ hiện tại kết quả đến xem, ngược lại là Trần Phi trở thành cuối cùng bị chọc giận cái kia. Tuy nhiên không biết, hầu ở một cái khác thời không bên cạnh mình là ai. Nhưng nếu là hắn thật chiến bại chiến tử, như vậy Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu, các nàng bảy nữ tỉnh cảnh cũng sẽ không tốt, thậm chí hội rất thê thảm. Tình huống như vậy, phát sinh ở đã cùng chính mình không liên hệ một cái khác thời không, hắn bất lực. Nhưng lúc này, bất luận cái gì muốn thương tổn Nam Cung Cẩn các nàng, đó là một con đường chết. Thù không qua đêm. Lao tử một giây cũng không nguyện ý nhẫn lại. Trần Phi tiến hóa năng lượng trong nháy mắt này toàn bộ trở về ở đan điền tiến hóa kết tinh. Chúa tể chi nhãn đồ vật bên trong cơ thể. Đan điền không gian bên trong an tĩnh lơ lửng bốn khỏa tiến hóa kết tinh, lớn nhất một khỏa hình tròn bên trong là Trần Phi tiến hóa năng lượng. Mặt khác ba khỏa hình thoi, đỏ như máu là hỏa nguyên tố năng lượng chấu ngưng tụ, còn lại hai cái đều là màu xanh lam, tản ra hàn khí màu xanh thâm thẳm, có từng tia chân bóng hơi nước màu xanh mực. Đây là bởi vì đại biểu thủy nguyên tố năng lượng tiến hóa kết tinh, chịu đến Trần Phi ngưng tụ trọng thủy ảnh hưởng, cho nên nhan sắc hướng về màu xanh mực thủy biến. Vừa mới thông qua sử dụng chúa tể chi nhãn quan sát, Trần Phi phát hiện Lâm Phong đem chúng quanh đủ loại hình năng lượng tụ tập lại một chỗ về sau, đưa chúng nó ngưng tụ thành năng lượng bảy màu. Bản sự một số phổ thông không thể lại phổ thông rời rạc năng lượng, đang bị ngưng tụ về sau, uy lực lại là có thể so đến 4 cấp hỏa nguyên tố cùng băng nguyên tố năng lượng, còn phải mạnh hơn một chút. Thông qua chúa tể chi nhãn phân tích, ra kết luận là những thứ này rời rạc năng lượng, dựa theo đặc thủ phương thức sắp xếp tụ tập cùng một chỗ, thì lại biến thành một loại toàn mới năng lượng thể, có rất cao phẩm cấp. Có chúa tể chi nhãn, Trần Phi không cần giải tỏa kết cấu thành nguyên lý, hắn chỉ cần biết cấu thành quá trình cùng kết quả. Bốn quả tiến hóa kết tinh trong đan điền đồng thời bạo phát năng lượng, thông qua cường đại tinh thần lực khống chế, Trần Phi để chúng nó lấy những cái kia năng lượng bảy màu ngưng tụ phương thức đến sắp xếp. Trừ với bắt đầu bốn loại năng lượng ở giữa lẫn nhau chống lại, về sau tình huống thì biến ổn định lại, bốn loại nhan sắc năng lượng nhanh chóng dung hợp. Một cỗ cường đại lực lượng theo Trần Phi thể nội thức tỉnh, bộc phát ra. Bốn loại năng lượng tướng chung vào một chỗ, chiếm được có thể lượng biến hóa, lại không phải đơn thuần điệp ra, mà chính là gấp đôi đến bạo tăng. Lấy tiến hóa năng lượng vì gánh chịu cơ sở, lấy tinh thần lực ngưng tụ môi giới, đem đến hỏa nguyên tố, băng nguyên tố, thủy nguyên tố ba loại năng lượng nhanh chóng dung hợp, từ đó hình thành để một loại cấp bậc năng lượng cực kỳ cao lượng thể.